Vạn cổ đệ nhất thần chương 82 tới chương 103. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi mong ta giúp ngươi báo thù sao? Mộ Dương hỏi. Không mong, Lý Thiên Mệnh dứt khoát lắc đầu. Vì sao? Mộ Dương không ngờ hắn lại cự tuyệt thẳng thừng đến vậy. Ta chỉ muốn tự tay giết chết kẻ thù. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là đệ tử của ngươi, ta không muốn ngươi khó xử, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn giết hắn? Ngươi có biết thực lực hiện tại của ngươi và hắn chênh lệch bao nhiêu không? Mộ Dương hỏi. Ta không cần biết, dù sao, sớm muộn gì ta cũng sẽ đuổi kịp, Lý Thiên Mệnh mỉm cười, lộ vẻ tự tin đến khó tin. Ngươi chắc chắn chứ? Chỉ bằng ngươi bây giờ? Mộ Dương không hề có ý coi thường hắn, mà chỉ là nói lên sự thật hiển nhiên. Đúng. Vậy ta sẽ rửa mắt chờ xem. Thật lòng mà nói, ta thấy ngươi có chút nói chuyện viển vông đấy, Mộ Dương nói. Ngươi nghĩ vậy cũng bình thường thôi. Nếu ngươi tin ta làm được, mới là bất thường, Lý Thiên Mệnh cười nói. Vẫn rất có lòng tin, nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu. Xin lắng nghe, Lý Thiên Mệnh nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, hãy chờ thời cơ. Đừng để đến lúc mẹ ngươi còn sống, ngươi lại chết, để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, rồi kẻ thù của ngươi lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, Mộ Dương nói. Ta nhớ kỹ, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn cảm thấy Mộ Dương căn bản không biết quyết tâm báo thù của hắn nồng đậm đến mức nào. Nó đã vượt qua sự cuồng bạo và xúc động, đến lúc đó, hắn sẽ tỉnh táo đến đáng sợ. Uống rượu không? Mộ Dương lấy ra hai vò rượu lớn, đặt lên bàn tròn trong đình nghỉ mát. Uống. Thú vị đấy, bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa có ai uống với ta đến say khướt mới thôi, Mộ Dương cười nói. Vậy hôm nay để ngươi xem, thế nào là tửu lượng thật sự? Ngươi trẻ tuổi, ra vẻ ta đây phải trả giá đắt đấy. Ra vẻ ta đây ở độ tuổi nào cũng phải trả giá đắt, không chỉ riêng người trẻ tuổi. Ha ha. Hai người đang nói gì vậy, uống rượu à qua, thơm quá. Tiểu Hoàng Kê vỗ cánh bay tới, đâm thẳng đầu vào. Lý Thiên Mệnh có huyết mạch thái cổ hỗn độn cừ thú, lại có vĩnh hằng luyện ngục thể, uống bao nhiêu rượu mạnh cũng không hề gì. Thế là, bọn họ thoải mái uống trong Vũ Lâm Các. Cũng được đấy, có chút bản lĩnh, Mộ Dương tán thưởng. Chút lòng thành thôi. Hắn chợt nhận ra, Lý Thiên Mệnh không hề xúc động, bồng bột như hắn tưởng tượng. Thực ra, hắn rất tỉnh táo, rất bình tĩnh. Trong lòng hắn ẩn giấu dung nham mãnh liệt, khi chưa đến lúc bùng nổ, người ngoài khó mà thấy được. Hồi ở truyền thừa điện, ta thấy binh khí của ngươi bị Vệ Quốc Hào đánh nát, uống đến lúc sau, Mộ Dương cũng có chút say. Đúng vậy, tên kia hơi phách lối, sắc mặt Lý Thiên Mệnh cũng hơi ửng hồng. Ta vừa hay có một món binh khí thích hợp với ngươi, tặng cho ngươi đi, vừa nói, Mộ Dương bỗng lấy ra một kiện thú binh. Ném trước mặt Lý Thiên Mệnh, Tịnh Nhi thành thân sinh con, ta đều không đến, cũng không có quà mừng, binh khí này coi như quà bù vậy. Ngươi tặng ta quà mà còn phải tìm lý do, ta nhận hết, Lý Thiên Mệnh nhặt thú binh lên, nở nụ cười. Thú binh cấp 5. Lý Thiên Mệnh hỏi, vì hắn thấy trên thân thú binh có thiên văn màu xanh phức tạp. Trong thiên văn ẩn chứa sức mạnh thần bí, dồi dào mà nóng rực. Đúng, Mộ Dương gật đầu. Trong học cung bài vị chiến, Lâm Tiêu Đình và Thần Diệu đều dùng thú binh cấp 4. Bọn họ dùng binh khí áp chế lôi hỏa xiềng xích cấp 3 của Lý Thiên Mệnh. Khi đối mặt Vệ Quốc Hào, lôi hỏa xiềng xích còn bị đánh nát bét. Tất cả những điều này đều cho thấy, lôi hỏa xiềng xích không đủ xứng với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Nếu có thú binh cấp 4, hắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Đến mức thú binh cấp 5, đây gần như là binh khí mạnh nhất mà người trẻ tuổi có thể sử dụng. Rất nhiều người thú sư đã vượt qua linh nguyên cảnh, đạt đến quy nhất cảnh, mới có thể sở hữu thú binh cấp 5 mạnh mẽ này. Ban ngày Vệ Thiên Thương tặng Vệ Lăng Huyên Kim Khuyết Kiếm, cũng là thú binh cấp 5. Vệ Thiên Thương tặng quà mừng sinh nhật 18 tuổi, độ trân quý có thể tưởng tượng. Mà thú binh trước mắt là thú binh cấp 5, có thể thấy món quà của Mộ Dương trân quý đến mức nào. Tên là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Viêm Long Xiềng Xích. Đây là một sợi xiềng xích màu đỏ thắm, dài và lớn hơn lôi hỏa xiềng xích. Lôi hỏa xiềng xích được đan xen từ những vòng sắt, còn Viêm Long Xiềng Xích được đan xen từ những mảnh lân tròn. Mép những mảnh lân này vô cùng sắc bén, mỗi mảnh đều ẩn chứa sát khí. Có thể tưởng tượng, nếu Viêm Long Xiềng Xích quấn quanh trên thân thể địch nhân, có thể cắt chém ra vô số vết thương. Hơn nữa, phần mũi nhọn còn được thiết kế đặc biệt. Ở cuối Viêm Long Xiềng Xích là một lưỡi đao sắc bén, có chút tương tự mũi thương. Nói cách khác, Viêm Long Xiềng Xích có thể trực tiếp đâm vào da thịt địch nhân. Viêm Long Xiềng Xích thực ra là tổ hợp của hai thú binh cấp 5 khác nhau, gồm phần xiềng xích và phần viêm long nha. Mộ Dương chỉ vào phần viêm long nha hình mũi thương ở cuối xiềng xích nói. Viêm long nha giúp xiềng xích linh hoạt hơn, để Lý Thiên Mệnh có thêm nhiều thủ đoạn biến hóa. Binh khí này chủ yếu được rèn từ xích luyện khoáng, lại được rèn bằng viêm long hỏa, cuối cùng dung nhập địa hỏa viêm long chi huyết của hung thú, phẩm chất phi thường cao, mạnh hơn nhiều so với thú binh cấp 5 thông thường. Linh quặng và linh tài dùng để chế tạo nó đều có thiên văn màu xanh, cho nên đây là thú binh cấp 5 thuần túy. Nghe Mộ Dương giới thiệu, Lý Thiên Mệnh vung thử vài cái, quả nhiên rất hợp với hắn, uy lực mạnh hơn lôi hỏa xiềng xích nhiều. Nhất là linh tài viêm long hỏa trên đó nóng rực, khiến hắn cảm giác như đang nắm giữ một con thần long có răng nanh sắc nhọn chứ không phải một sợi xiềng xích. Cuối cùng, đây là lệnh bài đệ tử thiên phủ của ngươi, vừa mới làm xong, Mộ Dương nói xong, ném cho Lý Thiên Mệnh một chiếc lệnh bài màu trắng. Lý Thiên Mệnh nhận lấy, cảm thấy vô cùng nặng tay. Hắn biết, đây là chứng minh thân phận đệ tử thiên phủ. Lệnh bài này được rèn từ linh quặng cao cấp, người ngoài không thể bắt chước được. Mặt trước khắc hai chữ thiên phủ rồng bay phượng múa, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ, mặt sau khắc ba chữ Lý Thiên Mệnh, chứng minh đây là lệnh bài riêng của hắn. Lý Thiên Mệnh từng thấy hình dáng lệnh bài đệ tử thiên phủ trong sách. Hắn biết trên tên của mình còn khắc tên của thiên sư thiên phủ. Nhưng hàng này trên lệnh bài của Lý Thiên Mệnh lại trống không, hắn tạm thời chưa có thiên sư. Tuy ngươi không có thiên sư, nhưng không ảnh hưởng đến việc ngươi tu luyện ở Viêm Hoàng Tháp, cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi thu thập công pháp, chiến quyết, binh khí, linh quặng, linh túy và linh tài. Còn chuyện của mẹ ngươi, tạm thời giao cho ta đi. Ngươi cứ chuyên tâm tu luyện. Nếu ngươi có thể bắt kịp trình độ trung bình của lớp trẻ về phủ. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta tin sư tôn của ta cũng sẽ coi trọng ngươi hơn vài phần, biết đâu sẽ cho ngươi cơ hội nói chuyện. Mộ Dương đứng dậy, hắn đã sắp xếp mọi thứ cho Lý Thiên Mệnh xong xuôi. Trình độ trung bình của lớp trẻ về phủ. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Hắn biết Mộ Dương đang nói về thiên phú. Hắn đã đại sát tứ phương trong bài vị chiến, nhưng không thể che giấu sự thật hắn đã 20 tuổi. Mà ở thiên phủ, ở vệ gia, trình độ 20 tuổi trung bình ít nhất phải vượt qua vệ lăng huyên 18 tuổi. Cảnh giới của hắn thực ra mới chỉ là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, chênh lệch quá xa. May mắn, thực lực chiến đấu thực tế của hắn không tệ. Nếu hắn miễn cưỡng có thể so sánh với đám thanh niên vệ phủ, vậy thì vệ thiên thương sẽ không coi thường hắn như hôm nay chứ. Mộ Dương nói đúng, vệ thiên thương không phải kiểu ông ngoại hiền lành như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Ông ta căn bản sẽ không nghe Lý Thiên Mệnh nói bất cứ điều gì. Muốn lời nói có trọng lượng, cuối cùng vẫn phải thể hiện năng lực của mình. Nếu không, cả hắn và mẹ đều sẽ bị ông ta xem nhẹ. Mẹ ở lại vệ phủ, hắn thường xuyên phải về, nếu thực lực không đủ, làm sao đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của vệ quốc hào và vệ lăng huyên? Làm sao đối mặt với ánh mắt chán ghét của vệ thiên hùng và vệ tử côn? Một câu nói của Mộ Dương xem như củng cố niềm tin của hắn vào tương lai. Chuyện của mẹ hắn tạm thời không giúp được gì, nhưng trên con đường tu luyện, hắn đã vất vả lắm mới vào được thiên phủ. Đây là lúc mượn tư nguyên của thiên phủ để tăng cường sức mạnh bản thân. Hơn nữa, Mộc Tình Tình, Thần Diệu và Tinh Khuyết đều ở thiên phủ. Chỉ cần hắn mạnh lên, có lẽ đến một ngày nào đó, khi thực lực của hắn đuổi kịp người đồng lứa, có thể độc bá thiên phủ, thậm chí có thể báo thù, thì phủ chủ thiên phủ vệ thiên thương còn đối xử với hắn như hôm nay, bảo hắn cút đi không? Ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên. Phó phủ chủ, ta muốn xác nhận một chút, Lâm Tiêu Đình là đệ tử của ngươi, ngươi thật sự sẽ không ngăn cản ta báo thù sao? Lý Thiên Mệnh cũng đứng lên, hắn có chút chánh choáng, nên giọng nói hơi khô khan. Ta đã nói rồi, ta tin vào chân tướng và chính nghĩa. Nếu ngươi đưa ra chân tướng và chính nghĩa, ta sẽ không làm việc thiên vị, Mộ Dương thản nhiên nói. Huống chi, nể mặt vệ tịnh, hắn cũng không thể thiên vị Lâm Tiêu Đình. Còn một vấn đề nữa, Lý Thiên Mệnh nhìn ông với ánh mắt rực lửa, hỏi, ngươi từng nói ở truyền thừa điện, nếu ta có thể đánh bại vệ quốc hào, ngươi sẽ thu ta làm đệ tử, bây giờ còn giữ lời chứ? Đương nhiên là chắc chắn, nhưng ta nói thật, thứ nhất, ta thấy ngươi trong vòng 5 năm không phải là đối thủ của vệ quốc hào, thứ hai, ta thấy trong vòng 10 năm ngươi khó có khả năng đuổi kịp Lâm Tiêu Đình. Dù sao, ngươi đã bị bỏ lại quá xa. Lời của ta là thực tế, ngươi phục không? Không phục, Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Vậy thì chờ xem. Được. Ta đi trước. Ta tiễn ngươi. Không cần. Mộ Dương ngược lại rất tiêu sái, sau khi uống rượu, ông đi lại nhẹ nhàng. Nói đi là đi, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt. Huynh đệ, ta nói thật, Tiểu Hoàng Kê tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, như tên trộm đường. Ngươi cứ nói đi. Ta cảm thấy tên kia năm đó chắc chắn thầm mến mẹ ngươi, mà lại là kiểu tình thâm ý thiết ấy, dù mẹ ngươi không chọn hắn, hắn cũng nhớ mãi không quên. Cho nên, đến giờ hắn vẫn cô đơn lẻ bóng, còn chưa lấy vợ sinh con, chắc chắn từng đau khổ đến chết đi sống lại, cũng chẳng khác gì hòa thượng, Tiểu Hoàng bói toán, vô cùng phấn khích. Ngươi có trí tưởng tượng phong phú đấy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười trừ. Thực ra, đây đều là chuyện cũ năm xưa, bọn họ là đàn ông con trai, không cần hỏi quá nhiều. Hắn cũng có một vấn đề không hiểu, Thần Thánh và Mộ Dương đều ưu tú như vậy, tại sao mẹ lại chọn Lý Viêm Phong chứ? Nếu chọn họ, bà đã không phải chịu cảnh như hôm nay. Huynh đệ, người nói hắn bao nhiêu năm nay, giải quyết vấn đề sinh lý thế nào? Đường đường là phó phủ chủ, hắn đi Hoa Lâu hay là tự giải quyết? Tiểu Hoàng Kê tiếp tục suy đoán bị ổi. Nếu Mộ Dương ở đây, nghe con gà này nghị luận mình như vậy, chắc mặt đen lại mất. Huynh Hỏa, người có biết làm cách nào để một con gà trở nên to lớn hơn không? Thích hợp nấu canh hơn không? Cái gì? Đó là, thiến. Chật chật, ngươi lại ghen tị với vốn liếng hùng hậu của lão tử. Tên này khi không biết xấu hổ thì cái gì cũng dám nói. Tuy nhiên, sau khi Mộ Dương đi, con đường tu luyện ở thiên phủ của hắn chính thức bắt đầu. Viêm Hoàng Tháp là nơi tu luyện nổi tiếng nhất của đệ tử thiên phủ, là thánh địa của toàn bộ Chu Tước Quốc, Lý Thiên Mệnh sớm đã muốn đến xem, nơi đó có tạo hóa gì. Nhưng trước đó, hắn muốn đi tìm Thanh Công Chúa. Tất nhiên, tìm Thanh Công Chúa chỉ là ngụy trang, người hắn thực sự muốn gặp là Khương Phi Linh Vệ Thiên Thương tuy không giam lỏng hắn, nhưng vệ phủ cũng chẳng phải nơi hắn có thể an cư lạc nghiệp lâu dài. Nơi này có Mộ Dương lo liệu cho vệ tình, hắn hoàn toàn yên tâm. Vậy nên, sau khi cáo biệt mẫu thân, hắn về thiên phủ an bài mọi thứ. Mộ Dương đã chuẩn bị cho hắn một nơi ở có đất dụng võ. Tại vệ phủ, với thân phận hiện tại, hắn không tránh khỏi phải chịu những lời giễu cợt, đối đãi lạnh nhạt. Phó phủ chủ chắc hẳn đã tốn không ít công sức mới khiến lão đầu kia đồng ý không giam cầm ta. Lý Thiên Mệnh biết về Thiên Thương khi trước kiên quyết giam cầm hắn đến nhường nào. Hắn lấy ra tờ giấy Khương Phi Linh đưa, so sánh với bản đồ thiên phủ, xác định vị trí của nàng, liền dẫn theo Tiểu Hoàng Kê đi tìm Khương Phi Linh. Thanh Công Chúa Thiên Sư, hình như tên là Tần Thi. Tần Thi được xem là một trong những nữ thiên sư mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh từng gặp vị thiên sư này ở truyền thừa điện, nàng không mấy hứng thú với hắn, chủ yếu thu nhận nữ đệ tử. Dĩ nhiên, nàng cũng không hề nhầm vào Lý Thiên Mệnh, ấn tượng tốt hơn Liễu Tuyết Giao nhiều. Ở thiên phủ, mỗi vị thiên sư đều có một tòa cung điện riêng. Đệ tử của họ cư ngụ trong khu cung điện này, mỗi người đều có đình viện rộng lớn. Lý Thiên Mệnh không có thiên sư, nên ở một góc thiên phủ, xung quanh chẳng có ai. Lý Thiên Mệnh đang hướng đến Thi Vân Các, hành cung của Tần Thi Thiên Sư. Hắn đến vào lúc sáng sớm, nên trong Thi Vân Các còn vắng vẻ. Theo địa chỉ, Lý Thiên Mệnh tìm đến khu Tây Sương của Thi Vân Các. Nơi này có một tòa đình viện tên là Thanh Loan Trai, nơi Thanh Công Chúa và Khương Phi Linh cư ngụ. Nghe nói, sau khi Khương Thanh Loan vào Thiên Phủ, Khương Phi Linh vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Dù không phải đệ tử Thiên Phủ, nhưng nàng vẫn được đặt cách tự do hoạt động ở Thiên Phủ, dù sao nàng không có cộng sinh thú, cũng không học được gì từ nơi này. Ca ca, ta biết huynh sẽ đến mà. Lý Thiên Mệnh vừa định gõ cửa, thì cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, một thiếu nữ mặc lụa mỏng trắng như tuyết xuất hiện trước mắt hắn. Thiếu nữ duỗi người, dụi mắt ngái ngủ. Tóc nàng có phần rối, nhưng không che lấp được vẻ quyến rũ, đặc biệt là khi duỗi người, dáng vẻ càng thêm nhu mì xinh đẹp. Vẻ lười biếng, đáng yêu của thiếu nữ khiến Lý Thiên Mệnh vừa sáng sớm đã cảm thấy thần thanh khí sảng. Ai vậy nha? Một thiếu nữ khác bước ra, so với Khương Phi Linh, nàng có dáng người quyến rũ hơn nhiều. Quan trọng là, nàng mặc còn ít vải hơn, tuổi còn nhỏ, nhưng đã có vốn liếng ba đào hừng hực, đường cong hoàng mỹ khiến người ta huyết mạch sôi sục, khô cả miệng lưỡi. À, Khương Thanh Loan chắc không ngờ Linh Nhi lại mở cửa nhanh như vậy. Nàng chưa kịp phản ứng, thì Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mắt, đôi mắt dán chặt vào thân thể mềm mại của nàng. Nàng ngẩn người một chút, lập tức hét lên, trốn vào phòng ngủ. Ca ca, chờ muội một chút. Khương Phi Linh cười khúc khích, đóng cửa lại. Phi lễ chớ nhìn a, Tiểu Hoàng Kê đã dùng cánh che mắt, chỉ là khe hở giữa cánh lại quá lớn. Sáng sớm mà đã được mở rộng tầm mắt, hai thiếu nữ với hai phong cách khác nhau, mỗi người một vẻ, thật mỹ diệu vô cùng. Lý Thiên Mệnh hắng giọng, ra vẻ chính nhân quân tử. Lý Thiên Mệnh, ta thấy đôi mắt này của ngươi không cần tồn tại nữa. Người mở cửa tiếp theo là Khương Thanh Loan, nàng đã mặc chỉnh tề, hận không thể mặc thêm ba lớp áo. Mở cửa, nàng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Thế nào, muốn đào xuống uống rượu sao? Muốn nếm thử không? Lý Thiên Mệnh nói. Đừng buồn nôn, nơi này không chào đón ngươi, tên có tiếng xấu như ngươi. Khương Thanh Loan trừng hắn. Thanh Nhi, tránh ra đi, đừng cản ca ca vào. Lúc này, Khương Phi Linh xuất hiện, thấy nàng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy cả thế giới bừng sáng. Khương Phi Linh thay một bộ váy ngắn màu lam nhạt, để lộ đôi chân dài thon thả, thêm vào lúng đồng tiền duyên dáng khi mỉm cười. Vẻ thanh xuân rung động lòng người ấy khiến ai nấy đều không rời mắt. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nhẹ nhàng đẩy tay Khương Thanh Loan đang chắn cửa, nghênh ngang bước vào Thanh Loan Trai. Khương Phi Linh đã pha trà ngon trong lương đình ở giữa sân. Ca ca, uống trà. Nàng ngồi bên bàn tròn, vén tóc ra sau tai, đưa cho Lý Thiên Mệnh một chén trà. Trà thơm ngát, như tiên tử trước mắt. Cảm ơn Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống. Mỗi lần gặp nàng, hắn không khỏi cảm thán, trên đời này lại có nữ tử hoàn mỹ đến thế. Lý Thiên Mệnh, ta lại nghe được một chuyện cười về ngươi. Khương Thanh Loan tựa vào cột đình, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Vậy nói ra đi, cho mọi người cùng cười chút nào. Lý Thiên Mệnh nói. Đường đường đệ nhất đệ tử, kết quả bị tất cả thiên sư từ bỏ, giờ đến cả học cung cũng đang đồn chuyện cười của ngươi. Khương Thanh Loan nói. Ha ha, buồn cười thật. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sao lại vô liêm sỉ vậy? Khương Thanh Loan tức giận nói. Ai mà chẳng có, ngươi đừng làm ảnh hưởng ta và Linh Nhi giao lưu, có phải ngươi có ý đồ gì với ta, muốn cướp đoạt tình yêu với Linh Nhi không? Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Đầu óc ngươi có vấn đề, ta chưa thấy ai vô liêm sỉ như ngươi, ta không nhìn ngươi, ai biết ngươi sẽ làm chuyện vô sỉ gì? Khương Thanh Loan tức giận nói. Họ vừa gặp mặt đã ồn ào, Khương Phi Linh vừa pha trà, vừa khẽ cười, có lẽ nàng thấy xem họ cãi nhau cũng là một chuyện thú vị. Ngươi lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử của ta. Ngươi mà là quân tử, thì con gà này cũng là quân tử. Khương Thanh Loan khinh bỉ nói. Đúng vậy, ta là quân tử đó. Tiểu Hoàng Kê tự hào nói. Nhìn hai người với vẻ mặt trơ trẽn, Khương Thanh Loan dậm chân, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thanh Nhi, đừng giận nữa, ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Khương Phi Linh kéo nàng, để nàng có đường xuống. Sau khi ổn định, Khương Phi Linh hỏi, ca ca, vậy tình hình của huynh hiện tại thế nào? Tuy không có thiên sư, nhưng ta cũng có được lệnh bài đệ tử thiên phủ, không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Lý Thiên Mệnh nói, ca ca giỏi quá. Thế này mà cũng gọi là giỏi. Không có thiên sư, hắn ở thiên phủ nửa bước khó đi, ai cũng có thể bắt nạt hắn. Khương Thanh Loan nói, vậy phải làm sao? Thanh Nhi có thể bảo vệ ca ca không? Khương Phi Linh hỏi, chỉ cần hắn quỳ trước mặt ta, gọi ta ba tiếng nãi nãi, ta có thể bảo vệ hắn. Khương Thanh Loan cười lạnh nói, theo ta thấy, ngươi chỉ có tướng mạo nãi nãi, chứ không có thực lực nãi nãi. Lý Thiên Mệnh nói, Khương Thanh Loan phát hiện, nàng và người này thật sự là khắc khẩu. Nhưng thực ra, qua nhiều lần trò chuyện với Khương Phi Linh, nàng cũng biết không ít chuyện về Lý Thiên Mệnh, về thánh thú chiến hồn, về chuyện bêu xấu kia. Ngươi cứ chờ bị đệ tử thiên phủ thay nhau ngược đãi đi, ta là người duy nhất có thể bảo kê ngươi, ngươi còn dám mạnh miệng. Khương Thanh Loan đe dọa. Không sao, ta còn có ngọc bội của ngươi mà, ai dám bắt nạt ta, ngọc bội xuất mã là được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không nói ta quên mất, mau trả lại cho ta, ngay lập tức, ngay lập tức. Khương Thanh Loan đứng dậy. Trả lại ngươi. Được thôi, tự ngươi đến lấy đi. Lý Thiên Mệnh lấy ngọc bội ra, chớp mắt đã giấu vào trong đũng quần, động tác nhanh như chớp. À, Khương Thanh Loan thực sự muốn khóc, đó là vật quý giá của nàng, lại bị nhét vào chỗ đó. Thật khó mở miệng. Ta bóp chết ngươi. Trong Thanh Loan trai, gà bay chó chạy. Náo loạn nửa ngày, kỳ thực cũng không tổn hại tình cảm, chỉ là Khương Thanh Loan hoàn toàn không thể nhịn được Lý Thiên Mệnh nữa. Ta muốn dẫn Linh Nhi đi Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, hai cái tiểu vương bát các ngươi cút hết cho ta. Khương Thanh Loan khóc không ra nước mắt. Nàng phát hiện mình thực sự gặp phải đối thủ, Lý Thiên Mệnh ở đây, quả thực là tra tấn nàng. Mỗi câu nói đều có thể khiến nàng tức giận đến toàn thân phát run. Thanh Nhi đừng giận, muội về sẽ mua thịt nướng cho tỷ ăn. Khương Phi Linh nháy mắt. Không ăn, giảm béo. Đúng là nên giảm một chút. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nàng. Cút ngay. Thế là, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cùng nhau bị đuổi ra khỏi cửa. Lý Thiên Mệnh đạt được mục đích. Bằng không, muốn đưa Khương Phi Linh đi trước mặt Thanh công chúa, đâu dễ dàng thế. Ca ca, thực ra Thanh Nhi rất hiền lành, nghe chuyện của huynh, nàng cũng thương cảm cho huynh đó. Khương Phi Linh nói. Ta biết, nên mới dám trêu chọc nàng, bằng không, với thân phận của nàng, đã sớm lăng trì ta rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tuy khắc khẩu với Khương Thanh Loan, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn coi nàng là người tốt, là bạn bè. Dù hiện tại không thể đáp lại bạn bè điều gì, nhưng nếu có ngày cần đến hắn, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không tiếc công sức. Ra khỏi Thi Vân Các, phía trước là hoa viên tao nhã. Trên trời mây trắng lững lờ trôi, gió nhẹ thổi, tóc nàng khẽ bay. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong trẻo của nàng, tất cả đều là hình ảnh đẹp nhất. Lý Thiên Mệnh cũng có tướng mạo xuất sắc, dáng người thon thả mà dịu dàng, trông rất có tu dưỡng. khi hắn đứng cạnh Khương Phi Linh, trông họ thật xứng đôi. Linh Nhi, ta có cảm giác, muội có thể giúp ta tu luyện, nhất là khi phụ Linh. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Dạ. Khương Phi Linh nói. Sao muội biết? Trực giác mách bảo muội, có lẽ đó là do phụ Linh cấp cao nhất mang lại. Muội và Thanh công chúa có thể như vậy không? Khương Phi Linh lắc đầu. Lý Thiên Mệnh cúi xuống nhìn nàng, không hiểu sao, khuôn mặt này luôn mang đến cảm giác quen thuộc. Mỗi khi đến gần nàng, hắn lại thấy xao xuyến. Họ cứ đứng đó, tự nhiên như đã bên nhau vô số năm. Có lẽ, đây chính là định mệnh trong truyền thuyết. Có lẽ, ai cũng không coi trọng Lý Thiên Mệnh, dù sao Linh công chúa dù thế nào cũng là công chúa, còn hắn chỉ là trò cười, giữa họ không có tương lai. Nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn lo xa như vậy, hắn vẫn muốn tiếp xúc với nàng, hiểu nàng, dùng tấm lòng để giao lưu. Tỷ như hôm nay, hắn muốn thử xem, phụ Linh cấp cao nhất có giúp ích cho việc tu luyện của mình không, ít nhất lần trước, Lý Thiên Mệnh đã có trực giác như vậy, nàng cũng vậy. Thử lại Thiên Chi Dực. Dạ. Đây là năng lực thứ ba của Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến, nàng hóa thành ánh sáng, rồi tụ lại sau lưng hắn, ngưng luyện thành đôi quan dực khổng lồ. Ông. Lý Thiên Mệnh vẫy cánh bay lên. Đôi quan dực này vô cùng mạnh mẽ, tốc độ của Lý Thiên Mệnh tăng vọt, bay lượn trên tầng trời thấp. Vẫy một lần, cả người có thể bay rất xa, giờ phút này hắn cảm thấy mình như một con chim, ngay cả tiểu hoàng kê cũng không đuổi kịp họ. Ca ca, muội lại nghe được tim huynh đập. Giọng nàng vang vọng trong lòng hắn. Ta cũng nghe được tim muội. Giờ phút này, lòng đang cộng hưởng thế nào mới thực sự là cảm giác thân cận từ tận đáy lòng. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này đã lĩnh hội được. Nàng tự như một sinh mệnh tinh khiết, mọi thứ đều hoàn mỹ không tì vết. Tâm nàng như viên trân châu thuần khiết, còn tâm Lý Thiên Mệnh lại như đá đen, vết thương chồng chất. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã trải qua bao phong ba bão táp. Chỉ khi ở gần nàng, Lý Thiên Mệnh mới cảm nhận được sự an bình chưa từng có. Đó là một bến cảng ấm áp, hắn không ngờ một cô nương lại có thể dịu dàng đến vậy. Ca ca, trong lòng ta có gì nào? Có tà niệm với ta. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Ca ca, nếu ta giờ giải trừ Thiên Chi Dực, huynh sẽ trực tiếp ngã xuống. Khương Phi Linh chắc hẳn đang đỏ mặt, tiếc rằng không thấy được. Vậy ta có nên lộn ba vòng rưỡi trên không trung, rồi tiếp đất với tư thế hoàng mỹ không? Huynh sẽ ngã sấp mặt cho coi. Nàng cười khúc khích. Không ngờ Linh Nhi lại tàn nhẫn vậy. Ta tàn nhẫn lắm đó, huynh đừng để vẻ ngoài vô hại của ta đánh lừa. Nàng nói. Vậy ta không dám, kẻo bị muội mưu sát phu quân. Khoảnh khắc sau, Thiên Chi Dực của Lý Thiên Mệnh biến mất, hắn từ trên trời rơi xuống, hung hăng ngã xuống một quảng trường, tư thế vô cùng khó coi. Dĩ nhiên, Khương Phi Linh sẽ không để hắn bị thương, nàng đã hủy Thiên Chi Dực khi hắn gần sát mặt đất. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, thấy cô bé đứng bên cạnh, mặt mày hớn hở nụ cười trên nỗi đau của người khác. Nàng còn lườm hắn một cái, như muốn nói, để huynh còn dám trêu chọc ta. Còn dám ăn nói lung tung không? Không dám, nữ đại vương tha mạng. Xem ra, Linh Nhi không phải là một cô bé mềm mại dễ trêu chọc. Không thể phủ nhận, Lý Thiên Mệnh rất thích nàng. Hắn biết nếu tiếp tục ở bên nhau, hắn sẽ càng yêu nàng hơn. Chính nàng đã cho Lý Thiên Mệnh nhận ra, một tình tình mà hắn từng muốn bảo vệ cả đời đê tiện đến mức nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận, muốn chính thức tiến đến bên nàng, có lẽ còn vô số khó khăn phải vượt qua. Thế đạo này, đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau, trở ngại và biến số quá nhiều. Như lúc này, khi hắn từ trên trời ngã xuống, khi hắn cùng Khương Phi Linh sóng vai xuất hiện ở nơi náo nhiệt nhất thiên phủ, liền thu hút vô số ánh mắt. Trong những ánh mắt đó, không ít người cho rằng Lý Thiên Mệnh không xứng sánh bước cùng Khương Phi Linh. Khương Phi Linh tuy không có cộng sinh thú, nhưng năng lực đặc biệt của nàng ở Diễm Đô vô cùng nổi tiếng. Không biết bao nhiêu thiên tài thiếu niên khao khát được tiếp cận nàng, mà phần lớn những thiên tài này đều tụ tập tại Viêm Hoàng Học Cung Thiên Phủ. Nơi Lý Thiên Mệnh đang đứng chính là một địa điểm nổi tiếng của Thiên Phủ Viêm Hoàng Tháp. Trước mắt hắn là một tòa tháp cao vút tận mây xanh. Tòa tháp này một tầng vàng rực, một tầng đen kịt, hai màu xen kẽ, từng tầng kéo dài lên cao, khuất vào mây. Cả tòa tháp trông như một ngọn núi cao sừng sững. Khi còn ở Viêm Hoàng Học Cung, Lý Thiên Mệnh đã nhiều lần nhìn thấy Viêm Hoàng Tháp trong truyền thuyết. Trong học cung từng lan truyền, chỉ những thiên tài nghịch thiên nhất cả nước mới có thể tu luyện trong Viêm Hoàng Tháp. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng đặt chân đến chân tháp Viêm Hoàng, cảm giác như đứng trước một ngọn núi cao ngất trời. Có câu ngạn ngữ Viêm Hoàng Tháp, định thiên hạ, đủ thấy vị thế của Viêm Hoàng Tháp trong toàn bộ Chu Tước Quốc. Nghe nói nơi đây lưu giữ những điển tịch tu luyện tinh hoa nhất của Viêm Hoàng Học Cung, đồng thời cũng là thánh địa tu luyện của học cung. Ca ca lần đầu đến Viêm Hoàng Tháp sao? Khương Phi Linh ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Đúng vậy, sau này Linh Nhi có thể cùng ta đến đây thường xuyên được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là được, chỉ là Thanh Nhi sẽ ghen đó, ta phải về dỗ dành nàng nhiều nhiều. Ghen? Nàng thích ta đến mức ghen rồi cơ, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thanh Nhi là ghen ta đó, hừ hừ. Chật chật. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng. Cười lắc đầu. Huynh nghĩ bậy bạ gì thế, ta với Thanh Nhi không phải loại quan hệ đó đâu, chúng ta là tỷ muội tốt. Chật chật. Tiểu Hoàng Kê cũng cười theo, nụ cười bị ổi. Ta bóp chết ngươi. Khương Phi Linh không ngờ, nàng trước mặt Lý Thiên Mệnh lại trở nên mạnh mẽ như Thanh Công Chúa, trực tiếp ra tay bóp cổ hắn. Tha mạng a, nam nữ thụ thụ bất thân. Họ đùa giỡn trước Viêm Hoàng Tháp, vừa chơi vừa cười, trong mắt người ngoài đó đích thị là liếc mắt đưa tình. Kết quả là, rất nhiều đệ tử Thiên Phủ nhìn thấy cảnh này đều đen mặt. Vị công tử bên cạnh Linh Công Chúa là ai vậy? Không biết. Có ai quen biết không? Ta biết, đó là Lý Thiên Mệnh, các vị chưa nghe chuyện cười về hắn sao? Hắn là cái tên đệ nhất đệ tử bị tất cả thiên sư ghét bỏ kia. Cái kẻ tuyệt thế tầm thường. Đúng, hắn chính là cái trò cười ba năm trước hạ dược dâm loạn bạn gái Lâm Tiêu Đình bất thành. Ta nghe nói, mấy ngày nay có một trò cười lớn tiếng vào Thiên Phủ, hóa ra là hắn. Xem ra thì bảnh bao, ai ngờ lại là cặn bã, mà còn là phế vật. Mấy đệ tử Thiên Phủ tụ tập một chỗ, khoanh tay, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt chế giễu. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh thân mật đùa giỡn, lông mày họ đều nhíu chặt. Linh Công Chúa sao lại đi cùng hắn, chẳng lẽ nàng không biết, hắn là một tên ngân côn tiếng xấu. Linh Công Chúa đơn thuần như vậy, chắc chắn bị hắn lừa rồi. Khá lắm Lý Thiên Mệnh, ba năm trước còn chưa bị giáo huấn đủ, giờ lại muốn làm hại nữ hài, ai lên dạy dỗ hắn một trận. Dạy dỗ là một chuyện, chủ yếu vẫn là phải cứu Linh Công Chúa, thoát khỏi ma trảo của hắn, rồi cho tên này một bài học nhớ đời. Nghe nói hắn 20 tuổi, vẫn chỉ là linh nguyên cảnh tầng thứ 3, chúng ta tùy tiện một người cũng có thể nghiền ép hắn. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là không nên đường đột giai nhân, nên dùng lý lẽ thuyết phục, trước hết để Linh Công Chúa biết, hắn dơ bẩn đến mức nào. Ai lên đi? Không ai, ta lên. Thật ra, cơ hội tiếp cận Linh Công Chúa, ai cũng muốn nắm lấy. Những người ở đây đều là rường cột tương lai của Chu Tước Quốc, ai nấy đều có thể gọi là tuyệt thế anh hùng hào kiệt, trước khi vào Thiên Phủ, đều đã danh động một phương. Hơn nữa, thân phận của họ cơ bản cũng rất cao, sau lưng đều là danh môn vọng tộc, thế gia hào môn. Tỷ như thân phận của Tinh Khuyết Thần Hạo, ở Thiên Phủ còn chưa tính là thượng lưu. Dù sao, ở Thiên Phủ loại địa phương này, ngay cả Thanh Công Chúa Khương Thanh Loan cũng không quá coi trọng thân phận của mình. Để ta. Đúng lúc này, một thanh niên áo xanh đứng dậy, cắt ngang lời mọi người. Nhìn thấy hắn, những người vừa háo hức muốn thử đều im bặt. Bởi vì người này chính là người của vệ phủ trong Thiên Phủ, trưởng tử của vệ tử Côn Điện chủ Phượng Hoàng Điện Vệ Thanh Dật. Vệ Thanh Dật chưa là gì, mấu chốt là tiểu nữ nhi được Viêm Hoàng cung chủ thương yêu nhất Vệ Lăng Huyên cũng ở bên cạnh hắn. Hai người họ vừa tu luyện ở Viêm Hoàng Tháp, lúc này vừa ra. Vệ Thanh Dật vừa ra, liền thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đang cười đùa, mọi người vây xem thì nhíu mày nghị luận, thần sắc vô cùng khó chịu. Thật nghĩ không thông, gia gia sao lại thả hắn ra ngoài làm mất mặt. Dù có cấm hắn tiết lộ thân phận, nhỡ tên này mượn thân phận diễu võ dương oai, mặt mũi Vệ gia ta đều sẽ bị hắn làm mất hết. Vệ Lăng Huyên cau mày nói. Nhất là chuyện của mẫu thân hắn, càng thêm mất mặt. Vệ Thanh Dật nói. Hắn đang làm gì vậy, sao lại ở cùng Linh Công Chúa? Vệ Lăng Huyên hỏi. Người không nghe thấy sao? Chắc chắn là hắn lừa Linh Công Chúa, Linh Công Chúa đơn thuần như vậy, làm sao phân biệt được cái thứ gieo họa kia? Vệ Thanh Dật căm phẫn nói. Thật là ghê tởm, nghĩ đến trên người hắn lại có huyết mạch Vệ gia ta, thật là khiến người ta buồn nôn. Vệ Lăng Huyên ghê tởm nói. Huyên tỷ, muội chờ đó, ta đến ngay đây. Để Lý Thiên Mệnh sau này chỉ có thể làm chuột chạy qua đường, xem hắn còn dám ra đây khoe khoang không. Ta đi cùng muội, Linh Công Chúa là luật sư tỷ muội của ta, ta với nàng khá thân, chắc nàng sẽ nghe lời ta. Vệ Lăng Huyên nói. Đúng rồi, nếu ta giúp Linh Công Chúa thoát khỏi ma trảo của tên tiện nhân kia, tỷ nói Thanh Công Chúa có cho ta một cơ hội nhỏ nhoi không? Vệ Thanh Dật hỏi. Biết đâu đấy, nhưng theo ta thấy, Linh Công Chúa thực tế hơn, nàng không phải công chúa thật sự, mà lại rất xinh đẹp. Nàng tuy không có cộng sinh thú, nhưng ít nhất có thể giúp muội, việc gì phải mơ tưởng xa vời, theo đuổi luật sư tỷ của ta. Vệ Lăng Huyên nhắc nhở. Cũng đúng, bất quá tỷ nói phải, Linh Công Chúa quả thực xinh đẹp, nếu lần này nàng cảm kích ta, biết đâu lại là một cơ hội, dù sao Vệ gia ta, cũng không kém bọn họ Chu Tước vương tộc. Vệ Thanh Dật càng nhìn Linh Công Chúa, tâm lý càng xa vào. Thật sự là quá đẹp. ngay cả Vệ Lăng Huyên cũng thừa nhận nàng xinh đẹp, đủ thấy nàng tuyệt sắc đến mức nào. Phải biết, đây là người duy nhất Vệ Lăng Huyên thừa nhận xinh đẹp, những người khác, dù là Thanh công chúa hay Mộc Tình Tình, nàng đều không phục. Huyên tỷ, ta thử thay đổi mục tiêu, tỷ cùng ta tiến lên, lời tỷ nói, Linh công chúa chắc chắn càng tin. Được, ta giúp muội một tay, nếu thành chuyện, đừng quên hiếu kính ta. Được rồi, tuyệt đối khiến Huyên tỷ hài lòng. Trong truyền thuyết đệ nhất mỹ nhân Chu Tước quốc đó nha, hời cho muội rồi. Hắc hắc. Dứt tiếng cười, Vệ Thanh giật hắn giọng, với vẻ đạo mạo quân tử, cùng Vệ Lăng Huyên khí thế hung hăng, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ họ đã thảo luận nhiều đến vậy. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến tu luyện và Khương Phi Linh, lười quản những người bên cạnh xì xào bàn tán. Nhưng khi hắn nắm tay Khương Phi Linh muốn bước vào Viêm Hoàng Tháp, bỗng dưng có hai người chắn trước mắt hắn. Vậy thì mọi chuyện khác rồi. Ngẩng đầu lên, lại là Vệ Lăng Huyên và Vệ Thanh Dật. Theo quan hệ huyết thống, họ là biểu đệ và biểu muội của hắn, có thể nói vô cùng thân. Loại quan hệ huyết thống này chỉ kém huynh đệ tỷ muội ruột thịt. Lý Thiên Mệnh cho rằng họ chỉ vô tình cản đường, nên kéo Khương Phi Linh sang bên cạnh. Nhưng Vệ Thanh Dật và Vệ Lăng Huyên cùng bước một bước, lại chắn trước mặt họ. Có việc? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Có, chúng ta muốn vạch trần bộ mặt vô sĩ của ngươi, để Linh công chúa thấy rõ tâm địa dơ bẩn của ngươi. Vệ Thanh Dật đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi đang giả trân à? Lý Thiên Mệnh than thở. Vệ Thanh Dật vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại dám dùng ánh mắt hài hước nhìn thẳng vào hắn, rồi buông một lời nhục mạ. Trước mặt Linh công chúa mà bị chửi, lại còn là từ miệng Lý Thiên Mệnh, nỗi nhục nhã này lớn đến nhường nào. Hắn lập tức không thể khống chế được cơn giận. Lý Thiên Mệnh, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Hôm nay ta phải. Vệ Thanh Dật chưa kịp dứt lời, đã bị Vệ Lăng Huyên ngăn lại. Ngươi đừng nói vội. Vệ Lăng Huyên dặn dò Vệ Thanh Dật một câu, rồi quay sang Khương Phi Linh mà nói, Linh công chúa, ta không biết vì sao ngươi lại quen biết Lý Thiên Mệnh, nhưng chắc chắn ngươi chưa rõ bộ mặt thật của hắn, tuyệt đối đừng để hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Kẻ này thực chất là một tên vô sĩ, chuyên trộm cắp, rất nhiều người đều biết hắn đã làm những chuyện bị ổi gì. Nàng ta ra vẻ chính nghĩa lẫm nhiên, nhìn qua như đang lo lắng cho Khương Phi Linh. Đúng vậy, Linh công chúa có biết 3 năm trước đây hắn đã làm những chuyện mất mặt gì không? Hơn nữa, mấy ngày trước, hắn lấy thân phận để nhất đệ tử tiến vào thiên phủ, lại gây ra một trò cười lớn, Linh công chúa còn chưa biết chứ? Vệ Thanh Dật vội vàng tiếp lời. Vậy các ngươi nói thử xem, ta đã làm gì mà mất mặt? Lý Thiên Mệnh biểu môi. Hắn biết hai người biểu đệ muội này rất kiêu căng, rất nhàm chán, nhưng không ngờ lại nhàm chán đến mức này. Ngươi còn có mặt mũi mà nói. 3 năm trước ngươi hạ dược dâm loạn người khác, còn bị giết cả cộng sinh thú, gây chuyện cười còn chưa đủ lớn sao? Nếu ta là ngươi, đã sớm tự sát tạ tội, không còn mặt mũi nào nhìn ai. Ngươi còn dám ra đây lừa gạt Linh công chúa ngây thơ. Vệ Thanh Dật căm phẫn nói càng kích động. Nói hay lắm. Loại người này, nên tự sát cho rồi, đỡ ô uế mắt người khác. Linh công chúa, tuyệt đối đừng để hắn lừa gạt bằng những lời hoa mỹ, tên ô uế này chắc chắn là một tên cặn bã, không có chút phong độ nào. Rất nhiều đệ tử thiên phủ, thực lực không hề yếu hơn Vệ Thanh Dật, cũng xông tới, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh, ngươi cút ngay đi, sau này còn dám lại gần Linh công chúa, toàn bộ đệ tử thiên phủ chúng ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vệ Lăng Huyên vênh mặt lên, kiêu ngạo nói. Lời của nàng nhận được không ít sự đồng tình từ các đệ tử thiên phủ. Khương Phi Linh nghe xong nhiều như vậy, dường như có chút tức giận. Chỉ thấy nàng đột nhiên, trước vạn ánh mắt chú mục, ôm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, khẽ tựa đầu lên vai hắn, vô cùng nghiêm túc nói, ta không cần các ngươi nói cho ta biết, ta tự mình sẽ phán đoán ai là người tốt, ai là người xấu. Xin các ngươi đừng cản đường chúng ta. Vệ Lăng Huyên và đồng bọn hoàn toàn không ngờ rằng Khương Phi Linh lại kiên quyết ở bên cạnh hắn như vậy, thậm chí còn có hành động thân mật. Điều này khiến cho tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm. Linh công chúa, ngươi thật sự không biết bộ mặt xấu xa của hắn sao? Vệ Thanh Dật vội vàng nói. Ca ca không hề xấu xa là những kẻ dẻo cợt, châm biếm, làm khó người khác như các ngươi. Khương Phi Linh kiên quyết đáp lời. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngây dại, bọn họ vạn vạn không ngờ lại có kết quả như vậy. Vệ Thanh Dật quả thực như bị sét đánh. Dù các ngươi có nói xấu thế nào, Linh Nhi cuối cùng vẫn đứng về phía ta, thế nào, tức lắm chứ? Ta tuy nhân phẩm kém, thiên tư kém, nhưng Linh Nhi lại thích ta, có phục không? Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng lên tiếng, hắn vừa nói, vừa nhếch mép cười khẩy. Một câu có tức không càng khiến cho Vệ Thanh Dật và đồng bọn tức đến muốn thổ huyết. Linh Nhi, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến những kẻ chỉ biết lan truyền tin đồn nhảm nhí này. Ta thuần khiết như vậy, mà bọn họ lại vu khống ta, thật là lòng dạ rắn rết. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai Khương Phi Linh, mang theo nụ cười đắc ý, định bước qua Vệ Thanh Dật, tiến vào Viêm Hoàng Tháp. Thật tình mà nói, câu nói này khiến cho sắc mặt những người xung quanh đều trở nên đen sạm. Bọn họ vốn cho rằng sau khi vạch trần bộ mặt thật của Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh sẽ rời xa hắn, biến trò hề này trở thành một trò hề lớn hơn. Nhưng ai ngờ, Linh công chúa lại kiên quyết như vậy. Bọn họ giận dữ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nhìn giả trư sắp ủi cải trắng. Cái cảm giác xoắn xuýt bực bội đó, quả thực khiến người ta học máu. Nỗi phiền muộn này trong lòng Vệ Thanh Dật càng thêm đậm đặc. Hắn sẽ không oán hận Khương Phi Linh. Nhất định là Lý Thiên Mệnh đã dùng thủ đoạn không thể chấp nhận nào đó mới có thể khiến Linh công chúa bảo vệ hắn, đến cả thanh danh của mình cũng không màng. Trong lòng hắn gào thét. Mắt thấy một Linh công chúa ngây thơ đáng yêu như vậy, dần dần rơi vào ma trảo âm hiểm của Lý Thiên Mệnh, tìm hắn như đang rỉ máu. Phiền phức tránh ra. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nắm tay nhau, không coi ai ra gì bước qua bọn họ. Đứng lại. Vệ Thanh Dật hoàn toàn bị ánh mắt khiêu khích của Lý Thiên Mệnh chọc tức đến cực hạn. Ngọn lửa giận dữ trong hắn đã bùng cháy dữ dội. Ngay khi hắn hét lớn một tiếng, vậy mà đột nhiên ra tay, tung một quyền về phía Lý Thiên Mệnh. Linh công chúa, tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc, hôm nay ta sẽ chứng minh cho cô thấy, kẻ này đê tiện đến mức nào. Lý Thiên Mệnh đang ở phía bên phải Vệ Thanh Dật, khi Vệ Thanh Dật tung quyền tới, cánh tay trái của hắn trong nháy mắt giơ lên đỡ lấy. Linh nguyên hùng hồn cảnh tầng thứ 5 từ đối phương truyền đến, đây là sự áp chế vượt quá 4 tầng cảnh giới. Bất quá, cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh vô cùng kiên cường, lại có thêm sự thô bạo của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên, vội vàng ngăn cản một kích này hoàn toàn không thành vấn đề. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là lực lượng khổng lồ vẫn khiến hắn bị hất văng ra ngoài. Bên phải hắn là Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh xoay người một cái, trong lúc bay ra ngoài đã ôm lấy eo Khương Phi Linh. Hai người ôm nhau xoay tròn trên không trung, cuối cùng bình ổn đáp xuống mặt đất. Hình ảnh như vậy đột nhiên mang đến một cảm giác thần tiên quyến lữ. Nhất là chiếc váy ngắn màu xanh lam của Khương Phi Linh xoay tròn trên không trung, đôi chân dài trắng như tuyết ẩn hiện, khiến người ta nhìn đến no mắt. Đây là lần đầu tiên hai người ôm ấp, trong lúc xoay tròn trên không trung, mắt Lý Thiên Mệnh và nàng chạm nhau. Thật là đẹp, trách không được người khác đều ghen tị. Trong khoảnh khắc này, thế giới chỉ còn lại gương mặt ửng hồng của cô nương, mang theo vẻ ngượng ngùng nhìn hắn, rồi vùi đầu vào ngực hắn. Nếu không phải đã quen biết một tình tình một năm, Lý Thiên Mệnh hiện tại cảm nhận được chắc chắn là sự rung động thuần khiết của mối tình đầu. Cảm giác này so với lúc trước ở bên Mộc Tình Tình, thực sự tốt hơn rất nhiều. Mộc Tình Tình chưa bao giờ đơn thuần như vậy, mà đôi mắt trước mắt trong ngực hắn lại tinh khiết đến thế. Giống như nước không có bất kỳ tạp chất nào, trong veo thấy rõ bản chất. Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Đáng tiếc, hình ảnh tốt đẹp như vậy lại bị Vệ Thanh Dật phá hỏng. Một quyền của hắn không thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, ngọn lửa giận dữ thiêu đốt trong lòng ngực khiến hắn lần nữa xông lên, miệng thì nói, Lý Thiên Mệnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu là nam nhân thì quang minh chính đại đánh với ta một trận, nếu là kẻ yếu thì cút đi, đừng có lừa gạt Linh công chúa nữa. Vệ Thanh Dật ra tay, nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, ánh mắt bọn họ nóng rực, tự nhiên là hận không thể lập tức khiến Lý Thiên Mệnh mất mặt. Vệ Thanh Dật linh nguyên cảnh tầng thứ 5, nghiền ép tên Lý Thiên Mệnh này quá đủ. Thằng nhãi này 20 tuổi, trong bài vị chiến đánh bại Lâm Tiêu Tiêu 15 tuổi, linh nguyên cảnh tầng thứ 3, may mắn trở thành đệ nhất đệ tử. Hắn chắc còn tự cảm thấy tốt đẹp, nào biết thực lực và thiên phú của hắn đều thuộc hàng dưới cùng của thiên phủ. Các thiên sư đều đồng loạt từ bỏ hắn, vẫn không khiến hắn tự ti, lại còn dám ra đây giả danh lừa bịp, thật coi thiên phủ chúng ta không có ai sao. Về sư đệ, ta đề nghị ngươi phế bỏ hắn, khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, ta xem hắn còn dám ra đây lừa người nữa không. Có người ra tay, vì hả giận, bọn họ cũng nhao nhao ồn ào theo, hoàn toàn không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội phản kháng. Đối mặt với sự oanh sát của Vệ Thanh Dật, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lưu luyến không rời buông Khương Phi Linh xuống. Ca ca, ta ghét hắn, một bộ cao cao tại thượng vênh váo tự đắc, đánh danh nghĩa chính nghĩa, nhưng lại vì tư dục cá nhân. Khương Phi Linh khẽ nhíu mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Khống chế của Lý Thiên Mệnh đâm thẳng vào vị trí hiểm yếu của Vệ Thanh Dật. Viêm Long Nha ở ngay đầu Viêm Long xiềng xích nên rất khó phòng bị. Trước nguy hiểm như vậy, Vệ Thanh Dật đùng mình, hắn phản ứng lại rất nhanh, trong nháy mắt buông tay khỏi kim giao thương. Thật lòng mà nói, từ lúc khai chiến đến giờ, khi hắn phát hiện mình không thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, đầu óc hắn luôn trong trạng thái mơ màng. Buông binh khí để bảo toàn tính mạng là một chuyện đáng xấu hổ, nhưng lúc này hắn không còn thời gian xấu hổ, bởi vì đầu óc hắn trống rỗng. Bảo toàn tính mạng chỉ là một bản năng. Nhưng hắn càng không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh lại hất văng kim giao thương của hắn. Vệ Thanh Dật, ngươi nhìn đâu vậy? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay hắc ám bên trái của hắn đấm thẳng vào bụng Vệ Thanh Dật. Bịch. A, Vệ Thanh giật kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài, chính xác đập vào người Vệ Lăng Huyên trên bậc thang. Cả hai người ngã nhào, đè lên nhau thành một đống. Đinh. Kim dao thương từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào bên cạnh hạ bộ của Vệ Thanh Dật, cách vị trí then chốt chưa đến 1 cm. Trong chớp mắt, dưới hông hắn lạnh toát. Má nó. Vệ Thanh Dật lập tức không nhịn được, nước tiểu phun ra như vỡ đê, ướt đẫm cả quần dài. Cảnh này tất cả mọi người đều thấy rõ. Trong chốc lát, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Toàn bộ khu vực trước Viêm Hoàng Tháp trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng. Ở một bên khác, Lý Thiên Mệnh thu hồi binh khí, Khương Phi Linh tiên tử theo trên người hắn bước xuống. Nàng dường như có chút mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nghịch nghịch vạt váy. Còn Lý Thiên Mệnh thì cười híp mắt, nhìn chằm chằm Khương Phi Linh. Nói thật, cảm giác phụ linh lần này thật sự quá tuyệt, cảm giác tâm linh cộng hưởng đó đủ để khắc cốt ghi tâm. Trong khi phụ linh, giữa hai người dường như không còn bất kỳ bí mật nào. Mọi thứ đều tươi đẹp như vậy, đây mới thực sự là cảm giác rung động đầu đời, khiến người ta tim đập thình thịch. Đậu xanh, sao ngươi lại tè ra quần rồi? Khi Lý Thiên Mệnh nhìn sang Vệ Thanh Dật, thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thêm vào đó, Tiểu Hoàng Kê ôm bụng cười lăn lộn trên đất, tiếng cười của bọn hắn thật sự rất chói tai. Phốc. Ngay cả Khương Phi Linh cũng không nhịn được, bật cười. Nhưng nàng vẫn lập tức kìm lại, chỉ có thể ho khan để che giấu tiếng cười của mình. Ngoài tiếng cười của bọn họ, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dù sao những người khác không dám cười ra tiếng. Họ ủng hộ Vệ Thanh Dật, giờ hắn bị đánh đến tè ra quần, họ cũng chẳng cười nổi, vì Vệ Thanh Dật chiến bại cũng khiến họ đau mặt. Đến lúc này, Vệ Lăng Huyên mới đứng dậy. Có lẽ nàng còn chưa biết, váy của nàng đã dính không ít dịch thể không rõ nguồn gốc. Lý Thiên Mệnh. Mặt nàng xanh mét, rõ ràng là tức giận đến cực điểm. Thân phận của nàng khác với Vệ Thanh Dật, nàng là dòng chính Vệ gia, là tiểu công chúa của Vệ gia, địa vị gần như tương đương với công chúa của Chu Tước Vương tộc. Chu Tước Vương tộc có rất nhiều công chúa, nhưng Vệ gia chỉ có một mình nàng. Ánh mắt giận dữ của nàng khóa chặt Lý Thiên Mệnh đang cười lớn. Đương nhiên, lúc này Lý Thiên Mệnh cũng thấy nàng. Hắn thu lại nụ cười, chạm mắt Vệ Lăng Huyên, hắn nhếch mép, vẻ mặt bình tĩnh. Vệ Lăng Huyên, xin hỏi, hiện tại ngươi có thấy kinh ngạc không? Mấy ngày trước, Vệ Lăng Huyên cùng đám đệ muội của ả đã diễn màn toàn trường chứng kinh trước mặt Lý Thiên Mệnh rồi. Bây giờ, bộ dạng phẫn nộ pha lẫn bực bội của Vệ Lăng Huyên còn đặc sắc hơn mấy ngày trước nhiều phần. Sự thật chứng minh, diễn xuất mấy ngày trước của ngươi quá tệ, cái vẻ ngu xuẩn này mới gọi là chấn kinh. Học được chưa? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vệ Lăng Huyên tức giận đến nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời. Mấu chốt là trên người ả bỗng dưng có một mùi kỳ lạ, váy như bị làm ướt, cái mùi này khiến ả vô cùng khó chịu. Lý Thiên Mệnh, ngươi xong đời rồi. Vệ Thanh Dật càng giận dữ hơn. Bụng hắn truyền đến những cơn đau nhức kịch liệt, nước tiểu không thể kiểm soát, với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Sự kiện này rất có thể sẽ khiến hắn cả năm sau không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Nỗi sỉ nhục này chẳng khác nào giết hắn, mà lại nó còn đến từ kẻ mà hắn coi thường là Lý Thiên Mệnh, thì càng thêm khó nuốt trôi. Hắn dù có linh công chúa phụ linh, làm sao có thể đánh bại ta, chuyện này không thể là thật. Ta còn chưa triệu hồi cộng sinh thú, ta không có thua. Thất bại quá mất mặt, cho nên hắn chỉ có thể gượng ép tự an ủi bản thân. Nếu không, chỉ cần nghĩ đến việc mình bại dưới tay Lý Thiên Mệnh bị lan truyền ra ngoài, hắn đã đỏ mặt tía tai. Vệ Thanh Dật nghiến răng, thầm rủa một tiếng rồi lập tức triệu hồi cộng sinh thú từ trong cộng sinh không gian. Trước Viêm Hoàng Tháp, một con phi điểu màu vàng kim lao ra từ người hắn. Con phi điểu khổng lồ vô biên, toàn thân phủ đầy lông vũ vàng ống. Mỗi một chiếc lông vũ đều như một thanh đoạn kiếm vàng rực, sắc bén và cứng cáp. Phi điểu dang rộng đôi cánh vàng, chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy nó có đến 6 chiếc vũ dực. Mỗi cánh chim tựa như một thanh đại đao vàng, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú lục dực kim sĩ đại bằng điểu, thuộc phi cầm loại kim loại cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nhìn lục dực kim sĩ đại bằng điểu, trong khoảnh khắc, hắn hơi ngẩn người. Quá giống. Kim Vũ, huynh đệ năm xưa của hắn, cũng là kim sĩ đại bằng điểu, chỉ là nó có tứ dực, không cao cấp như cộng sinh thú của Vệ Thanh Dật, chỉ là cộng sinh thú cấp 5. Kim Vũ đã cùng hắn đồng hành 16 năm, 16 năm huynh đệ tình thâm, sao hắn có thể quên? Đáng tiếc, đây là cộng sinh thú của Vệ Thanh Dật, nó không phải Kim Vũ. Hắn hơn ai hết hiểu rõ, Kim Vũ sẽ không bao giờ trở lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi tự tìm đường chết, hôm nay không giết ngươi, ta, Vệ Thanh Dật, thề không làm người. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh thất thần, Vệ Thanh Dật xấu hổ giận dữ, điều khiển lục dực kim sĩ đại bằng điểu lao đến. Cộng sinh thú của hắn không quen biết Lý Thiên Mệnh, nó chỉ đồng lòng với Vệ Thanh Dật. Vệ Thanh Dật nổi sát tâm, nó tự nhiên sát khí ngút trời. Vệ Thanh Dật, thề không làm người cái gì. Ngay khi Vệ Thanh Dật nộ khí xung thiên, bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai hắn. Đó là giọng nói của một cường giả, trực tiếp xuyên thấu vào tâm can Vệ Thanh Dật, khiến hắn run rẩy, sát khí tiêu tán trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy, khi Vệ Thanh Dật sát khí bốc lên, một nữ nhân bước ra từ Viêm Hoàng Tháp. Nữ tử tóc ngắn, mặc một bộ trang phục gọn gàng, tôn lên dáng người tuyệt đẹp. Nàng toát ra vẻ nhanh nhẹn quyết đoán, vô cùng chín chắn, mang phong thái thành thục, nhưng cũng hiên ngang, là một trưởng bối đáng kính. Lý Thiên Mệnh nhận ra nàng. Nàng là thiên sư của Thanh Công Chúa và Vệ Lăng Huyên, tên là Tần Thi. Ta. Không, thiên sư, ta chỉ đùa thôi. Vệ Thanh Dật vội vàng hãm phanh, dù hắn có oán khí ngập trời với Lý Thiên Mệnh, dù hắn là con của Vệ Tử Côn, ở thiên phủ, hắn vẫn phải tuân thủ quy tắc. Quy tắc cơ bản nhất của thiên phủ là không được cãi lời bất kỳ thiên sư nào. Vừa rồi còn sát khí ngút trời, giờ chỉ có thể ấm ức cúi đầu, Vệ Thanh Dật đành nuốt ngược mọi oán khí, mặt mày ủ rũ như đưa đám. Hắn cảm thấy cả đời này chưa từng dày vò như hôm nay. Dám kêu đánh kêu giết ở thiên phủ, để thiên sư thấy, chuẩn bị ăn đủ. Tần Thi nổi tiếng nghiêm khắc, chỉ cần bị nàng liếc một cái, Vệ Thanh Dật đã cúi đầu thấp hơn. Dạ. Mọi người vừa nãy còn ồn ào bàn tán, giờ đều cúi gằm mặt trước Tần Thi. Còn đứng đó xem náo nhiệt gì, tất cả đi tu luyện. Tần Thi quát lạnh một tiếng, đám người vừa bị Lý Thiên Mệnh cho một vố lập tức tan tác như chim vỡ tổ, chỉ trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Đa số trở về Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Đây là điều Lý Thiên Mệnh thích ở thiên phủ, quy tắc nghiêm minh, mọi đệ tử đều được đối đãi bình đẳng. Cho dù là tiểu công chúa như Vệ Lăng Huyên, trong mắt thiên sư cũng chỉ là một đệ tử bình thường. Ít nhất là trước mặt mọi người, không có bất kỳ ưu ái nào. Lăng Huyên. Khi mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Vệ Lăng Huyên. Ánh mắt của Tần Thi như núi đè lên người ả thiên sư. Vệ Lăng Huyên nén giận, gượng gạo nở một nụ cười. Ta rất kỳ vọng vào ngươi, sớm ngày đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ bảy, đó là việc quan trọng nhất của ngươi, đừng lãng phí sức lực vào những việc vặt. Tần Thi nói. Vâng. Vệ Lăng Huyên vội vàng gật đầu. Trong số các đệ tử thiên phủ, Vệ Lăng Huyên 18 tuổi đạt linh nguyên cảnh tầng thứ 6 đã được xem là trên mức trung bình. Nhưng nếu ả có thể sớm đột phá đến tầng thứ 7, thì sẽ là mức thượng đẳng. Các ngươi đều đến từ Vệ gia, càng phải biết, những gì mình có được phải xứng đáng với Vệ gia. Tần Thi nói. Dạ. Vệ Lăng Huyên biểu môi. Còn không mau đi tu luyện đi. Vâng. Nhìn thấy hai kẻ vừa nãy còn sát khí ngút trời, giờ bị Tần Thi dạy dỗ như gà con, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm thấy hả hê. Vệ Thanh Dật chỉ có thể ôm hận thu lục dịch kim sĩ đại bằng điểu về cộng sinh không gian, rồi cùng Vệ Lăng Huyên trở lại Viêm Hoàng Tháp. Bên ngoài, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi, hắn có thể cho ngươi phụ linh đến mức tối đa. Tần Thi quay đầu, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, thiên sư. Khương Phi Linh ngoan ngoãn đáp. Thanh Loan đồng ý cho ngươi qua lại với hắn sao? Tần Thi hỏi. Nàng đồng ý mà, chúng ta đều là bạn tốt. Khương Phi Linh nói. Bạn tốt. Cả ba người. Tần Thi có chút khó hiểu, dù sao, nàng biết chuyện của ba năm trước của Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ là tạm thời trở thành đệ tử thiên phủ, chưa chắc đã có thể ở lại đây lâu dài. Dù nhìn thế nào, hắn cũng hoàn toàn không xứng với hai vị công chúa cao quý. Theo nàng thấy, Lý Thiên Mệnh dù vào thiên phủ, cũng chỉ là một kẻ ngoài lề. Dựa vào lợi thế tuổi tác và vận may mà trở thành đệ tử đứng đầu, thật ra nàng không mấy coi trọng. Có vấn đề gì sao, thiên sư? Khương Phi Linh khẽ hỏi. Không có vấn đề gì, nếu là bạn bè, thì chỉ bảo hắn các quy tắc của thiên phủ, đừng gây chuyện. Nói xong, Tần Thi quay người rời đi. Đoạn nhạc đệm cuối cùng cũng qua. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn vào Viêm Hoàng Tháp. Thế nhưng, Vệ Thanh Dật, Vệ Lăng Huyên và tất cả những người quan chiến trước đó đều đang chờ Lý Thiên Mệnh bên trong. Viêm Hoàng Tháp không được đánh nhau, ca ca đừng sợ bọn chúng, muội sẽ bảo vệ huynh. Khương Phi Linh giơ nắm tay lên, kiều hãnh nói. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng dường như tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Linh Nhi, muội đừng để ý đến hắn, Lý Thiên Mệnh cao to thô kệch, không chết được đâu, muội bảo vệ ta là được rồi, muội nhìn ta mới nhỏ bé đáng thương. Tiểu Hoàng Kê đứng trên vai Lý Thiên Mệnh thẹn thùng nói. Thật là không biết xấu hổ. Nhưng Viêm Hoàng Tháp thì có gì mà không dám vào. Hắn không chỉ muốn vào, còn muốn tiếp tục để Linh Nhi khoác tay mình, giữa ánh mắt săm soi của mọi người, nghênh ngang bước vào như không có ai. Lý Thiên Mệnh vào rồi. cái kẻ ô uế này mà xuất hiện trước Viêm Hoàng Thạch, thật là làm ô uế bảo vật. Mọi người xì xào bàn tán, lời lẽ khó nghe. Nhưng ánh mắt của Lý Thiên Mệnh sớm đã bị hai chữ Viêm Hoàng Thạch trong lời nói của họ thu hút. Tầng 1 của Viêm Hoàng Tháp vô cùng rộng lớn, chiều cao ít nhất cũng phải 30 mét. Và ít nhất 1/3 không gian trong đó bị chiếm bởi một khối nham thạch khổng lồ, hình dáng bất quy tắc. Khối nham thạch này cổ kính và tang thương, có hai loại hoa văn màu vàng và màu đỏ. Những hoa văn này phức tạp, luôn biến đổi, tràn đầy sự huyền ảo khó lường. Ngay khi Lý Thiên Mệnh bước vào, hắn đã cảm thấy như được thiên địa linh khí tẩy rửa. Hắn còn chưa đến gần Viêm Hoàng Thạch, nhưng đã cảm nhận được sự rung động mà thần vật này mang lại. Liên quan đến truyền thuyết về Viêm Hoàng Thạch, hầu như tất cả người dân Chu Tước Quốc đều biết. Lý Thiên Mệnh cũng từng mơ ước một ngày được đến đây tu luyện. Cho đến hôm nay, Viêm Hoàng Thạch đã ở ngay trước mắt, hắn mới biết cơ hội tu hành ở Thiên Phủ là điều mà rất nhiều người khao khát. Dù là sự rung động thị giác hay sự tẩy rửa linh khí mà cơ thể cảm nhận được, đều có thể hình dung ra ích lợi của Viêm Hoàng Thạch đối với tu hành. "Ca ca, huynh quen thuộc với Viêm Hoàng Thạch này sao?" Khương Phi Linh hỏi. "Muội muốn giới thiệu cho ta sao?" Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. "Có thể mà." Khương Phi Linh bắt đầu giới thiệu, Viêm Hoàng Thạch, nghe nói từ khi Viêm Hoàng học cung khai sáng, đã được các vị tổ tiên đặt ở đây. Nghe nói, Viêm Hoàng Thạch là loại thiên văn linh quặng màu đen, hoàn chỉnh nhất và có phẩm chất cao nhất của Chu Tước Quốc. Toàn bộ Viêm Hoàng Thạch chứa đựng thiên địa linh khí vô tận, thậm chí trong lịch sử lâu đời, còn sinh ra một loại ý chí giống như sinh mệnh. Loại ý chí này khiến Viêm Hoàng Thạch như một sinh linh, nó có thể ngưng tụ vô tận thiên địa linh khí, cũng có thể dẫn dắt sự lưu chuyển của thiên địa linh khí. Thần kỳ nhất là nó có thể sàng lọc những người phù hợp để tu luyện và cũng có thể xua đuổi những tu luyện giả mà nó chán ghét. Mỗi đệ tử Thiên Phủ đều có độ phù hợp với Viêm Hoàng Thạch, độ phù hợp càng cao, hiệu quả tu hành càng đáng sợ. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, thiên văn linh quặng màu đen là khoáng thạch có cấp bậc cao nhất, chỉ sau thiên văn màu trắng trong truyền thuyết, khoáng thạch cửu giai. "Ca ca, huynh thấy những trận pháp màu đen kia không? Đó chính là thiên văn màu đen." Lý Thiên Mệnh nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên, hắn thấy một trận pháp màu đen bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng Thạch. Trên trận pháp đó có đến hàng vạn đường vân màu đen, những đường vân này đều là một phần của thiên văn. Thiên văn cấp bậc thứ 8 đã có thể tạo thành trận pháp. Trận pháp màu đen này ẩn chứa sức mạnh huyền diệu của thiên địa, càng cất giấu ý chí của thiên địa, Viêm Hoàng Thạch trở nên huyền diệu nhờ thiên văn màu đen này. Sự huyền diệu này không thể so sánh với tiểu thiên văn màu đỏ, màu cam, màu vàng. Có thể nói, Viêm Hoàng Thạch chính là bảo tàng của Thiên Phủ. Đã từng, vô số đời ngự thú sư của Thiên Phủ tu luyện bên cạnh Viêm Hoàng Thạch mà thành tài, sau đó tạo phúc cho một phương tiến đến gần Viêm Hoàng Thạch. Khương Phi Linh tiếp tục giới thiệu, tại Viêm Hoàng Thạch này tu luyện, bản thân Viêm Hoàng Thạch đã có thể dẫn dắt thiên địa linh khí hội tụ, hiệu quả so với luyện hóa bảo ngọc còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, càng đến gần Viêm Hoàng Thạch, hiệu quả tu luyện lại càng lớn. Dựa theo khoảng cách giữa đệ tử với Viêm Hoàng Thạch, Thiên Phủ chia ra 5 cấp độ phù hợp. Nhất cấp độ phù hợp là xa Viêm Hoàng Thạch nhất, lợi ích thu được cũng ít nhất. Cao nhất là cấp 5 độ phù hợp, được gọi là đỉnh phong độ phù hợp, có nghĩa là có thể tu luyện ngay bên cạnh Viêm Hoàng Thạch. Đây là biểu tượng thiên phú cao nhất của Thiên Phủ, nếu ai đạt được cấp bậc này, quả thực là một truyền kỳ. Khương Phi Linh nói, ngữ khí tràn đầy ngưỡng mộ. Đỉnh phong độ phù hợp. Hiện tại Thiên Phủ có mấy người đạt được đỉnh phong độ phù hợp với Viêm Hoàng Thạch? Lý Thiên Mệnh hỏi. "Ca ca, huynh đang nói đùa sao?" Khương Phi Linh lắp bắp nói. "Rất ít." Lý Thiên Mệnh hỏi. "Đâu chỉ là ít, mà là căn bản không có ai. Cái gọi là đỉnh phong độ phù hợp chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Trong lịch sử ghi chép, toàn bộ Viêm Hoàng học cung hình như cũng không có mấy người có được đỉnh phong độ phù hợp. Một người cũng không có." Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, hóa ra muốn đến gần Viêm Hoàng Thạch tu luyện lại khó khăn đến vậy. "Đương nhiên rồi. Hiện tại đệ tử có độ phù hợp tốt nhất với Viêm Hoàng Thạch cũng chỉ đạt đến cấp 4. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Phủ cũng chỉ có 6-7 người. Thanh Nhi cũng là một trong số đó." Khương Phi Linh nói. "Người gần nhất là ai?" Lý Thiên Mệnh hỏi. "Ca ca chắc chắn sẽ không muốn nghe cái tên này đâu." Nàng đáp. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, người gần Viêm Hoàng Thạch nhất vẫn là đệ nhất thiên tài của Thiên Phủ, Lâm Tiêu Đình. Nhưng dù là hắn, cũng chỉ đạt cấp 4 độ phù hợp. Cấp 5 độ phù hợp hình như đã rất lâu không xuất hiện trong lịch sử. Về Viêm Hoàng Thạch, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Hắn biết, chỉ cần tiến vào phạm vi hạch tâm của Viêm Hoàng Thạch, phía trước sẽ xuất hiện linh khí phong bạo. Linh khí phong bạo có sức bài xích cực mạnh, việc đứng vững trong đó không khó. Nhưng, muốn tu luyện ở đây, chỉ cần sơ sẩy sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mỗi đệ tử thiên phủ đều không muốn bị linh khí phong bạo tàn phá. Cho nên, chỉ cần thử một lần, bọn họ sẽ tính toán được, mình có độ phù hợp đại khái là bao nhiêu. Một đệ tử chỉ có nhất cấp độ phù hợp, lại cố tu luyện trong phạm vi cấp 3 độ phù hợp, chẳng những không hiệu quả, mà còn tự tìm đường chết. Chuyện này là do ông trời định đoạt, không cưỡng cầu được. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, phần lớn đệ tử Viêm Hoàng Tháp đều ngồi xếp bằng tu luyện xung quanh Viêm Hoàng Thạch. Hắn thấy khu vực hạch tâm chia làm 5 vòng, vòng trong cùng không có ai, vòng áp chót cũng không ai, chỉ vòng thứ 3 có mười mấy người. Vòng thứ 3 chính là cấp 3 độ phù hợp. Bất quá, đám đệ tử vừa nãy còn đứng ngoài quan chiến, phần lớn tạm thời chưa nhập trạng thái tu luyện. Bởi vì bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh đắc tội Vệ Lăng Huyên cùng Vệ Thanh Dật, lại còn dám tiến vào đây. Phải biết, Vệ Thanh Dật hận không thể giết hắn ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị kiểm tra độ phù hợp của mình, bỗng sau lưng truyền đến từng đợt hàn ý, quay lại nhìn, con nhỏ điêu ngoa Vệ Lăng Huyên cùng Đường Đệ Vệ Thanh Dật đứng chung một chỗ. Hai người mặt mày âm hàn, trừng trừng nhìn Lý Thiên Mệnh. Với thực lực của bọn hắn, lại thêm lúc này không có Khương Phi Linh phụ linh, quả thật có thể áp chế Lý Thiên Mệnh. Dù sao, Vệ Lăng Huyên là linh nguyên cảnh tầng thứ 6, còn Lý Thiên Mệnh chân thực cảnh giới chỉ là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng. Viêm Hoàng Tháp cấm tranh đấu, các ngươi đừng hòng vi phạm cấm luật. Khương Phi Linh cau mày nói. Linh công chúa, nàng yên tâm, chúng ta có thừa cơ hội để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vệ Lăng Huyên giờ nói chuyện với nàng, cũng không mấy khách khí. Dù sao, thân phận của nàng, so với công chúa thật cũng chẳng kém là bao. Linh công chúa không nghe khuyến cáo, ngu xuẩn mất khôn, muốn cùng tên cặn bã này lẫn lộn, sau này xảy ra chuyện gì? Đừng trách chúng ta không nhắc nhở. Vệ Thanh giật giọng điệu quái gở nói. Xem ra, hắn đã từ bỏ ý định muốn tạo ấn tượng tốt với Linh công chúa. Sự sỉ nhục vừa rồi đã khiến trái tim hắn tan nát. Ta cùng ai, không đến lượt huynh nói. Hơn nữa, người không có tu dưỡng, đi mắng người khác là cặn bã, thì bản thân tốt đẹp hơn được chỗ nào? Khương Phi Linh không chút khách khí đáp trả. Thực tế, mọi người chưa từng thấy, Linh công chúa thanh tịnh đáng yêu kia, vậy mà cũng có một mặt cứng rắn như vậy. Nàng che chở Lý Thiên Mệnh, vô cùng có khí khái. Bọn họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, ước ao ghen tị với Lý Thiên Mệnh. Vệ Thanh Dật vốn đã giận sôi, nay bị Khương Phi Linh dỗi một câu, đầu óc hắn càng thêm hỗn loạn, nhất thời ngay cả lời cũng không nói nên lời, quả thật có chút mất mặt. Thanh Dật, huynh đừng nói nữa, vật họp theo loài, người theo nhóm phân chia, đồ bỏ đi dễ gặp nhau, có gì đáng nói. Vệ Lăng Huyên nói. Vâng, huyên tỷ. Vệ Thanh Dật nghiến răng nghiến lợi đáp. Vệ Lăng Huyên híp mắt. Nếu hôm nay cứ thế bỏ qua cho Lý Thiên Mệnh, nàng thực sự không cam tâm. Nhưng nơi này căn bản không có cơ hội động thủ, nàng chỉ có thể mặt mày âm trầm, hạ giọng, không muốn để người khác nghe được. Người tốt nhất đừng bén mảng tới Vệ phủ, đừng mơ gặp lại mẫu thân của ngươi, nếu lỡ gặp ta, ta thấy một lần đánh ngươi một trận, ngươi không quỳ xuống dập đầu tạ tội, ta sẽ không tha cho ngươi. Đúng, đừng để chúng ta gặp ngươi, ta xem Linh công chúa có thể bảo vệ ngươi đến bao giờ, để một nữ nhân bảo hộ, ngươi đúng là một kẻ vô dụng. Vệ Thanh giật thấp giọng chửi rủa. Bọn họ hạ giọng đe dọa, người ngoài không nghe được. Ta dù là kẻ vô dụng, cũng không tiểu tiện bậy bạ trước mặt mọi người như tiểu cẩu đâu, mà đây là cái vị gì thế, thật khó ngửi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, cười nói. Câu nói kia của hắn, khiến Vệ Thanh giật toàn thân run rẩy. Thật ra, hắn đã thay quần, mùi vị sớm đã bay hết. Nhưng, nay bị Lý Thiên Mệnh nhắc lại, quả thực còn khó chịu hơn cả giấc hắn. Huynh đừng xúc động. Vệ Lăng Huyên ngăn Vệ Thanh Dật, nàng ánh mắt lạnh lão, nói với Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh, ngươi và mẹ ngươi đều là một dục, năm xưa vì một thằng nhà quê, bà ta chọc giận gia gia gần chết, bỏ nhà 20 năm không về, cứng đầu cứng cổ, đúng là đáng đời bị tiểu mệnh kiếp. Ngươi cứ đợi mà nhìn bà ta chết ở Vũ Lâm Các đi, nhưng ngươi đừng hòng nhìn thấy bà ta, ngươi dám đến Vệ phủ, ta gặp ngươi một lần, chặt ngươi một chân. Đúng, đừng tưởng rằng ngươi thật có liên hệ huyết thống gì với chúng ta, với Vệ phủ chúng ta mà nói, mẹ con các ngươi chỉ là chó mất chủ đáng xấu hổ. Vệ Thanh giật thấp giọng mắng chửi. Nói thêm một câu nữa xem. Đến bùn đất cũng có 3 phần lửa, huống chi là Lý Thiên Mệnh. Sỉ nhục hắn, hắn có thể nhục mạ lại, nhưng mẫu thân là nghịch lân của hắn. Vệ Lăng Huyên giờ nói mỗi câu đều chọc giận nghịch lân của Lý Thiên Mệnh. Ta nói thêm thì sao, với thực lực của ngươi, nếu không có Linh công chúa, ngươi chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vệ Lăng Huyên trừng to mắt, đầy vẻ ngang ngược. 20 tuổi mới đạt trình độ này, cũng không biết xấu hổ mà tiến thiên phủ, còn muốn ý xin giúp đỡ. Ngươi chẳng lẽ thật cho rằng ngươi là biểu ca ta phải tôn kính ngươi? Vệ Thanh giật nói. Bọn họ không sợ thực lực của Lý Thiên Mệnh, ít nhất Vệ Lăng Huyên tự nhận, nàng đối phó Lý Thiên Mệnh là nghiền ép tuyệt đối. Vệ Thanh Dật cũng cho rằng, nếu không có Khương Phi Linh, với linh nguyên cảnh tầng thứ 5 của hắn, thêm lục dực kim sĩ đại bằng điểu, người thảm bại hôm nay chắc chắn là Lý Thiên Mệnh. Người nói, ta về Vệ phủ một lần, người đánh ta một lần. Lý Thiên Mệnh đã thông suốt, ông hy vọng vào loại thân thích như quỷ này thật là hành vi ngu xuẩn, đã đến nước này, vậy cũng không cần khách khí. Thì sao? Vệ Lăng Huyên vênh mặt, kiêu ngạo nhìn hắn. Vậy ngươi tốt nhất nghe ngóng động tĩnh của ta cho kỹ, đừng để đến khi ta về, lại không tìm thấy ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật đúng là làm ta cười chết mất, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ ở trước cửa nhà. Chờ ngươi. Vệ Lăng Huyên cười nói. Nói nhiều vô ích, Tư Bản và Tôn Nghiêm, không thể dùng miệng mà đòi lại được. Lý Thiên Mệnh dời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Viêm Hoàng Thạch. Mục đích hắn đến đây hôm nay là tu luyện bên cạnh Viêm Hoàng Thạch. Ca ca, ta dùng trạng thái phụ linh, cùng huynh tiến vào, xem có đạt được cấp 3 độ phù hợp không? Khương Phi Linh vội nói. Nàng không muốn dây dưa với Vệ Lăng Huyên ở đây. Thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. So với hai người thân thích bỏ đi này, hắn hứng thú với Viêm Hoàng Thạch hơn. Các ngươi nói gì thế, cấp 3 độ phù hợp. Đừng làm ta cười chết được không? Xin các ngươi đấy. Vệ Thanh Dật nghe thấy, không nhịn được cười phá lên. Huyên tỷ, tỷ có nghe thấy không? Ít ngồi đáy giếng, đúng là thích khoa trương, để rồi mất mặt. Vệ Lăng Huyên trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh không muốn để ý đến bọn họ, nhưng bọn họ cứ thích kiếm chuyện. Nếu ta đạt cấp 3 độ phù hợp thì sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Ngươi muốn đánh cược với ta? Vệ Lăng Huyên cười. Thì sao? Nếu ngươi đạt cấp 3 độ phù hợp, ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi, dùng lưỡi liếm sạch giày của ngươi. Vệ Lăng Huyên nhún vai, ra vẻ không quan tâm. Thật thú vị. Nàng tự tin như vậy, vì đến nàng cũng chỉ miễn cưỡng đạt cấp 3 độ phù hợp, còn Vệ Thanh Dật chỉ có nhị cấp độ phù hợp. Phần lớn đệ tử thiên phủ chỉ đạt nhất cấp đến nhị cấp, cấp 3 độ phù hợp đã được xem là thiên tài thượng tầng trong thiên phủ. Lý Thiên Mệnh 20 tuổi, mới cảnh giới này, chỉ đánh bại được Lâm Tiêu Tiêu 15 tuổi, với thiên phú đó, nói chung ngay cả nhất cấp độ phù hợp cũng khó, đừng nói chi là cấp 3 độ phù hợp. Cho nên, nàng không chút lo lắng. Thậm chí nàng còn bày trò tâm cơ. Một đệ tử muốn tu luyện liên tục nửa canh giờ trong khu vực độ phù hợp tương ứng, mới có thể xác định độ phù hợp hiện tại. Ví dụ, Lý Thiên Mệnh muốn chứng minh mình đạt cấp 3 độ phù hợp, hắn phải tu luyện nửa canh giờ ở vòng thứ 3. Hắn muốn chứng minh bản thân, rõ ràng chưa đạt nhất cấp độ phù hợp, lại muốn gồng mình ở cấp 3 độ phù hợp. Một khi cố quá sức, rất có thể sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, phí công vô ích, thậm chí trọng thương tại chỗ. Nàng mong Lý Thiên Mệnh vì ván cược mà gồng mình. Nàng biết Lý Thiên Mệnh chán ghét nàng, cho nên nàng đưa ra một ván cược khiến Lý Thiên Mệnh rất hứng thú. Nếu nàng thua, quỳ trên đất, dùng lưỡi liếm sạch giày cho Lý Thiên Mệnh. Ha ha. Lý Thiên Mệnh bật cười, hỏi, nếu ta thua thì sao? Nếu ngươi không đạt cấp 3 độ phù hợp, vậy rất đơn giản, ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta 3 lần, sau đó hô to 3 tiếng với mọi người ta Lý Thiên Mệnh là ngân tặc. Thế nào, có dám cược với ta không? Vệ Lăng Huyên khiêu khích hỏi. Ngươi chờ một lát. Lý Thiên Mệnh bỗng chạy ra ngoài. Sợ quá chạy mất rồi. Các thiên tài thiên phủ cười vang. Kết quả không lâu sau Lý Thiên Mệnh quay lại. Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy trên giày hắn dính đầy vết bẩn, đoán là vừa dẫm qua vũng bùn. Mọi người sao không hiểu, Lý Thiên Mệnh cố ý làm bẩn giày, chờ hắn thắng, có thể bắt Vệ Lăng Huyên liếm sạch. Hắn rõ ràng đã đồng ý ván cược này. Thật thú vị, Viêm Hoàng Tháp càng thêm đặc sắc. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lý Thiên Mệnh tươi cười nói với Vệ Lăng Huyên, có thể bắt đầu chưa, nhớ là phải liếm sạch đấy, ta mắc bệnh sạch sẽ, không sạch thì ta không đi đâu. À, Vệ Thanh Dật kia, có muốn tiểu tiện thêm lần nữa lên giày ta không, dù thế nào đi nữa, có trò vui để xem thì ngại gì chuyện lớn. Thua thì liếm giày, hoặc quỳ xuống tự xưng ngân tặc, đều là những màn kịch tính tột độ. Viêm Hoàng Tháp vốn là nơi tu luyện thanh tịnh, có thể nói đã lâu lắm rồi mới có chuyện náo nhiệt đến vậy. Ngươi còn không mau lên đi. Vệ Lăng Huyên liếc xéo đôi giày lấm lem của Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt nàng khẽ rung lên, nhưng dù sao cũng đã tính trước, Lý Thiên Mệnh căn bản không dọa được nàng. Ngươi nóng lòng muốn lau giày cho ta lắm sao? Đừng nóng vội, còn phải đợi nửa canh giờ nữa. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Nói xong, hắn cùng Khương Phi Linh cùng nhau bước về phía Viêm Hoàng Thạch. Giờ phút này, đám đệ tử thiên phủ đang tu luyện cạnh Viêm Hoàng Thạch, nghe được vụ cá cược này, liền đồng loạt dừng lại. Sau đó, bọn hắn lui ra khỏi vòng tu luyện, hứng thú mong chờ nhìn Lý Thiên Mệnh và Vệ Lăng Huyên. Cái đầu của Lý Thiên Mệnh có phải là không dùng được không vậy? Chắc vậy, nếu không thì ba năm trước cũng đã không ngu đến mức muốn làm bẩn Mộc Tình Tình, suýt chút nữa tự hủy hoại bản thân. Hôm nay xem ra, hắn vẫn chẳng khác gì ba năm trước, loại đồ ước này mà hắn cũng dám nhận, rõ ràng là không hiểu gì về Viêm Hoàng Thạch. Loại ngu xuẩn này, chỉ được cái mã bề ngoài, trông cậy gì vào việc hắn biết khiêm tốn. Đối diện với Lý Thiên Mệnh, bọn hắn lắc đầu cười nhạo, trên mặt đều là vẻ thương hại. Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Lý Thiên Mệnh quỳ xuống đất tự xưng ngân tặc, buồn cười đến mức nào. Ngay khi Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh sắp bước vào vòng tu luyện, giọng nói lạnh lùng của Vệ Lăng Huyên từ phía sau truyền đến. Lý Thiên Mệnh, đây là tự ngươi cá cược với ta, Khương Phi Linh không được vào, đừng hòng lại định nhờ con gái giúp đỡ, ngươi đúng là một tên mềm yếu chỉ dám trốn sau lưng đàn bà. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh dừng bước, mỉm cười với nàng. Ca ca không sao chứ? Khương Phi Linh hỏi. Cứ nhìn là biết. Lý Thiên Mệnh đáp. Nhưng muội hơi lo ca ca sẽ thua. Nàng biểu môi nhỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sợ thua, nếu thua, Linh Nhi sẽ thay ta chịu phạt, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Muội mới không cần. Khương Phi Linh bị hắn chọc cười, thấy Lý Thiên Mệnh tự tin như vậy, nàng cũng chỉ có thể dừng bước. Nàng đứng sang một bên, đôi mắt quan tâm không rời khỏi thân ảnh Lý Thiên Mệnh. Cảm giác yêu đương vụng trộm của thiếu nữ ấy, ai ở đây cũng đều có thể nhận ra. Một đóa nhài cắm bãi phân trâu, khiến không ít người đau lòng tiếc nuối. Trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh với con gà vàng nhỏ trên đầu, bước vào vòng tu luyện. Hắn đứng ở vòng ngoài cùng, khu vực phù hợp cấp 1, nói thật, đệ tử cấp 1 ở Thiên Phủ là nhiều nhất. Muốn trở thành đệ tử Thiên Phủ, cấp độ phù hợp cấp 1 là điều kiện cơ bản. Linh khí phong bạo. Đứng ở vị trí này, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được linh khí từ Viêm Hoàng Thạch tỏa ra. Trước mắt hắn là một khối cổ thạch tang thương huyền ảo, dường như ẩn chứa một câu chuyện cổ xưa. Nó không giống như một khối đá, mà giống như một sinh linh, giống như một ông lão. Linh khí phong bạo của nó, khi lướt qua bên cạnh, tựa như một làn gió nhẹ, phát ra tiếng hô hô bên tai, tựa như đang trò chuyện với Lý Thiên Mệnh. Những luồng linh khí phong bạo tràn vào cơ thể hắn, rồi lại từ bên trong xuyên ra ngoài, tựa như bàn tay của Viêm Hoàng Thạch đang cảm nhận mọi thứ của hắn. Với thân thể thái cổ hỗn độn cự thú của bọn ta, thứ không sợ nhất chính là tiếp nhận sức mạnh bạo loạn. Ăn sống linh khí bạo loạn của Bảo Ngọc còn nuốt được, huống chi là Viêm Hoàng Thạch, nếu không phải nhiều người, ta đã nuốt cả tảng đá kia rồi. Con gà vàng nhỏ làm tổ trên mái tóc rối bù của hắn, kiêu ngạo tự tin nói. Đây là ngươi nói đấy nhé, ngươi đừng có hại ta, nếu không lát nữa ta quỳ xuống chịu nhục, ngươi cũng phải chịu cùng. Lý Thiên Mệnh nói với Viêm Hoàng Thạch. Huynh đệ, ngươi nghĩ xa quá rồi đấy. Ta có lập đồ ước với ả đâu. Con gà vàng nhỏ hai cánh chống nạnh, đắc ý cười nói. Vậy ý ngươi là đang hố ta? Đương nhiên là hố ngươi không thương lượng rồi. Ta hiểu rồi, ngươi còn là cộng sinh thú của ta không đấy? Tình như thủ túc đâu? Trước mặt Linh Nhi muội muội, ta chỉ muốn thấy ngươi chịu nhục, cứ đà này, hình tượng của ta nhất thời trở nên quang huy. Cầm thú. Càng ngày, Lý Thiên Mệnh phát hiện huỳnh hỏa càng ngày càng lưu manh. Đợi quả trứng thứ hai nở, ta sẽ vứt ngươi đi. Vậy ngươi tin không, ta sẽ vào cộng sinh không gian, bóp nát chín tên nhóc còn lại. Ngươi trâu. Vừa trò chuyện với huỳnh hỏa, Lý Thiên Mệnh đã tiến đến vòng thứ ba. Đây là nơi Vệ Lăng Huyên có thể tu luyện, khu vực phù hợp cấp 3. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt cảm nhận, linh khí phong bạo ở đây quả nhiên mạnh hơn nhiều. Linh khí thiên địa vốn ôn hòa, nhưng ở đây lại như sôi trào, khắp nơi cuồng loạn phun trào. Nhưng không thể không nói, mật độ ở đây lớn gấp mấy chục lần so với bên ngoài. Đứng ở nơi này, như đứng trong cuồng phong bão táp sấm chớp, muốn hấp thu linh khí tu luyện chuyển hóa thú nguyên ở nơi như thế này, độ khó tăng lên gấp mấy chục lần. Rất có thể một sơ sẩy nhỏ, để linh khí phong bão làm nhiễu loạn quá trình tu luyện, dẫn đến thú nguyên mất kiểm soát, sẽ rách ngũ tạng lục phủ, cái kết cục sẽ vô cùng thảm liệt. Nói tóm lại, cạnh Viêm Hoàng Thạch là một nơi tạo hóa, cũng là nơi nguy hiểm. Vậy nên, việc tự lượng sức mình chọn khu vực phù hợp là vô cùng quan trọng. Mơ tưởng hảo huyền, chỉ dẫn đến kết cục thảm đạm. Vệ Lăng Huyên đưa ra đồ ước này, có thể nói vô cùng nham hiểm, à không chỉ muốn Lý Thiên Mệnh quỳ xuống, mà còn muốn hắn trọng thương. Như vậy mới có thể giải tỏa hận thù trong lòng ả. Ả là tiểu công chúa của Vệ phủ, cả nhà đều sủng ái ả. Viêm Hoàng Học Cung là địa bàn của Vệ gia, cũng là địa bàn của ả. Ở địa bàn của ả mà Lý Thiên Mệnh dám chọc giận ả, sao có thể không phải trả một cái giá đắt. Bây giờ, có quá nhiều người đang chờ xem kết cục bi thảm của Lý Thiên Mệnh. Anh em, bắt đầu thôi. Kiên trì nửa canh giờ, thời khắc khảo nghiệm ngươi có phải là đàn ông thật hay không đến rồi. Con gà vàng nhỏ bộ dáng sống chết mặt bay, cười trên nỗi đau của người khác. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh cảm nhận linh khí phong bạo nói. Sợ rồi. Sao có thể? Ta nói cho ngươi một đạo lý, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh bỗng bước chân, lần nữa hướng về Viêm Hoàng Thạch mà đi. Các thiên tài thiên phủ đang chờ hắn tu luyện ở vòng thứ ba, ai ngờ hắn lại đi vào trong. Lý Thiên Mệnh, đừng lãng phí thời gian. Mọi người tự nhiên cho rằng, hắn đi lên phía trước chỉ là làm màu, đến lúc đó lại quay về, như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Mặc cho mọi người thúc giục, Lý Thiên Mệnh làm ngơ, đi vào vòng thứ tư. Linh khí phong bạo trực tiếp tăng gấp đôi. Đây là khu vực tu luyện của Lâm Tiêu Đình và mấy thiên tài hàng đầu của thiên phủ, quả nhiên không tầm thường. Linh khí phong bạo bạo loạn kia, như mãnh thú vồ vập bên cạnh, tu luyện được trong môi trường hỗn loạn như vậy, chỉ có thể nói là khá ghê gớm. Người muốn tu luyện ở đây? Con gà vàng nhỏ híp mắt gà hỏi. Không được sao? Lý Thiên Mệnh quay lưng về phía mọi người, đúng lúc này, hắn lại ngồi xếp bằng ở vòng thứ tư. Thật có khí phách. Con gà vàng nhỏ biểu môi. Không giống ngươi, ta là giả sợ, ngươi là thật sợ. Xem thường gia gia gà đây à ừ ha ha, gân gà, đến cộng sinh tu luyện, để ngươi biết thế nào là giống được thực sự. Con gà vàng nhỏ tự tin nói. Bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, hiệu quả cộng sinh tu luyện đương nhiên tốt hơn tu luyện đơn độc. Mà khi cộng sinh tu luyện, hiệu quả cộng sinh thú ở bên ngoài cơ thể tốt hơn so với cộng sinh thú ở trong cộng sinh không gian. Cộng sinh không gian là một nơi kỳ diệu không thể giải thích, đa số cộng sinh thú ở trong đó đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, không gian này kết nối với bản thể ngự thú sư bằng thú mạch, hoàn toàn có thể cộng sinh tu luyện. Các ngự thú sư, về cơ bản đều cộng sinh tu luyện với cộng sinh thú trong cộng sinh không gian. Tính tình cộng sinh thú khác nhau, có con thích ở trong cộng sinh không gian, ngủ ngon giấc, có con lại thích nhảy nhót bên ngoài, ví dụ như Huỳnh Hỏa. Hai người bọn hắn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngồi xếp bằng ở vòng thứ tư, vậy mà thật sự bắt đầu tu luyện. Lý Thiên Mệnh trực tiếp vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh. Hắn và Huỳnh Hỏa trở thành một chỉnh thể, thú mạch kết nối, luyện ngục chi nguyên chung, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên điên cuồng lưu chuyển trên đường đi. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, đây là một loại công pháp cường hãn, bá đạo. Lý Thiên Mệnh từng thấy miêu tả của tất cả công pháp trên đời, cũng không bằng công pháp này thô bạo. Thêm vào đó, cả hai đều có thân thể thái cổ hỗn độn cự thú, nói thật, về khả năng chống cự linh khí phong bạo, có thể nói gần như vô địch. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh có thể bá đạo nuốt linh khí, cưỡng ép chuyển hóa hấp thu áp chế. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thể có thể chịu đựng trùng kích của thú nguyên, bất tử bất diệt. Vậy nên ngay từ giây phút bắt đầu tu luyện, Lý Thiên Mệnh đã biết, đồ ước hôm nay, hắn đã thắng. Cấp độ phù hợp cấp 4 ư, hoàn toàn không có áp lực. Không những không có áp lực, mà toàn bộ đều là tạo hóa. Những linh khí phong bạo điên cuồng kia dường như tìm được chỗ tháo nước, như từng đầu mãnh thú khổng lồ, lao vào hệ thống tu luyện cộng sinh do Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cùng nhau tạo nên. Chúng thô bạo, muốn xé rách thân thể Lý Thiên Mệnh. Nhưng rất tiếc, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh là một cái động không đáy, đến bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. Hắn có thể cưỡng ép chuyển hóa, rót vào Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh thiêu đốt, để linh khí thiên địa thông thường chuyển hóa thành dung nham, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên lưu chuyển trong cơ thể. Sau đó, lại rót vào luyện ngục chi nguyên, tiếp tục thúc đẩy luyện ngục chi nguyên điên cuồng lớn mạnh. Thân thể hắn tựa như một ngọn núi lửa. Khi hắn tu luyện, nhiệt độ xung quanh thậm chí còn tăng lên. Thân thể con gà vàng nhỏ cũng vậy, những tiểu vũ lông non mịn, lúc này tỏa ra khí nóng hừng hực. Đôi cánh của nó rõ ràng rất nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi nó vỗ cánh, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt tỏa ra xung quanh, phản phất bão tố bao trùm cả cự thú, khiến người ta lầm tưởng nó có già thiên chi dực. Nói thật, giờ phút này hai người bọn họ mang đến cho các thiên tài thiên phủ một cảm giác trấn áp tuyệt đối. Thậm chí, từ tận đáy lòng bọn họ đã sinh ra một loại kính sợ mà chính bọn họ cũng không thừa nhận. Càng thấy rõ sự đặc biệt của Lý Thiên Mệnh, trong lòng bọn họ lại càng khó chấp nhận, dù sao ai cũng sẽ tuân theo ấn tượng ban đầu của mình. Trong ấn tượng ban đầu của bọn họ, Lý Thiên Mệnh chỉ là một kẻ ngu xuẩn vô dụng, là trò cười cho thiên hạ. Ai nguyện ý thừa nhận, mình lại sinh ra một tia kính sợ không rõ ràng với một trò cười cho thiên hạ chứ? Vệ Lăng Huyên tuyệt nhiên không thừa nhận chuyện này. Ngươi nghĩ hắn tiến vào vòng thứ tư là có ý đồ gì? Vệ Lăng Huyên thản nhiên hỏi người đường đệ bên cạnh. Ta nghĩ, hắn biết rõ bản thân sẽ thất bại, nên muốn đến một nơi cao hơn một chút. Như vậy coi như thất bại, hắn cũng còn chút mặt mũi, bởi vì hắn là kẻ thất bại khi thách thức độ phù hợp cấp 4. Vệ Thanh Giật khinh bỉ ra mặt. Chư vị thấy sao? Vệ Lăng Huyên nhìn về phía đám người. Quan điểm của ta cũng gần giống như Thanh Giật huynh. Ta thấy, kẻ này quả là một đóa kỳ hoa, chuyên thích bị người nhục nhã, e rằng não bộ có vấn đề. Đám thiên tài thiên phủ mỗi người một ý, nhưng tự chung lại đều có một điểm chung, Lý Thiên Mệnh chỉ là một trò cười. Cứ chờ xem, hắn nhận lấy linh khí phong bạo của vòng thứ tư, không quá 30 hơi thở, hắn sẽ bạo thể mà chết thôi. Vệ Lăng Huyên nói, nếu hắn chết ở đó, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Vệ Thanh Giật nghĩ đến điều này. Còn trách ai được? Theo quy củ của thiên phủ, đệ tử phải tuân theo nghiêm ngặt độ phù hợp của bản thân với Viêm Hoàng Thạch, không được mơ mộng hảo huyền. Hắn tự mình thách thức quy củ, nếu chết, thì ai cũng không thể trách. Vệ Lăng Huyên trợn mắt. Ta cũng thấy vậy, không thể trách Vệ Lăng Huyên tỷ tỷ được. Huyên Nhi hôm nay đã khách khí lắm rồi, dù sao Huyên Nhi là ai, còn hắn là ai chứ? Cũng phải, loại người từ thôn quê lên, căn bản không biết ở thiên phủ này, Vệ gia tồn tại như thế nào. Những lời A Du nịnh hót khiến Vệ Lăng Huyên trong lòng vô cùng dễ chịu. Nàng đang chờ đợi Lý Thiên Mệnh công lực nghịch chuyển, thổ huyết ngã xuống. Nàng cảm thấy sắp đến rồi. 30 hơi thở sắp hết, nàng đã muốn đếm ngược. Nàng từng cố gắng vượt qua vòng thứ tư, nên biết tu luyện ở đó khó khăn thế nào. Ngày ấy, nàng trụ được chưa đến nửa khắc đã đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa thổ huyết ngã xuống, may phụ thân kịp thời đưa nàng ra ngoài. Sau đó, nàng không dám bén mảng đến vòng thứ tư nữa. Thừa nhận độ phù hợp của bản thân với Viêm Hoàng Thạch là tu dưỡng căn bản của đệ tử thiên phủ. Nàng liếc nhìn Khương Phi Linh, thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Vệ Lăng Huyên không khỏi bật cười. Dáng người thì đẹp, nhưng cái đầu này không được. Nàng chỉ vào đầu, nhận xét về Khương Phi Linh với Vệ Thanh Giật. Ta vẫn là theo đuổi Thanh công chúa thì hơn, ít ra nàng ta thông minh. Vệ Thanh Giật nói. Lục sư tỷ ấy à chỉ sợ ngươi nuốt không trôi đâu. Nàng không phải ngốc nghếch đâu. Vệ Lăng Huyên nói. Cứ chờ xem, Huyên tỷ, mị lực của đệ ngươi không đơn giản như tỷ nghĩ đâu. Vệ Thanh Giật vuốt tóc đầy tự tin nói. Vệ Lăng Huyên chợt nhận ra, trong lúc họ nói chuyện, thời gian đã trôi qua rất nhiều. Cảnh Lý Thiên Mệnh thổ huyết ngã xuống mà nàng mường tượng vẫn chưa xảy ra. Nàng không vội, vì thời gian còn dài, có lẽ ngay khoảnh khắc tiếp theo, điều nàng mong muốn sẽ thành sự thật. Trong Viêm Hoàng Tháp, bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Thoáng cái, nửa khắc đã trôi qua. Vệ Lăng Huyên nhếch mép, lúc trước nàng cũng trụ được nửa khắc, mà Lý Thiên Mệnh nửa khắc rồi vẫn bình an vô sự. Có lẽ hắn đã ngủ tạng lục phủ nát bét, chết ở đó rồi. Vệ Lăng Huyên bắt đầu khó chịu. Huyên tỷ, hắn vẫn đang tu luyện, khí tức rất dồi dào. Vệ Thanh Giật lặng lẽ nói. Vệ Lăng Huyên xác nhận, nàng không nhìn lầm, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa xảy ra chuyện gì, điều này nghĩa là hắn có trình độ tương đương với mình. Nghĩ đến đây, Vệ Lăng Huyên rùng mình. Nếu hắn chọn vòng thứ ba, chẳng phải đã trụ được nửa canh giờ rồi sao? Vệ Lăng Huyên trừng mắt hỏi. Đúng vậy, Huyên tỷ, hình như tỷ đã đánh giá thấp hắn rồi. Vệ Thanh Giật nghiến răng nói. Mặt hắn lại bắt đầu khó coi, thật lòng mà nói, hắn còn mong Lý Thiên Mệnh bạo thể mà chết hơn cả Vệ Lăng Huyên. Không thể nào, hắn ở tuổi này mới chỉ có cảnh giới này, rõ ràng thiên phú rất thấp. Hắn căn bản không thừa hưởng được thiên phú ưu tú của Vệ gia ta, dòng máu lợn lòi ở thôn quê, hắn lấy đâu ra thiên phú? Vệ Lăng Huyên có chút khó tin. Ta cũng không hiểu, may là hắn chọn vòng thứ tư, cậy mạnh ắt phải trả giá đắt. Huyên tỷ, tỷ đã thoát được một kiếp, và hắn sắp phải chịu hậu quả vì mơ mộng hảo huyền rồi. Vệ Thanh Giật nói. Vệ Lăng Huyên cũng cảm thấy như vừa thoát khỏi tai họa. May Lý Thiên Mệnh chọn vòng thứ tư, may hắn không biết sống chết, nếu không hôm nay mình thật sự gặp họa rồi. Nhanh xong đời đi. Vệ Lăng Huyên thầm rủa vừa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Mọi người đều đang nhìn hắn, khi nửa khắc trôi qua, nhiều người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai nấy đều không khỏi cảm thán, nếu không phải Lý Thiên Mệnh có vấn đề về đầu óc, hôm nay Vệ Lăng Huyên tuyệt đối không thoát khỏi kiếp này. Thời gian tiếp tục trôi, mỗi khoảnh khắc tiếp theo, đối với Vệ Lăng Huyên, đối với tất cả mọi người, đều là một sự dày vò. Chỉ riêng Khương Phi Linh, ánh mắt càng lúc càng lấp lánh hy vọng, nàng hiểu rõ hơn ai hết, Lý Thiên Mệnh càng lúc càng ổn định, thậm chí, hắn còn mạnh hơn. Nàng đứng ở vị trí gần Lý Thiên Mệnh nhất, tuyệt đối là một phong cảnh tuyệt đẹp trong Viêm Hoàng Tháp này. Một phút, hai phút, thời gian vô tình trôi, trong sự dày vò và vẻ mặt khó coi, ba phút đã qua. Nửa canh giờ là bốn khắc, Lý Thiên Mệnh không hề hấn gì, đã trụ được ba phút. Điều này có nghĩa là khắc cuối cùng, hắn sẽ không có vấn đề gì. Toàn bộ Viêm Hoàng Tháp chìm trong sự đếm ngược khiến người ta rối bời. Nửa canh giờ này, sắc mặt họ thay đổi có thể coi là một cuốn sách giáo khoa về sự kinh ngạc. Từ miệt thị, coi thường, chế giảo ban đầu, dần chuyển sang nghi hoặc, khó hiểu và bực bội. Gần hết nửa canh giờ, biểu cảm của đám thiên tài thiên phủ đã chuyển thành khó chịu, rung động và căng thẳng. Mọi người đều biết rõ, Lý Thiên Mệnh và Vệ Lăng Huyên có một cuộc cá cược, mà Vệ Lăng Huyên còn cược rất lớn, một khi Lý Thiên Mệnh thành công, thì Vệ Lăng Huyên hôm nay sẽ... Một công chúa vệ phủ cao quý phải liếm giày cho Lý Thiên Mệnh. Chuyện này còn gây chấn động hơn bất cứ điều gì. Nhưng, thành thật mà nói, họ không thể chấp nhận sự thật này, càng không thể chấp nhận, sắc mặt họ càng khó coi. Ban đầu họ còn bàn tán xôn xao, chỉ trỏ giang sơn. Giờ đây, cả trường hoàn toàn tĩnh mịch. Họ vô cùng khó chịu nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh. Nhiều người không dám nói chuyện, vì nếu nói không hay, sẽ đắc tội với Vệ Lăng Huyên đang có sắc mặt khó coi nhất. Vệ Lăng Huyên và Vệ Thanh Dật lúc này chẳng khác nào ăn một miệng lớn mấy trăm con ruồi, rồi nhai nát bét và dán khắp miệng. Cả miệng toàn mùi hôi thối, sắc mặt khó coi đến mức nào thì có bấy nhiêu. Đây không chỉ là tức giận phẫn nộ, mà còn là đủ loại tâm trạng. Một mặt họ không thể tin Lý Thiên Mệnh có thể làm được đến mức này, mặt khác, nghĩ đến cuộc cá cược mà bản thân đã đặt ra, họ càng run rẩy cả người. Cuộc cá cược này, với cả hai bên, cái giá phải trả của bên thua đều quá lớn, đây là vấn đề về mặt mũi và tôn nghiêm. Vệ Lăng Huyên từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng giờ đây sự ổn định của Lý Thiên Mệnh khiến nàng tuyệt vọng. Ai cũng thấy rõ, Lý Thiên Mệnh không những thành công trụ vững trong linh khí phong bạo của vòng thứ tư, mà thậm chí nửa canh giờ tu luyện này còn giúp hắn tiến bộ. Thật đúng là chuyện hoang đường. Thời gian đến khoảnh khắc sôi trào nhất. Đồng hồ Viêm Hoàng Tháp điểm đúng nửa canh giờ, mà Lý Thiên Mệnh vẫn vững như chó già, bất động như núi. Xem ra, linh khí phong bạo của vòng thứ tư hoàn toàn không thể lay chuyển được thân thể máu thịt của hắn. Viêm Hoàng Thạch này tự như sinh ra để phục vụ cho hắn vậy. Khi nửa canh giờ đến đúng giờ, cục diện hiện tại hoàn toàn tuyên bố Vệ Lăng Huyên thua cuộc. Khoảnh khắc chấn động nhất đã đến. Trong ánh mắt có phần run rẩy của đám thiên tài thiên phủ, Lý Thiên Mệnh kết thúc tu luyện. Hắn cùng con gà chậm rãi đứng dậy, rồi xoay người lại. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh và con gà con, trên mặt đều mang một nụ cười cổ quái mà hưng phấn, hướng về phía Vệ Lăng Huyên trước mặt. Sau đó, trong sự tĩnh mịch tuyệt đối, họ mang theo nụ cười khiến người ta kinh hãi đó, bước ra khỏi vòng tu luyện Viêm Hoàng Thạch. Vài bước sau, họ đã đến trước mặt Vệ Lăng Huyên. Nào, liếm cho ca sạch sẽ, không cần ngại ngùng, cho các huynh đệ tỷ muội ở đây chứng kiến, lấy ra cái lưỡi non mềm của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh như đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, ánh mắt nhìn Vệ Lăng Huyên tràn đầy áp lực như mặt trời. Vệ Lăng Huyên nắm chặt hai tay, sắc mặt đã tím ngắt, ánh mắt nàng vô cùng nguy hiểm, toàn thân run rẩy. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng quá đáng, đừng quên thân phận của ngươi. Vệ Thanh Dật giận dữ mắng. Nhưng dù mắng, hắn cũng không đủ lý lẽ, vì cuộc cá cược này là công bằng và sòng phẳng. Họ rõ ràng là bên thua, nếu không thực hiện cuộc cá cược, sẽ bị người khác coi thường. Nhất là, họ là người của Vệ gia. Lý Thiên Mệnh, thôi đi, hôm nay ngươi thắng, chúng ta đều thừa nhận. Chúng ta vốn tưởng ngươi tầm thường, không ngờ ngươi lại có thể có độ phù hợp như vậy với Viêm Hoàng Thạch, tuy kỳ lạ, nhưng dù sao mọi người đều có thể làm chứng, có thể thừa nhận ngươi quả thật không tệ. Bên cạnh có không ít người đã đứng ra, đứng bên cạnh Vệ Lăng Huyên. Họ nói chuyện rất khách khí, nhưng ánh mắt lại mang theo sự cảnh cáo. Được rồi Lý Thiên Mệnh, ngươi đã đạt được mục đích của mình, chúng ta có thể xin lỗi vì vừa rồi đã coi thường ngươi. Thật lòng mà nói, màn trình diễn vừa rồi của ngươi quả thật khiến ta khó tin, ngươi có thể nắm giữ độ phù hợp cấp 4, sau này ở Thiên Phủ, sẽ không ai chế giễu ngươi về thiên phú thấp nữa. Đúng vậy, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, đừng làm khó dễ Lăng Huyên, dù sao nàng là con gái, là đàn ông, đừng chấp nhặt. Càng ngày càng nhiều người đứng sau Vệ Lăng Huyên, gây áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Họ nói nghe có vẻ rất có lý, nhưng lời nói không quan trọng, mấu chốt là ánh mắt của họ lúc này. Khi những ánh mắt này hội tụ lại một chỗ, đó là áp lực như núi đè xuống, ép Lý Thiên Mệnh khuất phục, từ bỏ cơ hội trừng trị Vệ Lăng Huyên. Các ngươi nói đúng, Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng tạm tạm, không tính quá mất mặt đệ tử Thiên Phủ ta. Chuyện vừa rồi, ta sau này có thể không so đo với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lãng phí cơ hội ta mở đường cho ngươi. Vệ Thanh Dật đứng trước mặt hắn, che chở Vệ Lăng Huyên, vẻ mặt chính khí nói. Ý rất đơn giản, Vệ Lăng Huyên đặt cược là điều đáng xấu hổ, tuyệt đối không thể thực hiện. Để bảo vệ Vệ Lăng Huyên, hắn có thể tạm thời mở đường cho Lý Thiên Mệnh, để đổi lấy điều đó. Tốt, không sao, mọi người giải tán đi, nếu không lát nữa các thiên sư đến, thấy mọi người không tu luyện, lại mắng chúng ta. Đúng, đúng, tất cả giải tán, chỉ là một trò hề thôi, tất cả đều là đệ tử Thiên Phủ, không cần thiết. Để bảo vệ Vệ Lăng Huyên, người làm hòa thực sự quá nhiều. Họ tạo ra rất nhiều áp lực cho Lý Thiên Mệnh, chính là để hắn cúi đầu, buông tha cho Vệ Lăng Huyên một con ngựa. Nhưng, có thể sao? Ngay lúc họ ầm ừ, Lý Thiên Mệnh đối mặt với áp lực cực lớn, chợt bật cười.

tuyệt đối không thể thực hiện. Để bảo vệ Vệ Lăng Huyên, hắn có thể tạm thời mở đường cho Lý Thiên Mệnh, để đổi lấy điều đó. Tốt, không sao, mọi người giải tán đi, nếu không lát nữa các thiên sư đến, thấy mọi người không tu luyện, lại mắng chúng ta. Đúng, đúng, tất cả giải tán, chỉ là một trò hề thôi, tất cả đều là đệ tử thiên phủ, không cần thiết. Để bảo vệ Vệ Lăng Huyên, người làm hòa thực sự quá nhiều. Họ tạo ra rất nhiều áp lực cho Lý Thiên Mệnh, chính là để hắn cúi đầu, buông tha cho Vệ Lăng Huyên một con ngựa. Nhưng, có thể sao? Ngay lúc họ ầm ừ, Lý Thiên Mệnh đối mặt với áp lực cực lớn, chợt bật cười. Tiếng cười chế nhạo khinh miệt của hắn có thể nói là vô cùng chướng tai, khiến nhiều người sắc mặt khó coi, im bặt nơi đây quy tụ toàn những nhân vật thiên tài của cả thiên phủ, sau lưng mỗi người cơ bản đều có thế lực đỉnh cấp chống đỡ. Bọn họ thậm chí đều là dòng chính trong gia tộc, ai nấy đều là những nhân vật có máu mặt. Việc bọn họ đứng ra hòa giải xung đột này cũng coi như là nể mặt Lý Thiên Mệnh lắm rồi. Nhưng hiện tại, nụ cười lạnh khinh miệt của Lý Thiên Mệnh là có ý gì? Hắn chế giỡn bọn họ bảo vệ Vệ Lăng Huyên? Hay là đang châm chọc bọn họ? Trên đời này, còn có kẻ nào không biết điều đến thế sao? Chẳng lẽ, hắn không biết Vệ Lăng Huyên là con gái của Viêm Hoàng Cung Chủ, không biết thân phận của những người ở đây là gì hay sao? Ngươi cười cái gì? Vệ Thanh Dật có chút không kiềm chế được, gã cảm thấy Lý Thiên Mệnh hẳn phải biết xấu hổ, dù sao việc gã quyết định bỏ qua, không trả thù Lý Thiên Mệnh nữa cũng là một quyết định bất đắc dĩ. Ta cười, đường đường là dòng chính vệ phủ, đường đường là con gái Viêm Hoàng Cung Chủ, vậy mà trước bao nhiêu người chứng kiến lại nuốt lời, chỉ dám trốn sau lưng đám đông. Vệ Lăng Huyên, ta nói ngươi không xứng làm người vệ phủ, ngươi có tức giận không? Ngay trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng quát. Hắn đột nhiên bộc phát, hai mắt như hai cột lửa, thiêu đốt ánh mắt Vệ Lăng Huyên. Khí thế cường ngạnh ấy, chẳng thấy chút e ngại nào của hắn đối với Vệ Lăng Huyên, đối với tất cả mọi người ở đây. Lý Thiên Mệnh. Vệ Lăng Huyên nghiến răng, trong mắt đầy những tơ máu. Ngươi đừng hòng dọa ta, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi dám cá cược với ta, nhưng lại không giữ lời hứa. Kẻ nói không giữ lời, nhát như chuột như ngươi, xứng với thân phận hiện tại của ngươi sao? Theo ta thấy, ngươi chính là nỗi nhục của thiên phủ, cũng là nỗi nhục của vệ phủ, ngươi căn bản không xứng mang dòng máu đó, nói trắng ra, một con chó ngoài đường còn khinh bỉ loại hèn nhát như ngươi. Lý Thiên Mệnh hùng hổ dọa người, từng chữ như ngọn lửa phun thẳng vào mặt Vệ Lăng Huyên. Lý Thiên Mệnh. Vệ Lăng Huyên gầm nhẹ một tiếng, dưới áp lực của hắn, nàng không thể kiềm chế, nước mắt tuôn trào. 18 năm sống trên đời, nàng luôn là một công chúa. Chưa từng có ai dám khiến nàng cảm thấy nhục nhã đến mức này. Nàng cảm giác thân thể mình bị lời nói của Lý Thiên Mệnh xé nát, ngũ tạng lục phủ bị hắn móc ra, trước mắt là một mảnh máu me đầm đìa. Ngươi đừng giả bộ đáng thương trước mặt ta, lúc nãy ngươi muốn ta trọng thương bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, đâu phải cái bộ mặt này. Đừng tưởng dùng vẻ yếu đuối để lấy lòng thương hại, Vệ Lăng Huyên, ngươi là dòng chính vệ phủ, ngay cả việc giữ lời hứa cũng không làm được sao? Theo ta thấy, vệ phủ danh tiếng lẫy lừng, nếu ai cũng như ngươi, thì cũng chỉ có thế thôi à. Nói xong, Lý Thiên Mệnh lại cười một tiếng. Tiếng cười khinh miệt này như một con dao đâm thẳng vào tai Vệ Lăng Huyên, từ tai trái xuyên sang tai phải. Hắn không phải ức hiếp nữ nhi. Trên chiến trường sinh tử, không có phân biệt nam nữ. Nàng đã sỉ nhục hắn, thậm chí muốn hắn trọng thương, vậy thì đừng trách Lý Thiên Mệnh không nể nang gì cái danh biểu muội. Hắn từ nhỏ đã biết, làm việc gì thì phải chấp nhận hậu quả. Vạn vật đều có nhân quả. Đã ra tay tàn độc thì đừng mong rửa tay gác kiếm. Đối tượng miệt thị của hắn, từ Vệ Lăng Huyên chuyển sang vệ phủ. Phải biết, vệ phủ luôn là niềm kiêu hãnh của Vệ Lăng Huyên, dòng máu đó luôn là niềm tự hào bẩm sinh của nàng. Mà giờ đây, niềm kiêu hãnh và tự hào đó đều bị Lý Thiên Mệnh miệt thị, chà đạp. Ánh mắt nàng phủ đầy tơ máu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không thể diễn tả hết tâm trạng của Vệ Lăng Huyên lúc này. Trong đầu nàng, chỉ còn lại lửa. Ngươi câm miệng cho ta, cái thứ tiện chủng như ngươi. Ngươi không có tư cách bình luận vệ phủ. Ngươi và mẹ ngươi mới là loại bỏ đi của vệ phủ, là nỗi nhục của gia tộc ta. Vệ Lăng Huyên không kiềm chế được, thốt ra những lời này khiến người vây xem ngơ ngác khó hiểu. Lý Thiên Mệnh và vệ phủ, có quan hệ gì sao? Họ không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này, bởi vì xung đột giữa hai bên vẫn đang leo thang. Vậy thật buồn cười, thứ sỉ nhục trong miệng ngươi còn biết giữ chữ tín. Ngược lại, danh môn vọng tộc như ngươi, sau khi thua cược chỉ dám trốn sau lưng đám đông làm chó sợ. Nếu đã vậy, còn ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp làm gì? Đều là một loại hàng, cả nhà đều là một loại hàng, còn bày vẻ cao quý trước mặt ta làm gì, cùng nhau thấp hèn thôi. Ngươi im miệng. Ta không hề sợ ngươi. Vệ Lăng Huyên điên cuồng nói. Ngưu lắm sao? Vậy tốt thôi, liếm cho sạch. Lý Thiên Mệnh duỗi chân ra, đặt xuống đất, chỉ tay xuống. hắn không thấy hành động này là hèn hạ. Danh dự của nàng là gì chứ? Khi nàng muốn khiến Lý Thiên Mệnh tẩu hỏa nhập ma, có nghĩ đến danh dự của hắn không? Đã xuống tay tàn độc, âm hiểm hơn người, thì đừng đem danh dự ra mà nói chuyện. Ta thề, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Vệ Lăng Huyên đẩy Vệ Thanh Dật ra, toàn thân nàng tràn ngập sát khí âm lãnh, trước mắt bao người, tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Thôi đi, đừng chém gió nữa, liếm cho sạch, nhanh tay lên. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu nói. Hắn nói thẳng toẹt ra, nhất thời tranh đấu, không phải là chuyện gì lớn. Nhưng nếu mang lòng ác ý, nhất định phải trả giá đắt. Tự cho mình là tôn quý, cao ngạo rồi đi ức hiếp người khác, dựa vào cái gì? Chuyện này, Lý Thiên Mệnh sẽ không cúi đầu, sẽ không nhượng bộ, dù cho ngàn người chỉ trích, dù cho mọi người ở đây lên án hắn chà đạp danh dự của Vệ Lăng Huyên, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Đến đây. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Lăng Huyên bằng đôi mắt rực lửa. Kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Vệ Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi. Đến đây, đừng nói nhảm, phí thời gian của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Rời khỏi Viêm Hoàng Tháp này, ta xem ai có thể bảo vệ ngươi. Đừng để ta có cơ hội. Vệ Lăng Huyên biết, thực lực của nàng đủ để nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, nàng đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ta cho ngươi nói nhảm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra tay, ấn gáy nàng xuống, ép sát xuống chân mình. Khoảnh khắc đó, không kịp đề phòng, Vệ Lăng Huyên quỳ rạp xuống đất, phủ phục dưới chân Lý Thiên Mệnh. Đôi môi kiều diễm của nàng đặt lên đôi giày dính đầy vết bẩn của Lý Thiên Mệnh. Hô, Lý Thiên Mệnh chà mạnh, khiến khuôn mặt nàng bị xoa xát một lượt. Giày rất bẩn, chà một vòng, nàng đã thành một khuôn mặt lem luốc. Hành động mạnh mẽ của hắn gây ra một trận ồn ào trong đám đông. Mọi người nhìn cảnh này, thực sự không thể tin được. Phải nói rằng, tất cả những gì xảy ra hôm nay khiến đệ tử Thiên Phủ hoàn toàn nhìn Lý Thiên Mệnh bằng con mắt khác. Hắn có gan như vậy, dám áp chế Vệ Lăng Huyên như vậy, hắn có nguyên tắc và kiên cường như vậy, người như vậy, sao có thể là kẻ nhu nhược, sao có thể là trò cười. Không ai không biết thân phận của Vệ Lăng Huyên, không ai không rõ địa vị của nàng trong Vệ Phủ. Nàng là công chúa của toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung, quyền thế ngập trời, mọi người đều đứng ra bên vực nàng, mọi người đều áp chế Lý Thiên Mệnh. Bình thường mà nói, dù là con cháu của thế lực cao cấp, lúc này cũng phải sợ hãi, nể mặt Vệ Lăng Huyên. Nhưng Lý Thiên Mệnh thì không. Hắn trực tiếp khiến Vệ Lăng Huyên phải ngậm đắng nuốt cay, đánh mất hết danh dự, thực hiện lời hứa. Hắn thậm chí còn trực tiếp ép Vệ Lăng Huyên chấp hành. Dù chỉ là tượng trưng, dù Lý Thiên Mệnh đã nương tay, chỉ xoa mặt một chút, nhưng hỏi toàn bộ Viêm Hoàng Tháp này, ai có gan làm vậy? Chính vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh áp chế Vệ Lăng Huyên, mọi người đều không kịp phản ứng trước sự kiên cường của hắn. Người muốn chết. Vệ Lăng Huyên run rẩy, vùng vẫy. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị người ấn đầu xuống, bị ép quỳ trên mặt đất. Có thể nói, trong ba nhịp thở tiếp theo, đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn mặc cho Lý Thiên Mệnh định đoạt. Cho đến khi mặt miệng môi đều dính đầy vết bẩn, cho đến khi danh dự mất sạch, nàng mới bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác nhục nhã tột cùng, cùng với nước mắt không thể khống chế điên cuồng tuôn trào. Nàng gào khóc một tiếng, ra sức giãy giụa, nhưng lúc này Lý Thiên Mệnh đã buông tay, nhưng việc buông tay cũng không thể kiềm chế con giả thú này. Nàng muốn giết người. Xoẹt. Trong nháy mắt, tay nàng vung qua ngực Lý Thiên Mệnh. Móng tay nàng sắc bén đến mức, trong chớp mắt đã cào lên ngực Lý Thiên Mệnh năm đường, xé rách quần áo, máu me đầm đìa, nhìn mà kinh hãi. Lý Thiên Mệnh tránh ra. Nếu không, Vệ Lăng Huyên đã phát điên, còn có thể gây ra thiệt hại lớn hơn. Mặc dù Viêm Hoàng Tháp cấm động thủ, nhưng nếu nàng đã điên rồi, thì không thể kiềm chế được nữa. Ngực đau rát, máu vẫn đang chảy, coi như là Vệ Lăng Huyên trả thù hắn. Nhưng hắn không để tâm, chỉ là vết thương ngoài da, thứ đau đớn nhất trên đời là đánh mất danh dự và thể diện. Ta thề, người chết không có chỗ chôn. Vệ Lăng Huyên không đến mức phát điên, dù sao Lý Thiên Mệnh đã nương tay, nàng bây giờ chỉ là phẫn nộ, khát máu, sát khí ngút trời mà thôi. Đọc nhiều sách vào, bồi dưỡng thêm tu dưỡng và tố chất đi. Lý Thiên Mệnh lau vết máu trên ngực, lạnh nhạt nói. Ngươi đừng rời khỏi Viêm Hoàng Tháp, đừng để ta đụng phải, đừng hòng về Vệ phủ thăm mẹ ngươi, nếu không thì đó là ngày giỗ của ngươi. Thân thể nàng run rẩy, vẫn điên cuồng như thế. Đừng nói nữa, đi soi gương đi, nhìn xem bây giờ ngươi thành cái dạng gì rồi, đường đường dòng chính Vệ phủ, giờ như một mụ điên. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, đừng đắc ý quá sớm, ngươi xong đời rồi, huyên tỷ, chúng ta đi. Vệ Thanh Dật bất đắc dĩ, gã biết giờ chỉ có thể rời đi trước. Viêm Hoàng Tháp không có cơ hội động thủ, nếu Vệ Lăng Huyên không kiềm chế được trong Viêm Hoàng Tháp, thì nàng càng thảm hại hơn. Vệ Lăng Huyên đẩy gã ra, tự đứng dậy, cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta ở vệ phủ. Chờ ngươi. Nàng nói. Được thôi, chuẩn bị chút hoa quả, ta thích ăn nho. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, ăn nát cả dạ dày ngươi. Vệ Lăng Huyên nói xong, vẫn tức giận đến phát run, từng bước một rời khỏi Viêm Hoàng Tháp, trong lúc đó quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh ba lần, mỗi lần đều sát khí đằng đằng. Xung đột cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ là mọi người ở đây vẫn còn chấn động, câm nín. Duy chỉ có Lý Thiên Mệnh là bình thản như không có chuyện gì, quay đầu nhìn về phía Viêm Hoàng Thạch. Huynh Hỏa, có muốn thử thách cấp 5 độ phù hợp không? Đó là cái gọi là độ phù hợp đỉnh phong. Lên thôi, ai sợ ai, rùa đen sợ búa sắt. Tiểu Hoàng Kê biểu môi nói. Vậy ta làm cái búa sắt. Còn ngươi, từ trứng nở ra, coi như là Ô Quy Vương bát đản đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, ngươi dám sỉ nhục ta, một ngày nào đó, lão tử sẽ bắt ngươi liếm sạch móng vuốt cho ta. Tiểu Hoàng Kê giận dữ nói. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn mọi người xung quanh. Hắn phát hiện tất cả mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Lần này đắc tội Vệ Lăng Huyên nặng như vậy, không ai cho rằng hắn có thể tiếp tục ở lại Thiên Phủ. Dù sao, Vệ Lăng Huyên mạnh hơn hắn quá nhiều. Chỉ cần ra khỏi Viêm Hoàng Tháp, nàng muốn chà đạp Lý Thiên Mệnh thế nào cũng được, cùng lắm thì bị phạt, nàng đã bị sỉ nhục như vậy, còn sợ bị phạt sao? Trong rất nhiều ánh mắt lạnh lùng đó, lại có một ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào, thương xót, từ đầu đến cuối vẫn ở đó, chờ đợi Lý Thiên Mệnh tìm thấy nàng. Là nàng. Khương Phi Linh Linh Nhi. Giữa bao ánh mắt đổ dồn, Lý Thiên Mệnh bước đến trước mặt nàng, khẽ cười nói, ta vừa rồi không dọa nàng sợ chứ? Không có, ta ủng hộ ca ca. Nàng đã lập đồ ước, lại lòng mang ác ý, vậy phải giữ lời thôi. Khương Phi Linh đáp lời. Xem ra, vẫn là có người hiểu chuyện. Lý Thiên Mệnh chợt nhận ra, càng tiếp xúc với nàng, càng cảm thấy nàng không hề ngốc nghếch như vẻ bề ngoài. Nàng có nguyên tắc, cách giải thích và thái độ riêng. Dù sao, đồ ước kia không phải do Lý Thiên Mệnh lập ra, mà là Vệ Lăng Huyên. Mục đích của ả là gì? Nhục nhã ta. Thử nghĩ xem, nếu ta thất bại, ả có mở cho ta một con đường sống. Tuy nói là biểu muội, nhưng cho ả ăn chút đất, sau này mới nhớ lâu được. Biết đâu, ngược lại còn giữ được mạng. Ca ca, huynh muốn thử xem không, chúng ta cùng nhau hợp lực, có thể khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp sao? Khương Phi Linh hỏi. Thử một lần ắt rõ. Ta đáp lời, ánh mắt khóa chặt vào Viêm Hoàng Thạch. Nếu như khiêu chiến thành công cấp độ phù hợp thứ tư, khiến Vệ Lăng Huyên phải trả giá đắt, đã là một chuyện náo động. Vậy thì, việc ta khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp mà mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm chưa ai đạt được, tuyệt đối còn chấn động hơn. Không ai ngờ rằng, lúc này ta lại hướng về Viêm Hoàng Thạch mà tiến đến. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, không hiểu ta làm sao có thể sở hữu được thiên phú hiếm có đạt cấp độ phù hợp thứ tư. Huống chi lúc này, ta lại còn to gan lớn mật, đi đến đỉnh cao mà tiền nhân đều thất bại. Với tuổi tác và cảnh giới của ta, đạt được cấp độ phù hợp thứ nhất đã được xem là đánh giá cao. Nếu hôm nay có thể khiêu chiến thành công, không hề nghi ngờ, cái danh tuyệt thế phế vật của ta rất có thể sẽ gây chấn động Diễm Đô. Một kẻ tuyệt thế phế vật sao có thể leo lên đỉnh cao mà vô số thiên tài thiên phủ các đời đều không thể vượt qua. Cho nên, khi ta vừa hé lộ ý định muốn khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp, đổi lại chỉ là những lời chế giễu vô tình. Nếu là Lâm Tiêu Đình khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp, còn có lý, hắn là người gần gũi nhất với đỉnh phong độ phù hợp. Lâm Tiêu Đình sau khi có được thánh thú chiến hồn, đã từng thử một lần, chỉ là không đến 30 hơi thở đã thất bại, đủ để chứng minh đỉnh phong độ phù hợp khó khăn đến nhường nào. Còn Lý Thiên Mệnh này, lại thần kỳ nắm giữ cấp độ phù hợp thứ tư, đoán chừng cũng là do vận may. Nhưng, may mắn có được cấp độ phù hợp thứ tư, hắn lại không tự lượng sức, mà dám khiêu chiến cả đỉnh phong độ phù hợp. Hãy chờ xem, loại người không biết thu liễm này, sớm muộn cũng gặp báo ứng. Nói thật, với tuổi này của hắn, cho dù có cấp độ phù hợp thứ tư, hắn tu luyện có nhanh hơn người khác, cũng không thể nào đuổi kịp trình độ trung bình của thiên phủ chúng ta. Nói như vậy, cái cấp độ phù hợp thứ tư này, quả thực là lãng phí. Vệ Lăng Huyên tuy đã bỏ đi, nhưng Viêm Hoàng Tháp vẫn náo nhiệt. Vốn bọn họ muốn tiếp tục tu luyện, kết quả vô tình nghe được lời của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, liền đồng loạt lắc đầu. Có người đã không nhịn được cười ra tiếng. Xung quanh Viêm Hoàng Thạch, vẫn còn nhiều nam nữ trẻ tuổi khoanh tay, nheo mắt, trêu tức nhìn ta. Trước ánh mắt soi mói của họ, Khương Phi Linh một lần nữa phụ linh, hóa thành linh thể dung nhập vào thân thể ta. Nói thật, quá trình này khiến họ hâm mộ. Ai mà không muốn để đệ nhất mỹ nhân của Chu Tước Quốc dung nhập vào thân thể mình. Cái danh hiệu này không phải tự phong, mà là do quá nhiều người bị vẻ đẹp kinh động như gặp tiên nhân của Khương Phi Linh mà cam tâm tình nguyện đưa ra kết luận. quốc thổ bao la, mỹ nhân vô số, nhưng lại có một người, tự như tiên nữ từ thượng giới giáng trần, một mình một vẻ, bao trùm lên trên vạn vật. Sau khi phụ linh, tóc ta cũng có chút biến đổi. Ta cùng tiểu hoàng kê không nói hai lời bước vào vòng thứ tư. Trước mắt vẫn là viêm hoàng thạch, vòng thứ năm chính là vòng ở giữa, là khu vực có thể chạm vào viêm hoàng thạch. Khu vực kia không lớn, nhưng linh khí trong đó bão táp, chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Dưới vạn chúng chú mục, ta cứ như kẻ ăn gan hùng. Không chút do dự, đặt chân tiến vào. Hắn thật sự tiến vào. Thật lòng mà nói, với loại gan dạ có một không hai này, dù họ không muốn cũng phải thừa nhận sự khâm phục trong lòng. Thế nhưng, vẻ mặt rung động của họ lại không thể lừa dối được ai. Thật không sợ chết a chết. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, ta đã cảm nhận được linh khí bão táp đáng sợ từ thế giới này. Viêm hoàng thạch trước mắt ta, cách ta không đến 3 mét, nhưng bão táp của nó còn cường hãn hơn vòng thứ tư quá nhiều. Nơi này quá lâu không có ai dám đến gần, cho nên ta tự như con mồi mới của viêm hoàng thạch. Trong khoảnh khắc, bão táp dữ dội cuốn tới như tận thế. Vù vù. Trong nháy mắt đó, toàn thân trên dưới thực sự có cảm giác bị xé nát. Có chút khó chịu, ca ca. Ngay cả Khương Phi Linh hóa thành linh thể, dường như cũng cảm nhận được cơn bão táp cực đoan này. Cùng nhau chống đỡ. Giọng nói của ta mang một sức mạnh kiên định khiến người ta an tâm. Được. Thanh tú ân ái. Co gia gia kê ta không tồn tại. Tiểu hoàng kê giận tím mặt. Thực tế là, thật sự không ai coi nó tồn tại. Ta mỉm cười, kỳ thật ta vẫn còn có thể chống đỡ. Viêm hoàng thạch ngay trước mắt, khi thấy những biến hóa huyền diệu của thiên văn màu đen trải rộng trên nham thạch kia, ta suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục đến gần viêm hoàng thạch này. Nắm giữ thiên văn màu đen, tồn tại trên vạn năm, biểu tượng của viêm hoàng học cung, rốt cuộc có bí mật gì? Ta rất muốn biết. Chỉ có 3 mét, nhưng ta lại đi rất lâu. Cho đến sau cùng, khi ta đứng ngay cạnh viêm hoàng thạch, đưa tay là có thể chạm tới, bên ngoài trở nên sôi trào. Nhưng ta không quan tâm đến chuyện bên ngoài, sự chú ý của ta đều dồn vào viêm hoàng thạch này. Chạm vào. Đến được đây, nếu không thử chạm vào những thiên văn màu đen kia, thì thật đáng tiếc. Ta cố gắng chống đỡ cơn linh khí bão táp khủng khiếp. Cơn bão này bùng phát từ viêm hoàng thạch, muốn đứng vững ở vị trí này, thực sự vô cùng khó khăn, ta cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp bị xé toạc ra. Nhưng may mắn, Khương Phi Linh đang ở trong thân thể ta, nàng mang đến sức mạnh, dường như đang củng cố thân thể ta. Ta giơ tay phải lên, đón ngược gió, vươn về phía viêm hoàng thạch. Ngay khi gần như chạm vào, ta chần chừ một chút, rồi khẽ cười, nhẹ nhàng cởi xuống bao tay trái. Ta lấy thân thể che khuất tầm mắt của người bên ngoài, rồi đưa ra thú trảo màu đen. Ca ca, vì sao tay huynh lại là một cái thú trảo? Khương Phi Linh hỏi. Linh Nhi, nàng không hiểu rồi, hắn độc thân quá lâu, lực cầm tay được luyện quá kỹ, nên mới thành ra bộ dạng này. Tiểu hoàng kê đáp. Ý gì vậy? Ta nghe không hiểu. Khương Phi Linh nói chuyện có chút ngắt quãng, rõ ràng là do e lệ mà dẫn đến khẩn trương. Nghe ngữ khí của nàng, ta không thấy nàng không hiểu nha, Linh Nhi, không ngờ nàng là loại người này, còn không thuần khiết bằng ta. Tiểu hoàng kê thở dài nói. Huỳnh Hỏa, ngươi là đại bại hoại. Khương Phi Linh thẹn quá hóa giận. Trong lúc họ vui cười giận mắng, ta thì dồn hết sự chú ý vào viêm hoàng thạch. Khoảnh khắc tiếp theo, thú trảo của ta chạm vào viêm hoàng thạch. Con mắt đỏ như máu dán chặt vào bề mặt đá. Ông. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như bị điện giật, toàn thân rung động. Linh khí bão táp đáng sợ nhất, trực tiếp xuyên qua thú trảo, đánh thẳng vào toàn thân ta, quả thực như muốn tan ra thành từng mảnh oanh. Toàn bộ viêm hoàng thạch rung động dữ dội, những đường thiên văn màu đen trên bề mặt bỗng nhiên biến đổi kịch liệt, mơ hồ sắp xếp thành một hình đồ kỳ lạ. Sự biến hóa này thật quá lớn. Viêm hoàng thạch rung chuyển, kéo theo toàn bộ viêm hoàng tháp rung chuyển theo, tạo nên cảnh tượng như động đất vậy. Chắc chắn rất nhiều người sẽ bị kinh động mất thôi. Buông tay. Tiểu hoàng kê kinh hãi kêu lên. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nếu không phải nhờ cánh tay hắc ám bên trái, e rằng cánh tay hắn đã nổ tung dưới luồng linh khí trùng kích khủng khiếp này. Thật sự quá nguy hiểm. Ngay cả như vậy, cơn bão linh khí đang tràn đến cũng đủ sức xé nát vĩnh hằng luyện ngục thể của hắn. Thậm chí còn có thể phá tan trạng thái phụ linh của Khương Phi Linh. May mắn là cánh tay hắc ám đã chống đỡ được. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh gần như ngay lập tức rút tay hắc ám ra, cắt đứt liên kết giữa hắn và viêm hoàng thạch. Nhờ vậy, hắn mới bảo toàn được tính mạng. Lúc này, cả hai người và một con gà đều chưa hết bàng hoàng. Vừa rồi ta thấy, những thiên văn màu đen kia dường như muốn tạo thành một hình đồ, tiếc là ta không thể chống lại cơn bão linh khí này, Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng thấy, cảm giác rất kỳ diệu, có chút rung động. Điều này cho thấy viêm hoàng thạch không chỉ có linh khí, mà còn ẩn chứa bí mật khác, Khương Phi Linh nhẹ giọng nói. Không được đụng vào nữa đâu, nếu không mất mạng như chơi, Tiểu Hoàng Kê lo lắng nói. Nó nói không sai, Lý Thiên Mệnh có thể đoán được, hắn hiện tại chưa đủ sức chống lại cơn bão này. Muốn khám phá bí mật của viêm hoàng thạch, có lẽ không phải lúc này. Vừa nãy còn vênh váo lắm cơ mà, sao giờ lại sợ rồi? Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Ta sợ. Ta đây là lo cho các ngươi thôi, để các ngươi khỏi phải song song tự tử ở đây, đến đứa bé cũng không còn, Tiểu Hoàng Kê cười hề hề nói. Thái Kê vẫn là Thái Kê, còn bày đặt lý do che đậy sự nhát gan của mình, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh tạm gác lại ý định khám phá viêm hoàng thạch, việc cấp bách trước mắt vẫn là tu luyện ở đây. Chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, hắn có thể chứng minh mình sở hữu độ phù hợp đỉnh phong. Có Khương Phi Linh giúp đỡ, mọi chuyện quả thực đơn giản hơn nhiều. Khi cơn bão linh khí tràn vào cơ thể, nàng thậm chí có thể giúp hắn phân tán bớt áp lực. Vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu vận chuyển và tiêu hóa nguồn linh khí dồi dào. Linh Nhi, nghe nói muội không phải do Chu Tước Vương sinh ra, muội có biết về thân thế của mình không? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Nhìn từ góc độ phụ linh, hắn cảm thấy Khương Phi Linh tuy không có cộng sinh thú bẩm sinh, nhưng năng lực phong ấn trong móng tay của nàng thật sự quá thần kỳ. Muội không biết nữa, phụ vương nói muội là do người nhặt được ngay ngày muội chào đời, cuốn rốn còn chưa kịp rụng. Nhắc đến thân thế, nàng có chút buồn bã, dù sao nàng còn không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Nhặt ở đâu vậy? Trầm Uyên chiến trường. Lại là Trầm Uyên chiến trường. Trầm Uyên chiến trường là nơi thần bí nhất trên Viêm Hoàng Đại Lục, rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra ở nơi này. Tỷ như, Lý Thiên Mệnh tại Quý Lam Vực lại có thể đạt được thánh thú chiến hồn. Linh Nhi thật đáng thương, nhưng mà sau này ca ca Huỳnh Hỏa sẽ cho muội tình thương của một người cha, để muội tìm thấy chốn nương thân, Tiểu Hoàng Kê an ủi. Muội không cần, người bé tí thế kia làm đệ đệ muội còn tạm được, Khương Phi Linh treo chọc nói. Liên tục bị Khương Phi Linh cho ăn quả đắng, Tiểu Hoàng Kê ngửa mặt lên trời gào thét. Nó chỉ có thể trút giận lên cơn bão linh khí, vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh, điên cuồng nuốt chửng và chuyển hóa linh khí từ vòng trong cùng. Hắn và Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh sau đó đều muốn chuyên tâm vào tu luyện. Lý Thiên Mệnh quên đi cái gọi là nửa canh giờ, hắn không cần dùng nửa canh giờ để chứng minh bản thân. Bởi vì, hắn muốn chứng minh rằng hắn cũng có độ phù hợp đỉnh phong, hắn có thể ở lại cái nơi mà không ai đến được này, vĩnh viễn tu luyện. Hắn và Tiểu Hoàng Kê bắt đầu bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt, một vòng xoáy lửa xuất hiện quanh bọn họ. Bao phủ lấy cả hai. Vô số cơn bão linh khí, thoạt nhìn bạo liệt, kỳ thực lại không có sức phản kháng. Chúng còn chưa kịp xé rách Lý Thiên Mệnh, đã bị vòng xoáy lửa của hắn hấp thụ. Cho dù cơn bão linh khí có to lớn như một con quái vật khổng lồ, cũng bị vĩnh hằng luyện ngục kinh nghiền thành bột, sau đó hội tụ vào luyện ngục chi nguyên. Luyện ngục chi nguyên của một người một gà đang mở rộng với tốc độ khủng khiếp, nói thật, tốc độ này còn nhanh hơn cả ăn sống hỏa ngọc. Tất cả những điều này đều chứng minh, Viêm Hoàng Học Cung là lựa chọn đúng đắn, Thiên Phủ cũng vậy. Chỉ có những thánh địa tu luyện như thế này mới có đủ tài nguyên để Lý Thiên Mệnh phát huy ưu thế của thái cổ hỗn độn cự thú, đuổi kịp bước chân của những đối thủ trước đây. Có lẽ, ngày hắn đuổi kịp bọn họ, thậm chí vượt qua cả thế hệ, sẽ không còn xa nữa. Viêm Hoàng Thạch mang đến cho Lý Thiên Mệnh vô tận hy vọng. Độ phù hợp đỉnh phong ư, chuyện nhỏ như con thỏ. Hiện tại đừng nghĩ đến những chuyện khác, cứ xông vào tu luyện là xong. Lý Thiên Mệnh không hề hay biết, sự rung chuyển của Viêm Hoàng Thạch đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Khi hắn chạm vào Viêm Hoàng Thạch, mọi người đều cho rằng hắn đang tìm đến cái chết. Bởi vì, Thiên Phủ nghiêm cấm đệ tử chạm vào Viêm Hoàng Thạch, những đệ tử có hành động tương tự trong lịch sử, dù là thiên tài nghịch thiên đến đâu, đều đã chết không toàn thây, không một ngoại lệ. Chết ngay tại chỗ. Lý Thiên Mệnh chạm vào Viêm Hoàng Thạch chỉ trong chớp mắt, nhanh đến nỗi các thiên tài của Thiên Phủ còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ còn chưa kịp mắng Lý Thiên Mệnh tự tìm đường chết, hắn đã buông tay ra, trông như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, sau đó, Lý Thiên Mệnh còn như không có gì, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tu luyện ngay trong vòng thứ năm. Cơn bão linh khí, tại sao không xé rách hắn? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, bao lâu rồi chưa có đệ tử có độ phù hợp đỉnh phong xuất hiện. Ta muốn hỏi, cái tên tầm thường này dựa vào cái gì, có phải Viêm Hoàng Thạch có vấn đề không? Ngươi lên thử xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, rất nhiều người rục rịch, bọn họ khó tin rằng Lý Thiên Mệnh có thể làm được điều này, nên chỉ có thể quy kết vấn đề cho Viêm Hoàng Thạch. Ta đi. Rất nhanh đã có không ít người tiến lên, trong đó có mấy đệ tử có độ phù hợp cấp 3, tiến vào khu vực có độ phù hợp cấp 4, kết quả vừa mới tu luyện đã vội vã chạy ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại. Kết luận là, Viêm Hoàng Thạch hoàn toàn không có vấn đề. bọn họ từng trải qua cơn bão linh khí ở vòng thứ tư, nên biết rõ Lý Thiên Mệnh có thể tu luyện ở vòng trong cùng, hơn nữa còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, là điều không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Mấu chốt là, đây lại là kẻ mà bọn họ khinh miệt, sự chênh lệch tâm lý thật sự quá lớn. Những kẻ vừa nãy còn lớn tiếng chế giễu, giờ thì mặt xanh như tàu lá, trông như ngậm phải phân và nước tiểu. Ngoài việc lắc đầu nói không thể nào, ngoài việc nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lạnh lùng, dường như bọn họ không thể làm gì khác. Đã xảy ra chuyện gì? Từ bậc thang ở tầng thứ hai của Viêm Hoàng Tháp, bỗng vang lên một giọng nữ lạnh băng. Cùng lúc đó, hai mỹ nhân mặc váy dài trắng như tuyết chậm rãi bước xuống. Người đi đầu là một mỹ phụ, dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng sơn, dáng người cao gầy, nhưng vì khí chất quá lạnh lão, đệ tử Thiên Phủ bình thường căn bản không dám nhìn lấy một cái. Nàng chính là thiên sư của Thiên Phủ, Liễu Tuyết Giao. Phía sau nàng còn có một thiếu nữ khuynh thành, thiếu nữ điềm tĩnh và ôn hòa, tựa như một đóa bạch liên, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh khiết như làn nước trong veo, khó có thể nắm bắt. Nàng đặt tay ngọc lên tay vịn cầu thang, theo Liễu Tuyết Giao chậm rãi đi xuống. Ánh mắt nàng thoáng có vẻ nghi hoặc, nhìn về phía động tĩnh ở tầng thứ nhất của Viêm Hoàng Tháp. Nếu Lý Thiên Mệnh không tu luyện quá chuyên tâm, quay đầu nhìn lại, hắn sẽ phát hiện một Tình Tình và thiên sư Liễu Tuyết Giao của nàng đang đi xuống. Ta hỏi các ngươi, rốt cuộc đang làm ồn ào cái gì, ầm ĩ như cái chợ, còn ra thể thống gì? Ánh mắt Liễu Tuyết Giao lạnh lùng đảo qua mọi người, khiến các thiên tài Thiên Phủ trong lòng run sợ, chỉ biết cúi đầu. Thiên sư, xin người nhìn bên kia, một tên con cháu thế gia chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Kia là? Khi ánh mắt Liễu Tuyết Giao dừng lại trên người Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt băng giá của nàng tan chảy, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Vòng xoáy lửa che khuất dung mạo của Lý Thiên Mệnh, nên nàng tạm thời không nhận ra hắn. Đây là đệ tử nào, lại dám khiêu chiến độ phù hợp đỉnh phong? Thiên Phủ từ khi nào có thiên tài nghịch thiên như vậy? Đôi môi đỏ mọng của Liễu Tuyết Giao khẽ hé mở, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đứng bên cạnh nàng, một Tình Tình, người biết rõ việc Lâm Tiêu Đình khiêu chiến độ phù hợp đỉnh phong thất bại, ánh mắt cũng biến đổi dữ dội. Nàng hơi nhíu mày, nhìn bóng lưng thiếu niên trong ngọn lửa, dường như mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Liễu Thiên Sư chắc chắn biết hắn, hắn ở truyền thừa điện, hẳn là đã gặp Liễu Thiên Sư, có người đáp. Vệ Quốc Hào. Liễu Tuyết Giao nói, nhưng trên mặt nàng đầy vẻ nghi hoặc, bởi vì nàng cảm thấy Vệ Quốc Hào hẳn là không có thiên phú này. Thiên sư, là Lý Thiên Mệnh, một người khác trả lời. Lý Thiên Mệnh là ai? Liễu Tuyết Giao ngơ ngác một chút, nhất thời không nhớ ra Thiên Phủ có thiên tài nghịch thiên nào tên Lý Thiên Mệnh. Chỉ là khi một Tình Tình bên cạnh nghe được cái tên này, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên rung lên, sau đó trợn to mắt, nhìn thiếu niên trong ngọn lửa với ánh mắt khó tin. Sự rung động trong khoảnh khắc này khiến nàng trông không còn xinh đẹp như vậy nữa. Bởi vì, nàng khó tin đến mức khuôn mặt có chút vặn vẹo. Không thể nào, các ngươi nhận nhầm người rồi. Một Tình Tình không khống chế được bản thân, giọng nói cũng có chút run rẩy. Dưới ống tay áo dài, hai tay nàng nắm chặt, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Đây là lần thứ hai nàng bối rối trong ba năm qua. Lần thứ nhất là tại bài vị chiến, khi Lý Thiên Mệnh đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm nhận được sự uy hiếp. Một thiếu niên bị chà đạp, bị giết chết, nàng đã sớm quên, làm sao có thể nghĩ đến, hắn có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, lần thứ hai khiến nàng thu hồi sự khinh miệt, sự chế giễu trong lòng không còn sót lại chút gì. Bây giờ nhìn Lý Thiên Mệnh đang ở bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, điên cuồng tu luyện, nàng từ trước đến nay định lực đều rất tốt, nhưng giờ phút này đã tê cả da đầu. Không có nhận nhầm, hắn ở đây được một khoảng thời gian rồi, vừa rồi hắn và Vệ Lăng Huyên của Vệ Phủ còn xảy ra một chút xung đột. Xung đột gì? Liễu Tuyết Giao cuối cùng cũng nhớ ra hắn. Cái tên bị tất cả thiên sư ở truyền thừa điện ghét bỏ và chê cười, nếu không phải phó phủ chủ xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đừng hòng vào được Thiên Phủ. Mới chỉ vài ngày trôi qua, một kẻ tầm thường tuyệt thế, lột xác ngoạn mục, sắp thay thế Lâm Tiêu Đình, trở thành đệ nhất thiên tài mới của Thiên Phủ. Nàng nheo mắt lại, nhớ lại những lời mình đã nói với Lý Thiên Mệnh ở truyền thừa điện. Nhất thời, mặt có chút đau mấy tên Thiên Phủ đệ tử kia, thuật lại cho Liễu Tuyết Giao nghe toàn bộ sự tình. Từ việc Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Lăng Huyên xung đột, đến chuyện hắn thách thức Liễu Tuyết Giao. Hắn to gan đến mức này, thật không sợ Vệ Lăng Huyên giết hắn sao? Liễu Tuyết Giao nheo mắt, trong lòng suy tính, chẳng lẽ hắn coi việc khiêu chiến độ phù hợp đỉnh phong kia là cơ hội đổi đời sao? Hắn vậy mà dám khiêu chiến độ phù hợp đỉnh phong, hơn nữa còn trụ vững được hai khắc rồi, so với Tiêu Đình còn lâu hơn. Tình Tình, còn thấy thế nào? Liễu Tuyết Giao hỏi. Sư tôn, hắn đã trả giá đắt rồi, giờ có thể quay lại tu luyện. Nếu có thể vào hành trình, còn không muốn truy cứu chuyện cũ nữa. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè một thời. Còn chúc hắn may mắn. Một Tình Tình cúi đầu nói, nhưng trong lòng thầm tính, chỉ có nói vậy, đến ngày Lý Thiên Mệnh rời khỏi Viêm Hoàng Học Cung, bị Huyết Hoa Điện thủ tiêu, mới không ai nghi ngờ con. Chỉ sợ hắn không vào được hành trình, để hận thù che mờ mắt, nhất là lần này. Hắn đã may mắn có được cơ duyên từ độ phù hợp cấp 4 trở lên, nói không chừng sẽ ảo tưởng có thể báo thù. Sau này con nên cẩn thận một chút. Liễu Tuyết Giao dặn dò. Vâng, thiên sư. Nhưng cũng đừng quá lo lắng. Thứ nhất, hắn còn chưa trụ vững được nửa canh giờ, chưa chắc đã có độ phù hợp đỉnh phong, dù sao độ phù hợp đỉnh phong quá mơ hồ. Thứ hai, hắn tụt lại phía sau quá nhiều, cảnh giới hiện tại rất thấp, còn con và Tiêu Đình Tư chất tốt hơn nhiều, dù hắn có được độ phù hợp đỉnh phong cũng không đuổi kịp các con. Liễu Tuyết Giao đến giờ phút này vẫn còn chấn động, nàng cũng như mọi người, hoàn toàn không hiểu nổi. Nghe vậy, Mộc Tình Tình thoáng an tâm. Thiên sư cứ yên tâm, thực ra con tin Lý Thiên Mệnh, hắn hẳn sẽ trân trọng cơ hội tu luyện lại này, con tin là hắn đã hối cải. Mộc Tình Tình nói, nhưng ánh mắt nàng vẫn không kìm được liếc nhìn thiếu niên trong ngọn lửa. Thời gian trôi qua, khả năng Lý Thiên Mệnh có được độ phù hợp đỉnh phong càng lúc càng cao, lòng nàng càng thêm dày vò. Chỉ là, nàng giấu kín tất cả trong lòng, dù nội tâm sóng trào mãnh liệt, vẫn không hề lộ ra ngoài. Là một thiên phủ đệ tử, nàng hiểu rõ độ phù hợp đỉnh phong là thiên tư đáng sợ đến mức nào. Tiêu Đình đang bế quan trên đỉnh Viêm Hoàng Tháp này. Nếu hắn biết Lý Thiên Mệnh, kẻ mà hắn đã phế bỏ, đang khiêu chiến độ phù hợp đỉnh phong, không biết hắn sẽ nghĩ gì. Liễu Tuyết Giao cảm khái. Đình ca là người tốt, đã trừng trị Lý Thiên Mệnh rồi, còn đoán hẳn là hắn sẽ không gây khó dễ cho hắn nữa. Mộc Tình Tình nói. Cái tên dâm loạn đó, đắc tội hai con, dù hắn may mắn sống sót, biến thành người khác, xác hắn cũng nát tan ba năm. Liễu Tuyết Giao lạnh lùng. Vâng. Điểm này Mộc Tình Tình không phủ nhận. Tiêu Đình đối với con thật không tệ. Trước khi đến thiên phủ, thiên phú của con không cao, cộng sinh thú cũng chỉ là ngũ phẩm. Hắn vì con, lấy ra hoàng cấp thần nguyên thủy long hồn giá trị liên thành từ Lôi Tôn Phủ, để cộng sinh thú của con tiến hóa thành thất phẩm, xếp vào hàng ngũ vương thú. Nhờ vậy, con mới có thể đột phá mạnh mẽ trong 3 năm này, đạt đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, khiến Lý Thiên Mệnh, kẻ từng ngang hàng với con, không còn cơ hội đuổi kịp. Nói thật, hai con không phải người cùng thế giới, không cần nhầm vào hắn nữa, tránh tiếng xấu. Liễu Tuyết Giao nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt khinh thường. Thiên sư, người Lôi Tôn Phủ đối với con rất tốt, con vô cùng biết ơn. Thực ra, hoàng cấp thần nguyên thủy long hồn đó rất hợp với con, mà người Lôi Tôn Phủ cũng không ai thích hợp, đó là vận may của con. Mộc Tình Tình ngọt ngào và tự hào nói. Có vận may thì tốt thôi, ai mà không mong có vận may chứ. Liễu Tuyết Giao nói. Nàng đối với người ngoài rất lạnh lùng, nhưng lại đối đãi đệ tử của mình không tệ. Hơn nữa, Mộc Tình Tình có mối liên hệ với Lâm Tiêu Đình, có thể giúp nàng giữ vững vị trí thiên sư. Dù đang trò chuyện, nhưng sự chú ý của các nàng vẫn đặt trên người Lý Thiên Mệnh. Thời gian trôi, tâm trạng các nàng chắc chắn không mấy dễ chịu, mọi người xung quanh cũng nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Thiên sư, nếu hắn thực sự có độ phù hợp đỉnh phong, sau này tu luyện sẽ nhanh lắm sao? Mộc Tình Tình không kìm được hỏi. Nhanh thì nhanh, nhưng hắn không có bối cảnh, không có tài nguyên, nhanh mấy cũng vô dụng, hơn nữa các con cũng không kém, hắn có nhanh mấy cũng không đuổi kịp các con. Nhất là sau Trầm Uyên đấu thú lần này, con còn có thể đạt được cơ duyên lớn hơn. Tình Tình, con nên quan tâm đến Trầm Uyên đấu thú hơn. Con giành được danh ngạch này không hề dễ dàng. Liễu Tuyết Giao không khỏi nhìn Lý Thiên Mệnh lúc này, ân cần dặn dò Mộc Tình Tình. Con cảm ơn thiên sư. Mộc Tình Tình nói. Ta không làm gì cả, chủ yếu là Lâm Tiêu Đình và Lôi Soái tranh thủ cho con. Những người đàn ông nhà đó thật không tệ. Dù sao, con vẫn chưa gả cho hắn, chưa tính là người Lôi Tôn Phủ, vậy mà có thể cùng Vệ Quốc Hào, Thanh Công Chúa, Mặc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết, những dòng chính hào môn thế gia khác, tham gia Trầm Uyên đấu thú, tranh giành cơ hội được Thánh Thiên Phủ chọn trúng, thật không dễ dàng. Liễu Tuyết Giao xoa đầu Mộc Tình Tình, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đình ca rất muốn con cùng hắn đến Thánh Thiên Phủ, nên lần này Trầm Uyên đấu thú, con nhất định phải liều mạng tranh giành. Mộc Tình Tình ánh mắt kiên định, nàng thực sự có ý chí chiến đấu hơn bất kỳ ai, nàng khao khát tiến lên không ngừng. Nhân lúc còn thời gian, ta sẽ giúp con thêm chút sức, để con có thêm át chủ bài. Dù sao, Trầm Nguyên chiến trường không chỉ có người thiên phủ cạnh tranh, mà còn có những thiên tài hàng đầu từ các quốc độ khác, còn có hung thú tàn bạo trong Trầm Nguyên chiến trường, tỷ lệ tử vong rất cao, khiến người ta nơm nớp lo sợ. Nhắc đến những đối thủ này, ánh mắt Liễu Tuyết Giao có chút lo lắng. Nàng biết nơi đó không phải thiên phủ, dù thiên tài nghịch thiên đến đâu, một chút sơ suất cũng có thể bị giết, nơi đó không có chỗ cho sự nương tay. Để có thể cùng hắn đến Thánh Thiên Phủ, con nguyện mạo hiểm, nguyện dùng tính mạng để tranh đấu. Mộc Tình Tình cắn môi đỏ nói. Không tệ, ta rất thích con ở điểm đó, con bé này, nhìn yếu đuối vậy thôi, nhưng thực ra còn cứng cỏi, cần cù hơn bất kỳ ai. Con có được tất cả đến ngày hôm nay là do ông trời định đoạt. Dù cạnh tranh rất nhiều, nhưng vi sư tin con có thể làm được. Liễu Tuyết Giao hiểu rõ vì sao nàng có ý chí chiến đấu như vậy. Thánh Thiên Phủ là một nơi như trong mộng, là một thế giới không thể tưởng tượng, khi còn trẻ nàng nằm mơ cũng muốn đến đó. Chỉ khi đến đó, mới biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Tiêu Đình có được thánh thú chiến hồn, đã định trước sẽ đến đó. Hắn sẽ có một cuộc đời rộng lớn hơn, nếu chỉ một mình hắn đi, cuộc đời sau này của hắn chưa chắc đã có Mộc Tình Tình. Vậy nên, Mộc Tình Tình sẽ vượt qua một thế giới rộng lớn hơn, hay ở lại đây chờ hắn trở về, mỏi mòn trong ngóng, tất cả phụ thuộc vào trận chém giết và chiến tranh ở Trầm Uyên chiến trường. Mộc Tình Tình nghiến răng thề, không ai có thể cản bước chân chiến đấu của nàng lần này. Không ai. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh trước mắt chỉ là một việc nhỏ trong những việc nhỏ, thực sự không đáng nhắc đến. Hắn là quá khứ. Tương lai của nàng do Trầm Uyên chiến trường quyết định. Nếu đến lúc này còn lo lắng vì hắn có được độ phù hợp đỉnh phong, đó mới là nực cười. Liễu Tuyết Giao nói không sai, mặc kệ Lý Thiên Mệnh sau này thể hiện nghịch thiên đến đâu, hai người cũng không còn là người cùng thế giới. Đến cuối cùng, khi Lý Thiên Mệnh trụ vững được nửa canh giờ, cả trường oanh động, nàng hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu trong lòng gần như nghịch thiên. Nàng nắm chặt song quyền, toàn thân tràn đầy sức mạnh, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn bước lên đấu trường định mệnh. Sau này, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Nàng cắn nhẹ đầu lưỡi, vị máu tươi kích thích khiến nàng lâm vào trạng thái bùng nổ. Trong mắt nàng, sự lạnh lùng dường như tăng lên một bậc. Cứ như vậy, những thiên tài thiên phủ đang rung động vì Lý Thiên Mệnh dường như trở nên có chút tẻ nhạt. Bởi vì Mộc Tình Tình biết, thế giới tương lai của nàng chắc chắn không ở nơi này. Hắn đang làm gì? Chắc là đột phá. Hắn vậy mà trực tiếp đột phá một trọng cảnh giới bên cạnh Viêm Hoàng Thạch. Độ phù hợp đỉnh phong, chỉ cần truyền ra, hắn sẽ nổi danh. Ta đoán các thiên sư sẽ tranh nhau thu đồ đệ. Nhưng ta nghe nói hắn đã từ chối tất cả các thiên sư ở truyền thừa điện, muốn trở thành đệ tử của phó phủ chủ. Độ phù hợp đỉnh phong, có lẽ có khả năng. Thật lòng mà nói, biểu hiện đó khiến nhiều thiên tài thiên phủ khuất phục. Hơn nữa rất rõ ràng, sau lần tu luyện này, sức mạnh của Lý Thiên Mệnh đã tăng trưởng điên cuồng, hẳn là đã đột phá một cảnh giới, cuối cùng đạt tới linh nguyên cảnh tầng thứ hai. Nhưng cảnh giới của hắn đột phá, sự trưởng thành của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên dồi dào hơn những người khác quá nhiều. Bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, thiếu niên kia được ngọn lửa bao quanh, khí thế ngút trời, ở trạng thái phụ linh, hắn thực sự giống như nắm giữ sức mạnh của linh nguyên cảnh tầng thứ sáu. Hơn nữa có thể tưởng tượng, sau khi có được độ phù hợp đỉnh phong, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn. Vượt xa rất nhiều người ở đây, hoàn toàn có thể. Như vậy, từ nay về sau, Lý Thiên Mệnh không còn là người tầm thường ở thiên phủ nữa. Hào quang của hắn, giờ phút này khiến không ít đệ tử thiên phủ run rẩy. Thiên sư, đi thôi. Mộc Tình Tình lạnh lùng nói. Hắn thành công có được độ phù hợp đỉnh phong, tiếp theo, chắc sẽ khiến nhiều thiên sư hối hận. Liễu Tuyết Giao vẫn không kìm được tán thưởng, nàng biết hơn ai hết, độ phù hợp đỉnh phong khó khăn đến mức nào. Vậy chúc mừng hắn. Mộc Tình Tình nói. Con không muốn gặp hắn sao? Liễu Tuyết Giao hỏi. Con tha thứ cho hắn. Nhưng hắn vẫn còn hận con không muốn thấy hắn thành công rồi đến khoe khoang trước mặt con. Con nghĩ mình cần phải chuẩn bị cho Trầm Uyên đấu thú. Mộc Tình Tình nói. Được thôi, dù sao, trong mắt ta, kẻ đê tiện, dù có thiên phú tốt, cũng là xúc phạm đến thiên phú. Đi thôi. Liễu Tuyết Giao không nói thêm gì, trong khoảnh khắc mọi người đang sôi trào, nàng và Mộc Tình Tình cùng nhau bước lên tầng 2 của Viêm Hoàng Tháp. Các đệ tử thiên phủ đều rung động trước sự đột phá của Lý Thiên Mệnh. Không ai chú ý đến việc Liễu Tuyết Giao và Mộc Tình Tình rời đi. Trong lúc bóng dáng xinh đẹp của các nàng biến mất ở cầu thang, Lý Thiên Mệnh hướng về phía đó nhìn thoáng qua. Ca ca, sao sau khi đột phá lại không vui vậy? Khương Phi Linh hỏi. Hình như vừa thấy một người ghê tởm. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Dù chỉ là một chiếc váy, nhưng lụa mỏng trắng như tuyết là thứ nàng thích nhất. Là Mộc Tình Tình sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh nhìn ra ngoài. Thấy tiếng người ồn ào, hình như có rất nhiều người đến. Vậy nên, hắn muốn ra ngoài muộn một chút. Dù sao, hiện tại vừa mới đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ hai, cơ thể cần nghỉ ngơi và củng cố, mà bên cạnh Viêm Hoàng Thạch thì không thể nghỉ ngơi điều dưỡng được. Khi đi ra, Khương Phi Linh cũng giải trừ trạng thái phụ linh, y như chim non nép vào người, xuất hiện bên cạnh hắn. Hôm nay giống như hẹn hò, hai người đều rất vui, nghĩ đến sau này còn có thể vô số lần hẹn nàng ra tu luyện. Lý Thiên Mệnh vui mừng khôn xiết. Lấy lý do độ phù hợp đỉnh phong, mỗi ngày đều có thể đưa Linh Nhi ra ngoài, ta xem Khương Thanh Loan làm sao cản ta. nhớ đến vẻ mặt rung động của Khương Thanh Loan, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Hắn đi ra khỏi vòng tu luyện, không có gì bất ngờ, bên ngoài thực sự đã oanh động. Hắn nắm tay Khương Phi Linh bước tới, càng giống như hiện trường hôn lễ. Điều đầu tiên Lý Thiên Mệnh nhìn thấy là phó phủ chủ Mộ Dương đang đứng trước mắt. Đôi mắt nóng rực của hắn, ánh mắt như thiêu đốt, dán chặt lên người Lý Thiên Mệnh. Ngoài ra, còn có 10 vị thiên sư, gần như có mặt đầy đủ. Hôm thu đồ đệ ở truyền thừa điện có bao nhiêu thiên sư, hôm nay có bấy nhiêu thiên sư. Người duy nhất không có mặt là Liễu Tuyết Giao, lúc này trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, cúi đầu rời đi. Là thiên sư của Mộc Tình Tình, nàng không muốn tận mắt chứng kiến độ phù hợp đỉnh phong sẽ gây ra tiếng vang lớn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ rằng, việc đạt thành đỉnh phong độ phù hợp lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Giờ đây, gần như toàn bộ thiên sư của thiên phủ đều đã tề tự, ngay cả phó phủ chủ cũng đích thân hiện diện. Vài ngày trước tại truyền thừa điện, đám thiên sư này còn chẳng thèm để ý đến hắn, thậm chí còn ghét bỏ, giễu cợt. Nhưng giờ khắc này, khi hắn bước ra từ bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, Lý Thiên Mệnh thấy rõ, sắc mặt của bọn họ, gần như không thể tin được. Đỉnh phong độ phù hợp. Chỉ có quái vật trong truyền thuyết mới có loại thiên tư như vậy. Nói là Lâm Tiêu Đình ta còn tin, sao có thể là hắn? Thật sự không sai chứ. Nếu hắn từ nhỏ đã tu luyện bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, giờ này chắc còn mạnh hơn cả Lâm Tiêu Đình. Bọn họ là thiên sư, họ hiểu rõ Viêm Hoàng Thạch, nên càng rõ ràng, Lý Thiên Mệnh đã hoàn thành một thành tựu phi thường đến nhường nào. Thật lòng mà nói, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thái độ của bọn họ đối với Lý Thiên Mệnh đã phải trải qua quá trình chuyển biến từ ghét bỏ đến đỏ mắt, độ khó quả thực không nhỏ. Đa số thiên sư đều đã từng mở miệng xem thường, nay sự thật đỉnh phong độ phù hợp bày ra trước mắt, chẳng phải là tự vả vào mặt. Đám thiên sư đã rất lâu rồi, chưa từng cảm nhận lại sự im lặng xấu hổ này. Ai còn cho rằng, hắn là trò cười 3 năm trước? Ai còn dám nói, việc hắn bị liệt vào hàng tầm thường tuyệt thế tại truyền thừa điện là một sự sỉ nhục? Bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh, từng người sững sờ tại chỗ. Vẻ đờ đẫn, mê hoặc, kinh ngạc, muôn hình vạn trạng, đặc sắc vô cùng. Ngươi đã làm thế nào? Mộ Dương đứng ngay trước đám đông, dù là hắn, giờ cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, không thể thoát khỏi sự chấn động này. Đương nhiên là dựa vào tuyệt thế thiên phú của ta, thứ thiên phú mà chư vị thiên sư chướng mắt. Lý Thiên Mệnh khẽ cười. Thật lòng mà nói, biểu cảm của đám thiên sư lúc này khiến hắn cảm thấy có chút hả hê. Triệu Thiên Thần, Phong Vô Quan, Cao Nguyên Định. Khiêm tốn ư, có thái cổ hỗn độn cự thú rồi, định trước là không thể khiêm tốn được. Khi có thể vả mặt, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không khách khí. Đỉnh phong độ phù hợp, đủ để ngươi được ghi vào sử sách Viêm Hoàng Học Cung, không tệ. Mộ Dương cũng không keo kiệt lời khen ngợi. Mỗi lời hắn nói đều mang tính quyền uy đối với tất cả mọi người ở đây. Ngay cả Mộ Dương cũng đã thừa nhận, càng chứng tỏ Lý Thiên Mệnh đã xoay người tại thiên phủ. Bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện đỉnh phong độ phù hợp? Lúc trước chúng ta thật sự đã nhìn lầm. Thiên sư Phong Vô Quan lắc đầu. Lý Thiên Mệnh xuất thân không cao, đến hôm nay mới biết hắn có thiên phú tu hành kinh người. Nếu hắn sinh ra ở Diễm Đô, sinh ra trong danh môn thế gia, tuyệt đối không chỉ có thành tựu như ngày hôm nay. Thiên sư Cao Nguyên Định cũng buông bỏ thành kiến trong lòng, bắt đầu tán thưởng Lý Thiên Mệnh. Nghe vậy, Mộ Dương chỉ lắc đầu cười. Kỳ thật hắn biết, bản thân Lý Thiên Mệnh vốn dĩ đã sinh ra trong danh môn thế gia, nhưng đáng tiếc, hắn lại không lớn lên ở nơi này. Viêm Hoàng Thạch tán thành, ít nhất cho thấy tốc độ tu luyện của hắn sẽ rất nhanh, có thể bù đắp tiến độ bị chậm trễ trước đó, một ngày nào đó, có thể đuổi kịp những người cùng lứa. Tần Thi Thiên Sư cũng tương tự như vậy, nàng cuối cùng cũng không cảm thấy, việc Khương Phi Linh và Lý Thiên Mệnh đứng chung một chỗ, là một sự lãng phí của trời. Sự tán thưởng nhất trí của các vị thiên sư, càng củng cố địa vị của Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến những thiên tài thiên phủ trước đây từng nói xấu hắn, lúc này chỉ có thể ngậm miệng lại. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi bị chậm trễ quá nhiều, dù có đỉnh phong độ phù hợp, muốn đuổi kịp những người cùng lứa cũng không dễ dàng. Thêm nữa, phẩm giai cộng sinh thú của ngươi không cao, huyết thống thấp kém, tuyệt đối đừng coi mình là tuyệt thế thiên tài của thiên phủ, hãy bước từng bước vững chắc đi. Giữa một bầu không khí hài hòa, thiên sư Triệu Thiên Thần lại thốt ra một câu không mấy hòa hợp. Ngươi nói ai huyết thống thấp kém, ngươi mới huyết thống thấp kém. Tiểu Hoàng Kê nổi giận, trừng mắt nhìn Triệu Thiên Thần rồi trực tiếp phản kích. Triệu Thiên Thần biến sắc, làm thiên sư lâu như vậy, bị cộng sinh thú nhục mà thế này vẫn là lần đầu. Đa số cộng sinh thú chỉ giao lưu tâm linh với ngự thú sư. Triệu Thiên Sư, cộng sinh thú của ta còn nhỏ, lời chim nói không cần để ý, bất quá, lời Triệu Thiên Sư nói, Thiên Mệnh xin ghi nhớ. Ngày khác, ta sẽ khiến Triệu Thiên Sư phải thu hồi lời nói này. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti, cười đáp Triệu Thiên Thần. Ai cũng nghe ra, hắn mặt tươi cười, thông dong bình tĩnh, cũng không hề bị Triệu Thiên Thần áp chế. thu hồi. Viễn vông. Triệu Thiên Thần cười khẩy, không nói thêm gì nữa. Dù sao, Mộ Dương còn ở đây, không đến lượt hắn nói quá nhiều. Phó phủ chủ, Lý Thiên Mệnh đã từng nói muốn làm đệ tử của ngài, hôm nay ngài muốn nhận đồ sao? Người lên tiếng là Tần Thi Thiên Sư. Vừa rồi nàng còn không mấy để mắt Lý Thiên Mệnh, nhưng sau khi biết tin về đỉnh phong độ phù hợp, nàng đã thay đổi cái nhìn. Lúc nàng nói câu này, Lý Thiên Mệnh vừa hay nhìn thấy, Khương Thanh Loan đang đứng cạnh nàng, nháy mắt ra hiệu với hắn. Có thể thấy, nàng đã trợn mắt há mồm kinh ngạc. Chỉ là, nàng đang mừng cho hắn. Nàng còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, chắc chắn là khó chịu vì hắn và Khương Phi Linh đi lại quá gần. Bất quá, câu nói này của Tần Thi, có lẽ là do nàng xui khiến Tần Thi nói ra. Dù sao, đây là trước mặt mọi người, hiển nhiên là đang giúp đỡ hắn. Có lòng. Ta và hắn đã có ước định, chờ đến khi nào hắn có thực lực vượt qua Vệ Quốc Hào, ta sẽ thu hắn làm đồ. Tuổi của hắn và Vệ Quốc Hào cũng sắp xỉ nhau. Trước mắt bao người, Mộ Dương vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, xem ra tâm trạng không tệ. Oa! Mọi người ồ lên. Thì ra Lý Thiên Mệnh thật sự có khả năng được phó phủ chủ thu làm đệ tử. Ai nấy đều biết, việc trở thành đệ tử của phó phủ chủ khó khăn đến nhường nào, phó phủ chủ đã có một đệ tử, vẫn là thiên tài số một Thiên Phủ Lâm Tiêu Đình. Hơn nữa, phó phủ chủ sắp sửa trở thành phủ chủ, đệ tử thân truyền của phủ chủ, địa vị càng cao hơn, đây là biểu tượng của người ứng cử cho vị trí phủ chủ Thiên Phủ trong tương lai. Nếu Lý Thiên Mệnh thật sự có thể thành công, địa vị của hắn tại Thiên Phủ có thể nói là leo lên đỉnh cao, khiến người người ngưỡng mộ. Ta thấy, không nên đắc ý quá sớm thì hơn, hắn tuy có đỉnh phong độ phù hợp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là linh nguyên cảnh tầng thứ 5, trong khi Vệ Quốc Hào đã là linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Đúng vậy, ba tầng này là khó vượt qua nhất. Mấu chốt là, hắn đang tu luyện, Vệ Quốc Hào cũng đang tu luyện, Vệ Quốc Hào sở hữu độ phù hợp cấp 4, thiên phú cũng không hề kém. Muốn đuổi kịp sự chênh lệch đã bị bỏ lại phía trước, thật sự là nói chuyện hảo huyền giữa ban ngày. Cho nên ta thấy, khảo nghiệm này của phó phủ chủ, cơ bản là không có khả năng hoàn thành. Đúng vậy, có lẽ chỉ là vẽ bánh cho Lý Thiên Mệnh thôi. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Đình có thù oán, phó phủ chủ lại vô cùng coi trọng Lâm Tiêu Đình, sao có thể để hai người thành sư huynh đệ. Cho nên nha, nếu ai đem câu nói này của phó phủ chủ coi là thật, thì đó là một hành vi ngu xuẩn. Ta thấy, Lý Thiên Mệnh thà rằng ngoan ngoãn tìm một thiên sư, giờ chắc chắn có không ít thiên sư nguyện ý chỉ đạo hắn. Nếu không, bỏ lỡ cơ hội, chênh lệch với Vệ Quốc Hào càng ngày càng lớn, thuần túy là lãng phí đỉnh phong độ phù hợp. Hắn xem ra cũng là kẻ tâm cao khí ngạo, ta đoán hắn chỉ nhắm đến phó phủ chủ. Như vậy cũng tốt, hiện thực sẽ cho hắn hiểu, dù thiên phú tốt đến đâu mà không có được sự chỉ dẫn đúng đắn, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười. Trong một không gian rộng lớn như Viêm Hoàng Tháp, dù là tiếng nghị luận nhỏ, chỉ cần đủ yên tĩnh, vẫn có thể nghe được đôi ba câu. Xung quanh có rất nhiều đệ tử thiên phủ, có người kinh thán, ngưỡng mộ, tự nhiên cũng có kẻ hâm mộ, ghen ghét, âm thầm châm biếm. Vậy thì cứ chờ xem đi. Đuổi kịp Vệ Quốc Hào, rất khó ư, hắn hiện tại vẫn chưa có thân phận địa vị tại thiên phủ, chỉ có bái sư, mới có thể tính là hòa nhập vào thiên phủ. Cho nên, nghiền ép Vệ Quốc Hào, là việc bắt buộc phải làm. Không có việc gì thì giải tán hết đi, tiếp tục tu luyện. Lý Thiên Mệnh, người đi theo ta. Khi mọi người còn đang xôn xao bàn tán, Mộ Dương lên tiếng, muốn một mình dẫn Lý Thiên Mệnh đi. Vâng. Phó phủ chủ đã lệnh, mọi người tự nhiên giải tán. Các thiên sư đã chứng kiến đỉnh phong độ phù hợp của Lý Thiên Mệnh, nên tiếp theo cũng không còn chuyện gì. Bọn họ ngược lại nhận thấy, Mộ Dương dường như có một sự coi trọng đặc biệt đối với Lý Thiên Mệnh. Điều này ít nhiều khiến các thiên sư có chút khó hiểu, bởi vì Lâm Tiêu Đình đang bế quan trên Viêm Hoàng Tháp sẽ nghĩ gì? Đám người bắt đầu tản đi. Mộ Dương muốn dẫn Lý Thiên Mệnh đi, Khương Phi Linh cũng cần phải trở về. Phó phủ chủ, ta xin phép đưa Linh công chúa một đoạn. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đi. Lý Thiên Mệnh liền dẫn nàng, hướng về phía Khương Thanh Loan đi tới. Hôm nay tuy là buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng xem ra không thể đưa Khương Phi Linh về tận nơi, chỉ có thể đưa đến bên cạnh Khương Thanh Loan. Tần Thiên Sư hảo. Lý Thiên Mệnh rất lễ phép. Cố gắng thể hiện tốt đi. Tần Thi nói một tiếng, rồi cũng rời đi. Để lại Lý Thiên Mệnh và hai vị công chúa. Lý Thiên Mệnh, nhìn bộ dạng đắc ý của ngươi kìa, qua đây để khoe khoang đỉnh phong độ phù hợp với ta đấy à, Khương Thanh Loan nói. Để ngươi đoán đúng rồi, giờ còn dám để ta đi làm ruộng không? Ai nói đỉnh phong độ phù hợp thì không thể trồng trọt. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng vừa xoay người cái là có thể muốn làm gì thì làm. Linh Nhi nhà ta không phải là người tùy tiện. Khương Thanh Loan cảnh cáo. Đúng vậy, ngươi xem ra có vẻ tùy tiện hơn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Thôi được, không đùa với ngươi nữa, nói câu chân thành này, đỉnh phong độ phù hợp của ngươi quả thực rất kinh người. Ta nói thẳng luôn, nếu thiên phủ không có thiên sư nào nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi có thể phò tá cho Chu Tước vương tộc của ta, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Thanh Loan nói. Cũng được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sảng khoái vậy là đồng ý luôn. Khương Thanh Loan không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, nàng đã giúp gia tộc chiêu mộ được một thiên tài. Đây không phải là nói nhảm mà, hắn còn muốn làm người của Mã gia nữa kìa. Tiểu Hoàng Kê chật chật cười nói. Nằm mơ. Cũng đâu phải muốn cưới ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Tiểu Hoàng Kê hỏi. Khương Thanh Loan á khẩu không trả lời được. Vậy ta cũng nói một câu chân thành, ở nơi này, ta chỉ có hai người các ngươi là bạn, bất kể thế nào, ta nguyện vì hai vị mà không tiếc cả tính mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật đây là chân tình thực ý, đây là nguyên tắc của hắn, tích thủy chi ân, hắn sẽ báo đáp bằng cả dòng suối. Đừng nhìn hắn hay cãi nhau với Khương Thanh Loan, kỳ thật hắn xem Khương Thanh Loan như một người bạn thật sự, còn Khương Phi Linh nha, nếu có thể thêm chữ hơn vào trước chữ bạn thì tốt hơn. Ngươi muốn cắm gì vào đây? Tiểu Hoàng Kê đột nhiên hỏi. Không cấm gì cả. Phù. Lý Thiên Mệnh quỳ. Đã trung can nghĩa đảm đến vậy, con gà bị ổi này vẫn có thể lái xe, đây là cái loại xe gì vậy, tốc độ xe nhanh quá rồi. May mắn hai người kia còn chưa hiểu ra, nếu không chắc chắn sẽ bóp chết Tiểu Hoàng Kê làm ầm ĩ cái gì. Khương Thanh Loan liếc nhìn hắn, Lý Thiên Mệnh, còn có một chuyện nữa. Ngươi nói đi. Hắn đáp. Qua một thời gian nữa, ta phải rời đi một chuyến. Ngươi phải bảo vệ Linh Nhi cho tốt, tuyệt đối không được ức hiếp mùi ấy. Nếu như ta trở về mà phát hiện ra ngươi làm chuyện gì bậy bạ, ta trực tiếp sai người bắt ngươi vào cung, cho ngươi làm Lý Công Công. Khương Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Ngươi muốn rời đi ư? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, vậy chẳng phải là tự do hẹn hò vô hạn sao? Không có nàng quấy rầy, mọi thứ đều thật tuyệt vời. Ta đang cảnh cáo ngươi đấy, nghe rõ chưa? Lý Công Công. Đã hiểu rồi, ngươi nghĩ nhiều quá đấy. Ta đây ngoài cái đức tính thuần khiết, nhu mì ra thì chẳng còn ưu điểm nào khác đâu. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Câu nói này vừa thốt ra, ngay cả Khương Phi Linh đứng bên cạnh cũng phải bật cười. Thanh Nhi, chúng ta đi trước thôi, phó phủ chủ còn đang chờ đấy. Khương Phi Linh lên tiếng. Vì nửa đời hạnh phúc sau này của ngươi, phải thành thật gấp 10 lần đấy. Khương Thanh Loan lúc rời đi vẫn không quên tiếp tục cảnh cáo hắn. Các nàng đi quá nhanh, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp hỏi nàng, vì sao lại muốn rời đi một thời gian, là định đi đâu. Sau khi các nàng rời đi, Lý Thiên Mệnh nhanh chân bước tới bên cạnh Mộ Dương. Người với Lăng Huyên xảy ra mâu thuẫn à? Mộ Dương hỏi. Cũng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Thật ra có thể làm lớn chuyện đấy. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng hắn sẽ khuyên mình dĩ hòa vi quý, ai ngờ hắn lại bảo mình làm tới bến luôn. Phó phủ chủ, ý của ngài là gì? Rất đơn giản, ngươi muốn mẹ con ngươi ở về phủ này được người ta để mắt tới, thì những gì ngươi thể hiện cùng tư chất của ngươi mới có tác dụng nhất định. Nếu như ngươi không hề kém so với những đệ tử về phủ khác, ta ở trước mặt sư tôn có thể nhắc tới ngươi vài câu. Mộ Dương nói. Chút bản lĩnh mọn này của ta, phủ chủ liệu có để ý không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết rõ, người ở về phủ ai nấy đều tâm cao khí ngạo. Bản sự không tính là gì, chủ yếu là thiên phú, tỉ như cái đỉnh phong độ phù hợp này của ngươi. Ta về muộn một chút là có thể cùng hắn tâm sự. Ta cùng hắn không nói chuyện cứu chuyện của mẹ ngươi trước, mà nói về ngươi trước. Nói về thánh thú chiến hồn của ngươi, nói về sự cộng hưởng giữa ngươi và Viêm Hoàng Thạch. Mộ Dương mỉm cười nói. Ta hiểu rồi, có chủ đề để nói dù sao cũng hơn là không có gì. Ta lại xuất thân từ bên ngoài, nếu ta có thể áp chế được cả đám cháu trai cháu gái do chính tay hắn bồi dưỡng, vậy thì càng tốt. Như vậy hắn sẽ không có cách nào coi thường ta, cũng sẽ không có cách nào coi thường mẫu thân ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, đối với vệ phủ mà nói, tự nhiên chứng tỏ vệ tịnh dạy dỗ con rất tốt. Ngươi coi như là thông tuệ đấy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, sư tôn ta hiện giờ đang lo lắng một vấn đề. Mộ Dương từ khi gặp lại vệ tịnh, dường như từ đầu đến cuối, đều đứng về phía hắn. Mời ngài cứ nói. Vệ phủ là nơi truyền thừa hạch tâm của thiên phủ, vô số đời nay, gần như hơn phân nửa phủ chủ, đều do người của vệ phủ đảm nhiệm. Đến đời ta, ta muốn vượt qua vệ thiên hùng, cho nên ta mới có thể trở thành tân phủ chủ. Nói như vậy, ta sẽ dốc sức bồi dưỡng đám con cháu của sư tôn ta, để vệ phủ một lần nữa nắm quyền thiên phủ trong đời sau, xem như ta báo đáp sư ân. Thiên phủ từ trước đến nay đều là theo hình thức như vậy, cho nên vệ phủ cũng chưa từng đoạn tuyệt truyền thừa. Có điều, ngươi cũng biết đấy, ta không thu vệ quốc hào làm đồ đệ, càng không thu những đệ tử vệ phủ khác. Nguyên nhân rất đơn giản, thật ra đối với ngươi mà nói, vệ quốc hào bọn họ được xem là đệ tử đỉnh phong của thiên phủ, thiên phú thuộc hàng đầu trong toàn bộ Chu Tước quốc. Nhưng thật ra, đối với ta mà nói, bọn họ đều thiếu một chút. Mộ Dương nói đến đây, khẽ thở dài một hơi. Ý của phó phủ chủ là, vệ quốc hào bọn họ đều vẫn còn tư chất ngu dốt. Lý Thiên Mệnh lắp bắp nói. Không tính là ngu dốt, nhưng mà, dòng chính của vệ phủ, đáng lẽ phải có trình độ cao hơn một chút, ít nhất cũng phải đạt tới trình độ của Lâm Tiêu Đình. Cho nên, không phải ta không thu vệ quốc hào, mà là sư tôn ta không vừa mắt với thành tựu của hắn, không cho phép ta thu. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Không phải nói thiên phú của vệ quốc hào không tốt, mà là với tư cách là hạch tâm của thiên phủ. Hắn đáng lẽ phải trở thành thiên tài số một của thiên phủ. Tương lai, mới có thể kéo dài truyền thống của vệ phủ, để vệ phủ một lần nữa nắm quyền thiên phủ. Cho nên, vệ thiên thương đối với đám con cháu, thật ra có phần thất vọng. Ông ấy bất mãn với đám con cháu, đó là nỗi lo thứ hai của ông ấy. Còn nỗi lo thứ nhất, người biết là gì không? Mộ Dương hỏi. Thật ra hắn vô cùng thấu hiểu vệ thiên thương. Ông ấy cả đời hào hùng, nhưng đám con cháu đều không thể đạt tới trình độ khiến ông ấy thực sự hài lòng. Ý của phó phủ chủ, ta ủng hộ ta cùng vệ Lăng Huyên bọn họ gây mâu thuẫn, thậm chí trông chờ ta còn mạnh hơn cả vệ quốc hào, là muốn cho ông ấy có được một đứa cháu khiến ông ấy hài lòng. Nếu như ta có thể tiêu diệt được nỗi lo thứ hai của ông ấy, như vậy, rất có thể, ông ấy sẽ tự mình đi giải quyết nỗi lo thứ nhất. Bởi vì, ông ấy sĩ diện, mà điều ta thực sự cần là để ông ấy tự hào về ta. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tìm thấy hy vọng cứu vãn mẫu thân. Nếu như không phải Mộ Dương nói với hắn những điều này, hắn tuyệt đối sẽ như con ruồi không đầu, căn bản không biết mình có thể làm gì trong cái vệ phủ này. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng tìm được phương hướng. Ngươi có thể hiểu được ý của ta, coi như là đủ thông tuệ đấy. Thông qua những lần ta trò chuyện với sư tôn trong khoảng thời gian này, ta cũng đã phỏng đoán ra khả năng này. Chỉ cần ngươi đủ rực rỡ hào quang, ông ấy không thể nào không chú ý đến ngươi. Sau đó, thân phận vệ phủ của ngươi lại truyền ra, khi ai cũng biết mẹ ngươi là vệ Tịnh, ông ấy sẽ còn để mẫu thân ngươi cô độc chết ở Vũ Lâm Các sao? Mộ Dương nói có phần kích động, bởi vì hắn không muốn vệ Tịnh phải chết. Ta đã hiểu. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy, tiền đồ vô cùng rõ ràng. Cứu vãn mẫu thân là chuyện cấp bách, còn giết người báo thù, vẫn cần hắn tiếp tục mạnh lên. Hai chuyện này đều không hề mâu thuẫn với việc nỗ lực mạnh lên. Thật ra ban đầu ta không hề có hy vọng gì vào chuyện này, bởi vì ta cảm thấy ngươi không đủ điều kiện. Có điều, hôm nay thấy ngươi nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp, lại nghĩ đến việc ngươi từng có thể có được thánh thú chiến hồn, ta ngược lại cảm thấy, ngươi là một khí vận chi tử. Người như ngươi, dù cho tình huống hiện tại có tệ đến đâu, ta vẫn xem trọng ngươi. Mộ Dương vỗ vai hắn nói. Lý Thiên Mệnh không ngờ, lại có một trưởng bối tin tưởng mình đến vậy. Lý Thiên Mệnh, tuy rằng ta đã chỉ cho ngươi con đường này, nhưng có một điểm rất quan trọng, ngươi phải vô cùng rõ ràng. Phó phủ chủ xin chỉ giáo. Sư tôn ta cảm thấy vệ quốc hào bọn họ không đạt tiêu chuẩn, nhưng không có nghĩa là bọn họ thực sự kém, ít nhất đối với ngươi hiện tại mà nói, bọn họ vẫn là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Ngươi nên nhớ kỹ, đỉnh phong độ phù hợp mang lại cho ngươi thành quả tu luyện sẽ không cao hơn bọn họ quá nhiều. Ngươi đại khái chỉ có một năm, ta nhiều nhất có thể giúp nàng kiên trì một năm, nếu như trong khoảng thời gian một năm này, ngươi không thể khiến sư tôn ta cảm động, như vậy, ta cũng hết cách. Tính tình của ông ấy còn cố chấp hơn những gì ngươi tưởng tượng đấy. Không chỉ là đánh bại vệ quốc hào đơn giản như vậy, mà là phải đủ danh tiếng vang dội, đủ để cảm động vệ thiên thương, để ông ấy tự hào về mình. Minh Bạch. Trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hắn sợ không phải là khó khăn, mà chính là không có phương hướng. Hiện tại, phương hướng đã ở ngay trước mắt, hắn cảm thấy mình đấu chí ngút trời. Đương nhiên, qua một thời gian nữa, vệ quốc hào sẽ đi Trầm Uyên chiến trường một chuyến, người phải trông chờ hắn không đạt được tạo hóa gì ở Trầm Uyên chiến trường, nếu không, người sẽ không có cơ hội trong đời này đâu. Mộ Dương nói. Thanh công chúa cũng đi Trầm Uyên chiến trường sao? Đúng, là cùng một nhóm. Lý Thiên Mệnh đang định hỏi bọn họ đi Trầm Uyên chiến trường làm gì, Mộ Dương đã chuyển chủ đề trước, hỏi, ngươi đột phá một trọng cảnh giới đúng không? Để ngươi phát huy ưu thế tu luyện, ngươi có nhu cầu tu luyện gì cứ nói với ta, ví dụ như công pháp chiến quyết, ta có thể đáp ứng. Mộ Dương cũng muốn vệ Tịnh sống sót, cho nên, hắn hiện tại coi như không phải là thiên sư của Lý Thiên Mệnh, cũng sẽ không keo kiệt bất kỳ sự chỉ dẫn hay tài nguyên nào. Ngươi có khó khăn gì trong tu luyện, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Mạc phủ tìm ta. Thượng sư Mộ Uyển của ngươi vẫn rất nhớ ngươi đấy. Mộ Dương nói. Cảm tạ phó phủ chủ, ta hiện tại muốn tìm mấy môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa ra nhu cầu. nhân lúc đang ở ngay trước mặt, hắn cũng sẽ không khách khí. Bôn Lôi Cửu Tiên, Thiên Hỏa Thúc Hồn, đều là chiến quyết nguyên cấp trung phẩm, hắn đã tu luyện thuần thục. Bất quá, tương lai muốn đối mặt với Vệ Quốc Hào, Mộc Tình Tình, những đối thủ linh nguyên cảnh tầng thứ 8 trở lên, hắn có lẽ cần chiến quyết mạnh hơn để chuẩn bị cho chiến đấu. Được, ta sẽ dẫn ngươi đến Chiến Công Điện ngay bây giờ, tự ngươi chọn lựa. Chiến Công Điện là nơi Thiên Phủ cất giữ công pháp chiến quyết. Lý Thiên Mệnh đã nghe nói đến từ khi còn ở Viêm Hoàng Học Cung, nơi này cất giữ bất kỳ một công pháp chiến quyết nào có phẩm giai lớn nhất, đặc sắc nhất, uy lực lớn nhất. Chiến Công Điện do Chiến Công Thiên Vương của Thiên Phủ trấn giữ. Chiến Công Thiên Vương tự như là một trong bốn vị Thiên Vương trẻ tuổi nhất. Truyền thừa Thiên Vương và Thần Phạt Thiên Vương đều đã là lão giả, còn Chiến Công Thiên Vương Triệu Nguyên Cực cùng thuộc bối phận với Mộ Dương. Chiến Công Điện nằm ở phía tây Thiên Phủ, trong một khu rừng rậm vắng vẻ. Về cơ bản, đều do Thiên Sư đích thân dẫn đường, các đệ tử Thiên Phủ mới có thể đến nơi này chọn lựa chiến quyết. Mộ Dương dẫn Lý Thiên Mệnh đến, một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc trường bào đen đi lên phía trước. Trên mặt hắn có một vết sẹo sâu hoắm, trông có chút hung ác, uy nghiêm mười phần, là kiểu nhân vật có thể khiến các đệ tử không thở nổi. Người này chính là Chiến Công Thiên Vương Triệu Nguyên Cực. Sư huynh. Hắn gọi Mộ Dương một tiếng. Hóa ra Chiến Công Thiên Vương này cũng là đệ tử của Vệ Thiên Thương, địa vị của Tứ Đại Thiên Vương cơ hồ sánh ngang với cung chủ Viêm Hoàng. Triệu Nguyên Cực tuổi tác chẳng hơn Vệ Tử Côn bao nhiêu, mà Vệ Tử Côn chỉ có thể an phận làm điện chủ Phượng Hoàng ở học cung. Xem ra, đám hậu duệ của Vệ Thiên Thương hình như không mấy ai chịu phấn đấu. Hiện tại, những vị trí chủ chốt ở Thiên Phủ cơ bản đều do đệ tử và huynh đệ của Vệ Thiên Thương nắm giữ. Sư huynh, hắn cũng là người nắm giữ độ phù hợp đỉnh phong, Lý Thiên Mệnh đúng không? Ta vừa mới nghe tin. Triệu Nguyên Cực liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, ta đã chọn cho hắn ba môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm. Mộ Dương đáp lời. Đây là yêu cầu của Lý Thiên Mệnh, ba môn đã đủ để hắn nghiền ngẫm một thời gian dài, nếu không sẽ nhai không nát. Tốt, Mặc Lâm, ngươi dẫn sư đệ đi chọn chiến quyết. Triệu Nguyên Cực phân phó. Từ trong Chiến Công Điện bước ra một thanh niên áo đen, tóc dài đến eo, ngũ quan tinh xảo như một thư sinh tao nhã, cử chỉ vừa lễ phép lại vừa mực. Hắn hành lễ với Mộ Dương trước, sau đó làm tư thế mời, nói, Lý sư đệ, mời đi theo ta. Lý Thiên Mệnh theo sau hắn, đi sâu vào bên trong Chiến Công Điện. Vị này hẳn là đệ tử của Chiến Công Thiên Vương, tên là Mặc Lâm. Vừa nghe nói Lý sư đệ nắm giữ độ phù hợp đỉnh phong, chúc mừng. Mặc Lâm quay đầu cười, nụ cười của một người trẻ tuổi rất có khí chất, làm việc thông thả, đã tính trước mọi việc. Đa tạ sư huynh. Không cần khách khí, nơi này là khu vực chiến quyết nguyên cấp, chiến quyết thượng phẩm nguyên cấp nằm ở tận cùng bên trong. Lý sư đệ cứ tự do chọn lựa, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi ta. Mặc Lâm mỉm cười nói. Người này chỉ dẫn đường, chỉ phục vụ, không hỏi thêm bất kỳ điều gì về Lý Thiên Mệnh. Với hắn, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng khác gì những người khác. Nhưng thực tế, kể từ khi Lý Thiên Mệnh bước chân vào Thiên Phủ, vì chuyện của Mộc Tình Tình và Truyền Thừa Điện, hắn đã trở thành tâm điểm chú ý, đề tài bàn tán của mọi đệ tử Thiên Phủ. Sau khi cảm ơn, Lý Thiên Mệnh bước vào căn phòng. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa tao nhã, không xa hoa như Tinh Thần Thiên Cung. Tất cả các chiến quyết đều được bày trên giá sách gỗ. Nhưng ít ai biết rằng, mỗi một quyển sách ở đây đều vô cùng quý giá. Lý Thiên Mệnh dành ra nửa ngày để chọn lựa, hắn cần tìm ra chiến quyết mà hắn có cảm giác mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, hắn chọn được hai môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm. Môn thứ nhất là thân pháp, tên là Hỏa Hồn Thiểm Ảnh. Môn thân pháp này cao hơn Hỏa Ảnh Mê Tung Bộ một bậc. Trên cơ sở giữ được sự mê huyễn của Hỏa Ảnh, nó dựa vào sự huyền ảo của thân pháp để tạo ra tốc độ nhanh hơn, đạt tới hiệu quả thiểm ảnh. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sẽ như một đạo quỷ hồn lửa, lóe lên rồi biến mất. Hơn nữa, nó còn có nhiều biến hóa, dễ dàng né tránh công kích của địch nhân. Với Lý Thiên Mệnh, đây là môn thân pháp phù hợp nhất với hắn và cả con gà con hoàng. Nó có thể luyện tập môn thân pháp này, tận dụng lợi thế thân thể nhỏ bé để ám sát đối phương trong vô hình. Quyển thứ hai là quyền pháp, tên là Tam Dương Trọng Quyền. Môn quyền pháp này tương tự như Long Tượng Trọng Quyền mà Lý Thiên Mệnh từng luyện, nhưng được gia tăng thuộc tính Hỏa Diễm Mặt Trời, có thể phát huy tốt hơn hiệu quả của Thú Nguyên Vĩnh Hằng Luyện Ngục. Đây là một môn quyền pháp thế như chẻ tre, thẳng thắn khoái trá, thô bạo cương mãnh, phù hợp nhất với cánh tay hắc ám bên trái của hắn. Khi nắm tay lại, trảo vuốt đó sẽ trở nên vô cùng hung mãnh, chắc chắn có thể tạo ra sức bộc phát vượt xa Minh Hỏa Quỷ Trảo. Hắn mang theo thú pháp Tam Dương Trọng Trảo, cũng rất thích hợp với Huỳnh Hỏa. Tam Dương Trọng Quyền có tổng cộng 3 chiêu, được xếp chồng lên nhau, mỗi một quyền đều có uy lực tăng tiến. Lần lượt là Nhất Dương Trọng Quyền, Song Dương Trọng Quyền và Tam Dương Trọng Quyền. Ba quyền áp chế cương mãnh, càng lúc càng mãnh liệt, ai có thể chống đỡ? Lý Thiên Mệnh vẫn muốn tìm một môn roi pháp để phối hợp với thú binh cấp 5 Viêm Long Xiềng Xích, nhưng hắn không tìm thấy. Mặc Lâm sư huynh. Lý Thiên Mệnh gọi vọng ra ngoài. Lý sư đệ, ta đây. Mặc Lâm từ bên ngoài bước vào. Không ngờ hắn chọn lựa lâu đến vậy, mà Mặc Lâm vẫn đứng bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Sự chu đáo này khiến Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Mạn phép hỏi, Mặc Lâm sư huynh là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Thực ra, họ hẳn là những người cùng lứa. Linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Mặc Lâm đáp. Độ phù hợp viêm hoàng thạch thì sao? Điểm này ta không sánh bằng Lý sư đệ, ta chỉ có thể tu luyện ở vòng thứ 4, thật hổ thẹn. Mặc Lâm khiêm tốn cười nói. Vậy là độ phù hợp cấp 4. Thật lợi hại, Mặc Lâm sư huynh quả không hổ là đệ tử của Chiến Công Thiên Vương. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Qua vài câu ngắn ngủi, hắn nhận thấy Mặc Lâm không hề thua kém Vệ Quốc Hào. Ta chỉ sợ làm sư tôn mất mặt thôi. Mặc Lâm cười khổ nói. Mặc Lâm sư huynh chẳng bao lâu nữa cũng phải đến chiến trường Thâm Uyên một chuyến đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao ngươi biết? Nhưng chuyện của ta vẫn chưa chắc chắn, còn đang chờ kết quả cuối cùng. Mặc Lâm nói. Đến chiến trường Thâm Uyên để làm gì? Chuyện này, ta tạm thời không thể nói với ngươi, vì Thiên Phủ vẫn chưa công bố. Mong sư đệ thông cảm. Mặc Lâm nói. Không sao. Lý Thiên Mệnh cười, rồi hỏi, Mặc Lâm sư huynh, ta muốn tìm một môn roi pháp, nhưng không tìm được. Roi pháp ư, ta giúp ngươi xem. Hắn bắt đầu tìm kiếm, khoảng một phút sau, hắn tìm thấy một quyển sách màu đen trong một góc, lấy ra, nhưng không trao cho Lý Thiên Mệnh. Đây là môn roi pháp duy nhất, nhưng e là ta tạm thời không thể đưa cho ngươi. Mặc Lâm nói. Vì sao? Thứ nhất, đây là một môn chiến quyết nguyên cấp siêu phàm, là cấp bậc cao nhất trong chiến quyết nguyên cấp. Vừa rồi phó phủ chủ nói chỉ chọn 3 môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm, ta cần phải hỏi lại ý kiến của họ. Mong sư đệ thứ lỗi. Thứ hai, môn chiến quyết này uy lực đáng sợ, độc ác tàn bạo, sát thương quá lớn, không thích hợp cho đệ tử luận bàn, chỉ thích hợp để giết người. Thứ ba, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, e rằng khó có thể tu luyện và lĩnh hội được. Mặc Lâm chân thành nói. Không sao, sư huynh cứ cho ta xem qua vài lần, sau đó huynh đi xác nhận với phó phủ chủ, nói rằng ta muốn môn chiến quyết này. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Làm phiền huynh. Mặc Lâm trao quyển sách màu đen cho Lý Thiên Mệnh rồi bước ra. Hắn làm việc rất nghiêm túc, vì Mộ Dương chỉ nói chọn 3 môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm, không nhắc đến siêu phàm. Uy lực của siêu phàm vượt xa thượng phẩm, rất khó tìm được. Chiến quyết nguyên cấp siêu phàm này tên là Tan Hồn Thất Sát. Chỉ cái tên thôi đã toát lên một loại roi pháp tràn ngập sát khí. Lý Thiên Mệnh xem qua phần giới thiệu, Tan Hồn Thất Sát có tất cả 7 chiêu, chiêu nào cũng tan hồn. Đặc điểm lớn nhất của nó là có thể chấn động roi dài, phát ra âm thanh như tiếng gào khóc thảm thiết, gây nhiễu loạn tinh thần của đối phương, tạo ra áp chế về mặt tinh thần. Tấn công bằng âm thanh. Phối hợp với mê linh chi đồng của ta, liệu có thể tạo ra xung kích lớn nhất lên ý chí tinh thần của địch nhân không? Phần giới thiệu về Tan Hồn Thất Sát nói rằng, thông qua âm thanh chấn động phát ra từ roi dài, một lúc sau có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, tưởng rằng mình bị ác quỷ vây quanh. Mỗi một sát chiêu, bên cạnh lại có thêm một con ác quỷ cuốn thân. Quả nhiên là một môn roi pháp hung sát. Nếu thi triển bằng xích sắt thì hiệu quả còn đáng sợ hơn, vì xiềng xích càng dễ phát ra âm thanh. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh rất thích nó. Hắn còn chưa xem kỹ thì Mặc Lâm đã tiến vào, tươi cười nói, Lý sư đệ, chúc mừng ngươi. Phó phủ chủ nói, chỉ cần ngươi đã chọn, đều có thể lấy đi. Xem ra phó phủ chủ rất tín nhiệm ngươi. Tuyệt vời. Một lần nữa cảm tạ Mặc Lâm sư huynh. Không cần khách khí. Có được 3 môn chiến quyết, Lý Thiên Mệnh theo hắn đi ra. Trong viện, Mộ Dương và Triệu Nguyên Cực đang đánh cờ. Khi Lý Thiên Mệnh đi ra, ván cờ vừa kết thúc, Triệu Nguyên Cực thắng. Đánh cờ 30 năm rồi mà ngươi vẫn là gà mờ. Triệu Nguyên Cực cười nói. Trong lòng biết là được rồi, đừng nói ra, chừa cho ta chút mặt mũi. Mộ Dương đứng dậy, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nói, đi thôi. Sư huynh, không tiễn. Phải tiễn chứ. Được thôi. Kết quả là Lý Thiên Mệnh bị tiễn ra khỏi Chiến Công Điện. Ta cũng đi trước đây, có việc thì đến Mạc Phủ tìm ta, nhớ kỹ tu luyện là chính. Vừa nói xong, Mộ Dương đã biến mất, nhanh như chớp. Lý Thiên Mệnh còn muốn hỏi hắn về chuyện ở chiến trường Thâm Uyên, ai ngờ hắn đã chạy mất tâm. Thôi vậy, vẫn là đi hỏi Khương Thanh Loan, tiện thể gặp lại Linh Nhi. Sáng sớm, Lý Thiên Mệnh đã đến Thi Vân Các một chuyến, giờ đã là chạng vạng tối. Nếu đến vào buổi tối, Khương Thanh Loan e rằng sẽ không mở cửa. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh trở về chỗ ở, nghiền ngẫm chiến quyết cả đêm, rồi tiếp tục tu luyện Mê Linh Chi Đồng. Nếu tu luyện thần hồn thiên thư đến trình độ thiên cực chi nhãn, linh hạch sẽ mở ra cánh cửa Huyễn Thiên Chi Cảnh. Huyễn Thiên Chi Cảnh, đó là nơi nào? Lý Thiên Mệnh rất tò mò, vì vậy hắn chưa từng lơ là việc tu luyện Mê Linh Chi Đồng, tiếp tục củng cố huyễn linh mạch trên con mắt thứ ba. Hắn miệt mài tu luyện đến tận nửa đêm. Dưới ánh trăng, Lý Thiên Mệnh lấy quả trứng thứ hai trong không gian cộng sinh ra. Vừa đặt lên bàn, quả trứng đã lắc lư, cho thấy sinh mệnh nhỏ bé bên trong vẫn đang quấy phá. Ta nói nhóc con kia, người lắc lư cả một hai tháng rồi, khi nào thì chịu chui ra? Lý Thiên Mệnh cũng đã chờ nó rất lâu, không ngờ tên này lại kiên trì đến vậy, mãi không chịu ra. Có thể tưởng tượng, tên này nếu chui ra, chắc chắn sẽ lười biếng, khác hẳn với tính cách hiếu động của con gà con hoàng. Nghĩ ngợi cả buổi, sinh vật nhỏ này vẫn không chịu phá vỏ. Lý Thiên Mệnh đành thả nó trở lại không gian cộng sinh, để nó từ từ ấp trứng. Dù sao chuyện này cũng không vội được, một đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hiện tại cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. Còn con gà con huỳnh hỏa kia, lại không biết đi bắt côn trùng ở đâu rồi. Huynh đệ, mang cho ngươi cái thứ tốt này. Vừa nhắc đến nó thì nó đã lén lén lút lút trở về. Cái gì? Một chiếc yếm màu hồng ập thẳng vào mặt Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan, ngươi tự đi giải thích với nàng đi, ha ha. Huỳnh hỏa ngươi bị bệnh à? Lý Thiên Mệnh vội vàng dùng lửa thiêu hủy nó, nếu không để Khương Thanh Loan nhìn thấy, chắc chắn nàng sẽ lôi hắn vào cung làm thái giám mất. Gà con quỷ sứ, thật không thể tha thứ. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh không có cách nào trị nó. Sáng sớm hôm sau, Lý Thiên Mệnh đến Thi Vân Các. Vì con gà con tối qua đi trộm miếng, nên Lý Thiên Mệnh có chút chột dạ. Tuyệt đối không được lộ ra sơ hở, nếu không Linh Nhi sẽ nhìn ta như thế nào, đúng. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Bên trong gà bay chó chạy, mãi đến khi Khương Thanh Loan mới mở cửa, vẻ mặt khó chịu. Linh Nhi đâu? Đang trang điểm ở trong, người đến đây làm gì? Khương Thanh Loan nhìn hắn chằm chằm. Ta vì sao không thể đến? Lý Thiên Mệnh nghênh ngang bước vào, chỉ thấy sắc mặt Khương Thanh Loan có chút tức giận, có lẽ là liên quan đến cái yếm kia. Huynh đệ, ngươi có biết cái yếm màu hồng mà ngươi lấy ra lau nước mũi tối qua, trên đó theo chu tước, có phải là cộng sinh thú của Thanh công chúa không? Đúng lúc này, Huỳnh Hỏa bất thình lình nói một câu. Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan lập tức quay đầu lại, ánh mắt như lửa thiêu đốt. Hiểu lầm. Lời còn chưa dứt, Khương Thanh Loan đã nhảy lên, cưỡi lên người hắn, suýt chút nữa bóp hắn ngất đi. Các ngươi làm cái gì vậy? Bên ngoài ồn ào quá, Khương Phi Linh bước ra khỏi động. Không. Chỉ là thấy hắn chướng mắt. Khương Thanh Loan nghiến răng, cuối cùng vẫn buông tha, dù sao nàng không muốn bại lộ. Lý Thiên Mệnh xem như thoát được một kiếp. Huỳnh Hỏa, lát nữa về, lão tử nhất định nhổ cái lưỡi thối của ngươi. Hi hi, muốn thử không? Tiểu Hoàng Kê đã sớm lăn lộn cười bò trên đất, lúc này mới đứng lên, vừa bò vừa lăn, cười ngã nghiêng không chút kiêng dè. Có loại cộng sinh thú này, thật sự là hết nói. Ca ca, uống miếng nước. Vẫn là Linh Nhi có lễ phép. Lý Thiên Mệnh ngồi thẳng người, liếc xéo Khương Thanh Loan một cái. Ngươi còn dám lý sự? Khương Thanh Loan trừng mắt. Con gái con đứa, đừng hở ra là trợn mắt trừng râu, hôm nay ta đến đây là muốn hỏi ngươi một chuyện. Lý Thiên Mệnh nói, đoạn kéo Khương Phi Linh ngồi xuống bên cạnh. Khoan đã, ta hỏi ngươi trước một câu. Khương Thanh Loan chặn lời. Ngươi cứ nói. Ngươi có phải trộm nhầm không? Khương Thanh Loan hỏi thẳng, ý là ám chỉ Lý Thiên Mệnh có phải thực ra muốn trộm yếm của Khương Phi Linh. Ừ, cái này chỉ có thể kiên trì thừa nhận, nếu nói không trộm nhầm, chẳng phải là thừa nhận hắn có ý với Khương Thanh Loan. Trước mắt, Khương Thanh Loan này nhiều lắm chỉ được tính là tình địch. Vô sĩ. Ta càng quyết tâm không thể để ngươi tiếp cận Linh Nhi. Khương Thanh Loan giận dữ. Nào ngờ, tất cả là do trò đùa dai nhàm chán của Huỳnh Hỏa, con hàng kia vẫn còn ôm bụng cười lăn lộn trên đất, thật đáng ăn đòn. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Chỉ có Khương Phi Linh là ngơ ngác như lọt vào sương mù. Không có gì. Lý Thiên Mệnh, có rắm thì mau thả. Với thân phận Thanh công chúa, lời nói của nàng cũng chẳng mấy tao nhã. Ta muốn hỏi một chút, ngươi nói sẽ rời đi một thời gian, là muốn đi Trầm Uyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có loại vấn đề chính thức này mới có thể giúp hắn thoát khỏi sự xấu hổ vừa rồi. Đúng vậy, sao ngươi biết? Khương Thanh Loan lộ vẻ kỳ quái. Ta nghe nói Vệ Quốc Hào cũng muốn đi, vậy đại khái là khi nào? Ngươi thật sự muốn đánh bại Vệ Quốc Hào, trở thành đệ tử của phó phủ chủ? Đúng là người si nói mộng. Khương Thanh Loan khinh bỉ. ngươi chỉ cần nói thời gian là được. Vẫn chưa xác định, chắc là khoảng 1-2 tháng nữa. Khương Thanh Loan đáp. Đi bao lâu? Trong vòng 1 tháng. Như vậy, trong năm nay, Vệ Quốc Hào chỉ biến mất khoảng 1 tháng, không làm chậm trễ việc Lý Thiên Mệnh vượt qua hắn. Đương nhiên, tiền đề là Vệ Quốc Hào không đạt được cơ duyên gì ở Trầm Uyên chiến trường. Các ngươi đi Trầm Uyên chiến trường làm gì? Có bao nhiêu người đi? Lý Thiên Mệnh truy hỏi. Chuyện còn chưa quyết định, thiền sư không cho phép tiết lộ. Khương Thanh Loan lắc đầu. Với mối quan hệ thân thiết của chúng ta, cũng không thể nói sao. Lý Thiên Mệnh cố hỏi, hắn rất muốn biết chi tiết. Ai có quan hệ thân thiết với ngươi? Ngươi cứ vậy đi. Chờ ngươi đi rồi, ta sẽ không khách khí với Linh Nhi đâu. Vậy thì chuẩn bị làm công công đi là vừa. Cũng đáng, dù sao Linh Nhi xinh đẹp như vậy. Lý Thiên Mệnh uy hiếp. Thanh Nhi, ngươi cứ nói cho hắn đi, dù sao ngươi cũng đã kể với ta rồi, coi như phá lệ đi. Khương Phi Linh lên tiếng. Ngươi đó. Tỷ muội lại bên Lý Thiên Mệnh, Khương Thanh Loan đau đầu vô cùng. Mau nói đi, lầm bà lầm bầm. Nói ngắn gọn là thế này, Thánh Thiên Phủ phong bế Quý Lam vực trong Trầm Uyên chiến trường, bố trí một vài thứ bên trong, có thể là khảo nghiệm, cũng có thể là tạo hóa. Sau đó, Thánh Thiên Phủ này sẽ để các thiên phủ của Tam Quốc phái đệ tử trẻ tuổi vào đó Trầm Uyên đấu thú, nghe nói, cuối cùng sẽ có một người được chọn vào Thánh Thiên Phủ. Khương Thanh Loan giải thích. Thánh Thiên Phủ? Cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn mờ mịt. Người ngay cả Thánh Thiên Phủ cũng không biết. Không biết. Quả nhiên là đồ nhà quê. Người mau nói đi. Người nên biết, Chu Tước Quốc chỉ là một nước bình thường ở Viêm Hoàng Đại Lục, chuyện bên ngoài ta không muốn nói nhiều, dù sao, tất cả Viêm Hoàng học cung trên đời này, cùng với các thiên phủ hạch tâm, đều là thế lực do Thánh Thiên Phủ kiến tạo. Thiên phủ của chúng ta cũng chỉ là một phân bộ bình thường của Thánh Thiên Phủ. Khương Thanh Loan nói. Thánh Thiên Phủ rất mạnh. Người đúng là nói nhảm. Mạnh đến mức nào ta cũng không biết diễn tả ra sao, dù sao đó là một thế giới như ở ngoài thiên không vậy. Ít nhất, theo ta biết, trong mấy trăm năm qua, thiên phủ Chu Tước Quốc ta chỉ có một người lọt vào mắt xanh của Thánh Thiên Phủ, sắp được hấp thu vào Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh đã có hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài. Hắn chỉ biết Viêm Hoàng Đại Lục rộng lớn vô biên, nhưng đến mức nào thì không có mấy người từng đi ra ngoài. Hắn chỉ biết, ngoài những vùng hoang địa hiếm người, ở phía Tây Bắc có Chúc Long Quốc, còn ở quần đảo Hải Vực phía Nam có Thương Hải Quốc. Nghe nói ba quốc gia này nằm trên bán đảo ở biên giới đông nam của Viêm Hoàng Đại Lục. Con đường thông đến Viêm Hoàng Đại Lục bị đồi núi ngăn cách, hiện tại ở bán đảo này có thể nói là thế chân vạc tam quốc. Thánh Thiên Phủ chắc là ở hạch tâm Viêm Hoàng Đại Lục xa xôi kia. Nếu Viêm Hoàng Đại Lục rất lớn, thì Thánh Thiên Phủ phải rất mạnh. Dù sao, Thánh Thiên Phủ đã kiến tạo vô số Viêm Hoàng học cung, mà Thiên Phủ Chu Tước Quốc mấy trăm năm cũng chưa có người nào được chọn vào Thánh Thiên Phủ. Ai sắp được chọn vào Thánh Thiên Phủ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Đình, vì chiến hồn thánh thú được coi trọng. Lần bế quan này của hắn cũng là lần cuối cùng. Đợi hắn đột phá linh nguyên cảnh, đạt đến quy nhất cảnh, sẽ có người đến đón hắn, chính thức tiến về Thánh Thiên Phủ. Về chuyện này, người đoán cha ta nói gì? Lý Thiên Mệnh không ngờ Lâm Tiêu Đình đã có kỳ ngộ lớn như vậy. Cũng may hắn đã trở về Diễm Đô, nếu không muốn báo thù, sợ là cũng không tìm được người. Lòng hắn càng thêm sốt ruột. Lần này, thời gian chỉ sợ càng thêm gấp gáp, tuyệt đối không thể để hắn rời đi, nếu không thế giới bao la, hắn biết tìm cái Thánh Thiên Phủ thần bí nguy nga kia ở đâu. Ông ấy nói gì? Cha nàng dù sao cũng là Chu Tước Vương. Ông ấy nói, sau chuyến đi này của Lâm Tiêu Đình, đợi hắn học thành trở về, ông ấy và phó phủ chủ đều phải dập đầu với Lâm Tiêu Đình. Khương Thanh Loan đáp. Hiểu rồi. Thật ra một câu nói kia đã nói rõ sự đáng sợ của Thánh Thiên Phủ. Một đệ tử Thiên Phủ, đi Thánh Thiên Phủ bồi dưỡng. Nếu trở về mà khiến Chu Tước Vương và phủ chủ Thiên Phủ phải dập đầu, vậy phải có thân phận gì? Khương Thanh Loan biết về Thánh Thiên Phủ nhiều như vậy, nên Lý Thiên Mệnh cũng không cần hỏi thêm. Ý của ngươi là, lần này các ngươi đi Trầm Uyên chiến trường, cũng là Thánh Thiên Phủ cho một danh ngạch khác, để đệ tử Thiên Phủ của Tam Quốc Chu Tước, Hắc Minh và Thương Hải tiến hành một cuộc Trầm Uyên đấu thú, người chiến thắng cuối cùng cũng có thể vào Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói, vì do Thánh Thiên Phủ sắp xếp, nên họ không cân nhắc đến tính mạng của chúng ta. Lần này sẽ rất nguy hiểm. Khương Thanh Loan nói. Ta đã khuyên nàng đừng đi, nhưng nàng không nghe. Khương Phi Linh có chút tủi thân. Linh Nhi, đây là cơ hội duy nhất trong đời ta được rời khỏi Chu Tước Quốc, dù nguy hiểm thế nào, ta cũng muốn thử. Khương Thanh Loan đáp. Câu nói này, nàng đã nói với Khương Phi Linh vô số lần. Nàng đã quyết, thân là công chúa Chu Tước Vương tộc, nàng càng không thể làm kẻ đào ngũ. vậy Lâm Tiêu Đình không tham gia Trầm Uyên đấu thú lần này? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Hắn đã là người của Thánh Thiên Phủ rồi, đương nhiên không cần tham gia. Nói thật, người muốn báo thù, cơ hội không lớn đâu, có lẽ ngày nào đó hắn sẽ đi mất. Khương Thanh Loan lắc đầu. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, hắn tuyệt đối sẽ không để hắn cứ vậy mà rời đi. Thiên Phủ chúng ta, còn có ai tham gia Trầm Uyên đấu thú? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết Chúc Long Quốc và Thương Hải Quốc đều có Viêm Hoàng Học Cung, nhưng lại có quan hệ cạnh tranh với Viêm Hoàng Học Cung ở đây, trong lịch sử đã chém giết nhau mấy lần. Ta, Mặc Lâm, Tinh Khuyết, Thần Diệu, Vệ Quốc Hào và Mộc Tình Tình. Khương Thanh Loan liệt kê. Mộc Tình Tình cũng đi. Nàng đương nhiên phải đi, đây là cơ hội duy nhất để nàng đuổi theo Lâm Tiêu Đình. Nếu không ngươi nghĩ, vì sao đến giờ họ vẫn chưa kết hôn? Nàng muốn làm thê tử của Lâm Tiêu Đình, chứ không muốn ở lại đây mỏi mòn chờ đợi hắn trở về, nên cứ nhìn Trầm Uyên đấu thú lần này mà xem, có lẽ đến lúc đó, nàng sẽ liều mạng hơn bất cứ ai. Khương Thanh Loan phân tích. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Xem ra, nàng đã vứt bỏ hắn, đem chiến hồn thánh thú cho Lâm Tiêu Đình, kết quả cuối cùng, chiến hồn thánh thú lại đẩy nàng vào tuyệt cảnh như vậy. Có thể gọi là báo ứng không? Nếu không phải chiến hồn thánh thú, có lẽ Lâm Tiêu Đình còn chưa có tư cách để Thánh Thiên Phủ trực tiếp chọn trúng, hắn cũng sẽ không bước lên con đường rộng lớn hơn, bỏ lại nàng ở đây. Thật nực cười. Hắn biết Mộc Tình Tình là một người rất nỗ lực, nàng vì lần này chắc chắn sẽ điên cuồng. Nàng nằm mơ cũng muốn trèo cao, cơ hội ngay trước mắt, nàng chết cũng không buông tha. Chỉ tiếc, ta dường như không làm được gì cả. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, tựa hồ hắn chỉ có thể ngồi xem hổ đấu, Trầm Uyên đấu thú không hề liên quan gì đến hắn. Hiện tại, hắn còn phải ở lại đây vì mẫu thân, và nỗ lực để đuổi kịp Vệ Quốc Hào. Khoan đã, Vệ Quốc Hào. Danh sách cuối cùng đã xác định chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn chưa, vì quá nguy hiểm, các gia chủ vẫn còn do dự, ví dụ như cha ta không muốn ta đi. Khương Thanh Loan đáp. Còn Vệ Quốc Hào? Hắn chắc chắn phải đi, hắn là người Vệ gia là bộ mặt của Thiên Phủ, phủ chủ nhất định sẽ để hắn đi. Khương Thanh Loan khẳng định. Giả dụ ta có thể đánh bại hắn, có thể lấy được danh ngạch của hắn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người đang mơ à? Đúng vậy. Mơ thì được, chứ thực tế thì không thể đâu. Thứ nhất, người kém hắn quá xa, thứ hai, dù có đánh bại, hắn vẫn sẽ đại diện cho Vệ phủ đi. Danh ngạch đều do phủ chủ, phó phủ chủ, tứ đại thiên vương và cung chủ Viêm Hoàng cùng nhau quyết định, người không thay đổi được. Khương Thanh Loan nói thật. Nhưng có thay đổi được hay không, với Lý Thiên Mệnh mà nói, không phải do nàng định đoạt. Lý Thiên Mệnh biết, hắn không thể ngồi xem hổ đấu, như vậy hắn sẽ không đạt được bất kỳ kết quả nào. Hắn muốn đi Trầm Uyên chiến trường. Hắn không quan tâm mình có thể vào Thánh Thiên Phủ hay không. Hắn chỉ muốn để Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình chết trước khi đến Thánh Thiên Phủ. Thiên Phủ ta có một cái thiên bản. Thiên bản mỗi giới chỉ xếp hạng vỏn vẹn 7 người, được gọi là thiên bản thất tử. Thiên bản thất tử, từng người đều là đệ tử nổi danh của Thiên Phủ ta. Bất kể thân phận, địa vị hay thiên phú, đều là những kẻ xuất sắc nhất của Chu Tước Quốc trong cùng thời đại. 7 người này có thể nói là trụ cột của Chu Tước Quốc trong tương lai. Theo bài danh trên thiên bản thất tử lần lượt là Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ, Mặc Lâm của Thiên Cơ Cung, Khương Thanh Loan của Chu Tước Vương Tộc, Tinh Khuyết của Tinh Thần Thương Hội, Vệ Quốc Hào của Vệ Gia thuộc Thiên Phủ, Thần Hạo của Tinh Thần Thương Hội và Mộc Tình Tình của Lôi Tôn Phủ, người xếp thứ 7. Lần này Trầm Uyên đấu thú có tổng cộng 6 suất tham dự. Ngoại trừ Lâm Tiêu Đình đã lọt vào mắt xanh của Thánh Thiên Phủ, 6 người còn lại trong thiên bản thất tử vừa vặn có thể chia nhau các suất này. Trong số đó, Mộc Tình Tình mới chỉ vừa lên hạng 7 thiên bản gần đây, trước kia nàng ta luôn nằm ngoài top 10. Có thể thấy được để đạt được cơ hội tham gia Trầm Uyên đấu thú, A ta đã liều mạng tu hành trong khoảng thời gian này. Ngày trước, thiên phú của A ta và Lý Thiên Mệnh ta không khác nhau là bao. Dựa vào Lâm Tiêu Đình, A ta sở hữu cộng sinh thú cấp 7. Việc A ta có thể leo lên vị trí này cho thấy A ta đã tốn không ít tâm huyết để leo lên. Loại nữ nhân như vậy, sao có thể không đạp Lý Thiên Mệnh ta xuống để dấn thân vào vinh hoa phú quý? Khi rời khỏi Thi Vân Các, Lý Thiên Mệnh ta đã thuận lợi đưa Khương Phi Linh ra ngoài. Khương Thanh Loan miệng lưỡi cay độc nhưng lòng dạ như đậu hũ. Chỉ cần Linh Nhi làm nũng đòi hỏi một chút, nàng ta liền không kiên trì nổi, liền để hai bọn ta đi nhanh cho khuất mắt. Vì sao ta có cảm giác nàng ta như mẹ vợ vậy? Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Ca ca, ta đi ra cùng huynh tu luyện, huynh đừng có vòng vo trêu chọc ta. Khương Phi Linh nháy mắt mấy cái nói. Nói bậy bạ, nếu ta muốn trêu chọc, tuyệt đối quang minh chính đại. Đến đây, mỹ nhân, cười cho đại gia một cái. Cười cái đầu heo nhà huynh. Tiểu hoàng kê vùi mình trong tóc Lý Thiên Mệnh ta, nhìn bọn ta vui cười đùa giỡn, mặt mày ủ rũ như mất sổ gạo. Tình chàng ý thiếp, phô trương nhanh thôi. Nó chỉ có thể nguyền rủa Lý Thiên Mệnh ta trong lòng. Chớp mắt, bọn ta đã đến Viêm Hoàng Tháp. Lý Thiên Mệnh ta chuẩn bị xong vào tu luyện một thời gian bên cạnh Viêm Hoàng Thạch. Viêm Hoàng Tháp lúc nào cũng đông người. Đa số đệ tử đều tu hành trong cơn bão linh khí của Viêm Hoàng Thạch, số ít đệ tử có tư cách bước lên tầng thứ hai để tu luyện. Tầng cao nhất của Viêm Hoàng Tháp càng là nơi chỉ có những đệ tử thiên bản tôn quý nhất mới có thể tu hành. Lý Thiên Mệnh ta vừa mới tiến vào, đúng lúc thấy hai người vừa nói vừa cười, đi xuống từ cầu thang tầng 2 của Viêm Hoàng Tháp. Hai thanh niên này, một người khôi ngô cẩn trọng, một người thon dài phiêu dật, cả hai đều có ánh mắt sáng như sao, khí tức trầm ổn. Đã lâu không gặp bọn chúng. Tinh Khuyết và Thần Hạo của Tinh Thần Thương Hội. Bọn chúng vừa xuống tới, vừa hay nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ta và Khương Phi Linh tiến vào Viêm Hoàng Tháp. Vừa chạm mặt, Lý Thiên Mệnh ta và bọn chúng đều hơi nheo mắt lại. Lý Thiên Mệnh, lần trước ta cho ngươi địa chỉ, quan tài miễn phí nhận chưa? Tinh Khuyết cười lạnh một tiếng. Nhưng nói thật, ánh mắt bọn chúng nhìn Lý Thiên Mệnh ta đã khác xưa. Việc truyền thừa điện náo ra trò cười, không nằm ngoài dự đoán của bọn chúng. Nhưng việc Lý Thiên Mệnh ta đạt đỉnh phong độ phù hợp tại Viêm Hoàng Tháp đã gây chấn động Diễm Đô trước đó. Nghe nói tin tức này, nghe nói Tuyết Lam phu nhân đã đập hết đồ gốm sứ quý giá trong phòng. Nhà các ngươi nhiều người, tự giữ lấy dùng trước đi. Lý Thiên Mệnh ta cho rằng mình đã trả thù Tuyết Lam vì những chà đạp và miệt thị mà A ta dành cho mẹ con bọn ta. Ta còn có những kẻ thù khác, không muốn dây dưa với hai tên này nữa. Nói xong, ta nắm tay Khương Phi Linh, hướng về phía Viêm Hoàng Thạch mà đi. Ngay khi ta nắm lấy tay của đệ nhất mỹ nhân Chu Tước Cốc, vẻ mặt Tinh Khuyết và Thần Hạo hơi nhăn nhó, hiển nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Không chỉ khó chịu, mà còn không hiểu nổi. Linh công chúa, vì sao lại muốn ở cùng với một kẻ có tiếng xấu như vậy? Linh công chúa có biết, việc nàng cùng với một kẻ bại hoại sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình không? Thời gian qua, bọn ta đã nghe không ít người bàn tán về nàng. Thần Hạo có chút âm dương quái khí nói. Ta không quan tâm, liên quan gì đến ngươi? Khương Phi Linh nghe nhiều cũng thấy chán, thậm chí còn văn tục. Thần Hạo ngơ ngác một chút. Nói thật, Linh Nhi đã nể tình. Bọn chúng lắm rồi. Vượt qua bọn chúng, Lý Thiên Mệnh ta đang chuẩn bị bước vào vòng tu luyện. Lý Thiên Mệnh, ngươi có biết, chuyện ngươi mâu thuẫn với Vệ Lăng Huyên lần trước đã bị đồn ra ngoài. Hiện tại, cả thiên phủ đều biết quan hệ giữa mẹ con các ngươi và Vệ phủ. Tinh Khuyết bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh ta thật sự không biết. Ta nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện rất nhiều đệ tử thiên phủ đang nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ. Hiện tại, bọn chúng đã biết ta là ngoại tôn của phủ chủ thiên phủ, Vệ Thiên Thương. Biết ta và Vệ Lăng Huyên là biểu huynh muội. Lần này, thân phận ta có chút tăng lên, không còn là một tên vô danh tiểu tốt. Vệ Thiên Thương cảnh cáo ta không được tiết lộ thân phận, nhưng Mộ Dương lại giúp ta kiêu ngạo hơn. Hơn nữa, chuyện này do Vệ Lăng Huyên tiết lộ trước, Lý Thiên Mệnh ta cũng không quan tâm. Vậy thì sao? Lý Thiên Mệnh ta nhìn hắn. Cũng không có gì, mọi người đều biết, mẫu thân vô sĩ của ngươi bỏ nhà trốn đi 20 năm, đến khi sắp chết mới quay về cầu cứu. Tình Khuyết nói. Loại chuyện này lan truyền nhanh nhất, dù sao, mẹ con các ngươi đều là một dù. Thần Hạo tiếp tục âm dương quái khí. Khi bọn chúng nói, các đệ tử thiên phủ xung quanh không có phản ứng gì đặc biệt, xem ra bọn chúng đều đã biết chuyện. Theo ta biết, mẫu thân ngươi hiện đang bị giam lỏng. Bỏ rơi gia tộc 20 năm, còn muốn quay về cầu cứu, thật buồn cười. Tinh Khuyết lại nói một câu. Tinh Khuyết, Thần Hạo. Lý Thiên Mệnh ta nhìn bọn chúng, từng chữ một nói, thật ra, ta và các ngươi không có thù oán gì, vốn dĩ ta cũng không muốn tiếp tục trở mặt với các ngươi. Nhưng các ngươi đã quá đáng như vậy, vậy thì chờ đấy. Ta sẽ xé nát cái miệng này của các ngươi, để các ngươi quỳ xuống, xin lỗi ta. Đám trẻ tuổi đấu đá nhau thì không sao, nhưng nhục mà phụ mẫu người khác thì thật hèn hạ. Phốc phốc. Hai tên kia đều nhịn cười không được. Thôi đi, nhìn xem ngươi bây giờ đã bao nhiêu tuổi, cảnh giới gì rồi. Kẻ nào đây, thật tưởng rằng có đỉnh phong độ phù hợp là có thể một bước lên trời. Cũng không soi gương xem lại mình, nhìn xem bản thân ra cái thể thống gì. Ngươi muốn khiêu chiến ta, ta luôn hoan nghênh, ta chấp ngươi một tay. Đừng tưởng rằng đánh đệ đệ ta, ngươi có thể không trả giá. Hai tên này kẻ xướng người họa, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Không cần, đến lúc đó, các ngươi cùng nhau lên. Lý Thiên Mệnh ta lãnh đạm cười một tiếng. Nói xong, ta bước vào vòng tu luyện, hướng về phía Viêm Hoàng Thạch mà đi. Tinh Khuyết và Thần Hạo ngạc nhiên, không biết dũng khí của ta từ đâu mà ra. Đi vào vòng thứ năm, đây là nơi người khác không thể vào được. Đây là nơi tu luyện riêng của Lý Thiên Mệnh ta. ta quay lưng về phía các đệ tử thiên phủ còn lại, khoanh chân ngồi xuống. Khương Phi Linh mang lại lợi ích to lớn cho việc tu hành của ta, giúp ta thoải mái hơn khi ở lại bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, ổn định cơn bão linh khí mãnh liệt này. Khi nàng phụ linh lên người ta, cuộc sống tu luyện mỹ diệu lại bắt đầu. Linh Nhi, một lần ngươi có thể ở lại trên người ta bao lâu? Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Vĩnh viễn, mãi mãi không ra cũng được. Khương Phi Linh ngữ khí ngọt ngào. Khoa trương vậy sao? Ngươi có thể làm vậy với bất kỳ ai sao? Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Không được, tốt nhất là Thanh Nhi. Đạt đến cấp 6 phụ linh, mỗi ngày ta chỉ có 6 phần 10 thời gian để phụ linh trên người nàng. Chỉ có huynh là đạt cấp cao nhất. Vậy phụ linh cấp 2 thì mỗi ngày chỉ có 2 phần 10. Đúng vậy, thậm chí còn ngắn hơn. Xem ra, Linh Nhi tuy diệu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể ban phúc cho một mình ta. Nếu đây là an bài của Thượng Thiên, vậy thì quá sung sướng. Cái gì gọi là trời xe duyên? Nàng không có thú nguyên, không có khả năng tự vệ, nhưng lại có thể khiến ta mạnh hơn. Ngoài phụ linh, thời gian tràng và thiên chi dịch của nàng cũng có tác dụng tương đối lớn. Hơn nữa, nàng còn có 7 loại năng lực chưa được giải phong, ẩn giấu trong móng tay kỳ diệu kia. Nếu ca ca có thể tham gia trầm uyên đấu thú, ta có thể luôn ẩn mình trên người huynh. Chỉ khi ta đi vào, ta mới có thể yên tâm về Thanh Nhi. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng phải rời xa ta lâu như vậy, đến một nơi nguy hiểm như vậy, sinh tử khó lường, ta rất lo lắng cho nàng. Khương Phi Linh có chút u buồn, tình cảm giữa nàng và Khương Thanh Loan đã sớm vượt qua tình tỷ muội ruột thịt. Người muốn ta mang ngươi vào? Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Đáng tiếc, không có khả năng. Khương Phi Linh khổ não nói. Dù sao, các suất tham dự đã được xác định, đều là những nhân vật trong thiên bảng. Lý Thiên Mệnh ta cách xa thiên bảng vạn dặm. Lý Thiên Mệnh ta không nói nhiều, ta cùng Tiểu Hoàng Kê điên cuồng hấp thụ chuyển hóa, lớn mạnh bản thân trong cơn bão linh khí hung mãnh của Viêm Hoàng Thạch. Lúc này, nói gì cũng không bằng chăm chỉ tu luyện. Việc kiên trì trong cơn bão linh khí cuồng bạo này cũng là một việc cần nghiến răng nghiến lợi để chống đỡ. Lý Thiên Mệnh ta như đứng dưới đáy thác nước, bị sức mạnh 10 triệu cân của thác nước gột rửa. Chuyển. Ta và luyện ngục chi nguyên của Tiểu Hoàng Kê đều như một cái động không đáy. Dưới sự vận chuyển của Vĩnh Hằng luyện ngục kinh, ta điên cuồng hấp thụ linh khí đất trời. Sau đó, chúng hội tụ thành thú nguyên Vĩnh Hằng luyện ngục giống như dung nham, hội tụ trong luyện ngục chi nguyên. Thân thể bọn ta một lần nữa bốc cháy. Ngay cả Tinh Khuyết và Thần Hạo đang tu luyện ở vòng thứ tư cũng chịu ảnh hưởng bởi ngọn lửa thiêu đốt. Lý Thiên Mệnh ta quay lưng về phía bọn chúng, động tĩnh tu luyện của ta quá lớn khiến hai tên kia vô cùng khó chịu. Tuy bọn chúng vẫn xem thường Lý Thiên Mệnh ta, nhưng đỉnh phong độ phù hợp thực sự khiến người ta ước ao ghen tị. Thiên phú bực này lại ở trên người hắn, thật lãng phí. Nếu nó ở trên người chúng ta, Thánh Thiên Phủ đã nằm trong tầm tay. Thần Hạo híp mắt nói. Đúng vậy, chỉ có Thánh Thiên Phủ mới cho chúng ta rời khỏi Chu Tước Quốc, đi khám phá thế giới rộng lớn hơn, xem thử Viêm Hoàng Đại Lục này rốt cuộc bao la đến mức nào. Tình Khuyết tràn đầy mong đợi nói. Phụ thân nói, đây là cơ hội quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Ngay cả bọn họ trước kia cũng không có cơ hội này. Xông vào đi. Không khí tu luyện ở Thiên Phủ là số một thiên hạ. Những đệ tử thiên tài ở đây luôn nỗ lực và cố gắng hơn người thường. Hỏi xem, làm sao Thiên Phủ không thể cường thịnh? Trong số những người đó, Lý Thiên Mệnh ta nỗ lực hơn người thường. Các đệ tử thiên phủ sau lưng ta liên tục thay đổi, nhưng hơn 10 ngày qua, ta vẫn luôn tu luyện, chưa từng rời khỏi vòng trong cùng. Ta muốn thừa thắng xông lên. Khương Phi Linh ở lại đây làm bạn ta. Có mỹ nhân bầu bạn, có huỳnh hỏa cãi nhau, dù là tu luyện khổ cực cũng có đủ loại niềm vui thú. Ta có dự cảm. Ta sắp đột phá trong quá trình vận chuyển kinh Vĩnh Hằng luyện ngục, chuyển hóa thú nguyên buồn tẻ. Lý Thiên Mệnh dần quen thuộc với phong bạo linh khí cấp bậc này. Bởi vậy, hắn có thể tu luyện chiến quyết mới, thậm chí suy nghĩ về thần hồn thiên thư, kiến tạo huyễn linh mạch trong con mắt thứ ba. Những ngày gần đây, ngoài việc chuyển hóa thú nguyên, Lý Thiên Mệnh dồn sức vào thân pháp hỏa hồn thiểm ảnh và quyền pháp tam dương trọng quyền. Vừa chuyển hóa thú nguyên, hắn vừa thi triển thân pháp, diễn luyện quyền pháp ở vòng giữa. Động tĩnh lớn của Lý Thiên Mệnh luôn thu hút sự chú ý, những lời bàn tán về hắn, kể cả chuyện của mẫu thân về tình, vang vọng khắp Viêm Hoàng Tháp. Nhưng Lý Thiên Mệnh làm ngơ, quay lưng về phía đám đông, dồn hết tinh thần vào công pháp và chiến quyết. Một bóng người rực lửa, thi triển quyền pháp phóng khoáng, chạy quanh Viêm Hoàng Thạch, không ngừng xuất quyền thu quyền, cước bộ biến hóa liên tục, dần đạt đến hiệu quả kết hợp thân pháp và quyền pháp. Khí tức dày nặng, thỉnh thoảng bộc phát ra quyền kinh, khiến đệ tử Thiên Phủ phải ghé mắt. Hắn thật sự quá tuyệt, không chỉ có độ phù hợp đỉnh phong, còn có thể tu luyện chiến quyết bên cạnh Viêm Hoàng Thạch. Ta có độ phù hợp cấp 2, nhưng không thể tu luyện chiến quyết ở vòng thứ hai. Phải nói, ở phương diện này, hắn như một quái vật. Tiếc là tuổi quá lớn, lỡ mất thời cơ tu luyện tốt nhất. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn say mê trong tu hành. Hô hô hô. Từng quyền hắn đánh ra, nhắm thẳng vào Viêm Hoàng Thạch. Viêm Hoàng Thạch trở thành địch giả tưởng để hắn diễn luyện quyền pháp. Nhất Dương Trọng Quyền đánh tới, dù không chạm vào Viêm Hoàng Thạch, nhưng quyền kình vẫn trùng kích lên, đối đầu với phong bạo linh khí gào thét, tạo thành một loại đả kích cường liệt. Điều này giúp Lý Thiên Mệnh cảm nhận chân thực phản hồi từ quyền pháp. Lại lần nữa, hắn như kẻ ma, khát khao sức mạnh hơn bất kỳ ai. Bởi vì, hắn dường như không còn nhiều thời gian. Quyền pháp của hắn càng lúc càng cường hãn, tạo thành trùng kích với Viêm Hoàng Thạch ngày càng nhiều. Đệ tử Thiên Phủ ngây người, ai dám bất kính với Viêm Hoàng Thạch như vậy? Nhưng Lý Thiên Mệnh lại làm. Liên tục mấy ngày, hắn dùng phong bạo linh khí của Viêm Hoàng Thạch để diễn luyện thân pháp và quyền pháp, thông hiểu đạo lý chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm. Quyền pháp của hắn ngày càng bùng nổ. Ngày thứ năm diễn luyện quyền pháp, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, khi quyền của hắn đánh lên Viêm Hoàng Thạch, dù nó không hề nhúc nhích, nhưng thiên văn màu đen trên đó lại động. Mỗi một quyền đều khiến thiên văn màu đen chấn động, vặn vẹo biến hóa. Từ sâu thẳm, hắn cảm giác Viêm Hoàng Thạch như một sinh linh, đang cùng hắn chuyển động. Khương Phi Linh từng nói, Viêm Hoàng Thạch tồn tại quá lâu, đã có ý chí riêng, chẳng lẽ đây chính là ý chí của nó, đang đùa giỡn với hắn. Lý Thiên Mệnh vui vẻ, tu luyện quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Đánh chết ngươi. Hắn dần tăng tốc độ ra quyền, khoảng cách Viêm Hoàng Thạch ngày càng gần, chỉ cần không chạm vào là ổn. Quyền thế càng lúc càng nhanh, khiến thiên văn màu đen trên đá biến hóa càng lớn. Sao ta cảm giác những thiên văn màu đen này đang ngưng tụ? Khương Phi Linh bỗng nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh cũng thấy. Vốn thiên văn màu đen như trận pháp, tản mát trên bề mặt Viêm Hoàng Thạch. Nhưng khi quyền kình của Lý Thiên Mệnh đánh vào một điểm, hắn cảm giác những thiên văn màu đen đó đang di động về phía này. Quyền thế càng nhanh, di động càng nhanh. Tựa như vô số nòng nọc nhỏ màu đen, tụ về nơi quyền kình của Lý Thiên Mệnh. Nếu toàn bộ hội tụ vào một chỗ thì sao? Thiên văn là thứ huyền ảo nhất trên thế giới. Nghe nói, muốn siêu thoát quy nhất cảnh, người thú sư cần nhìn thiên văn để sinh ra cảm ngộ. Có câu nói, thú mạch, linh nguyên và quy nhất là ba đại cảnh giới, chính là huyết mạch đặc thù của cộng sinh thú bạo phát cùng cảnh giới. Nhưng, quy nhất cảnh trở lên là thiên ý cảnh, và những cảnh giới đáng sợ sau đó mới là cảnh giới bạo phát trí tuệ của người thú sư. Sau đó, tu hành là người thú sư dẫn dắt cộng sinh thú. Nói ngắn gọn, tiền kỳ dựa vào huyết mạch và thần thông của cộng sinh thú, hậu kỳ dựa vào sự siêu thoát bản thân của người thú sư, cảm ngộ thiên địa, mang theo cộng sinh thú đi vào con đường ý chí thiên địa. Lý Thiên Mệnh hiện tại mới đến linh nguyên cảnh, khó mà lĩnh hội ảo diệu trong thiên văn. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận những cảm giác kỳ diệu này. Tiếp tục. Hắn tiếp tục xuất quyền, vung tốc độ đến cực hạn, những thiên văn màu đen đó tụ lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần hội tụ tại nơi quyền kình. Nhanh lên. Trước mắt hắn đã hội tụ một mảng lớn màu đen. Chắc khoảng một phút nữa, tất cả thiên văn màu đen sẽ tụ lại một chỗ, thành một hình tròn màu đen. Hắn đang làm gì vậy? Thiên văn dường như biến đổi. Hội tụ vào một chỗ. Viêm Hoàng Thạch chưa từng xảy ra biến hóa này. Mau đi gọi thiên sư. Nhanh lên. Đệ tử Thiên Phủ không biết chuyện gì xảy ra, biến đổi của Viêm Hoàng Thạch khiến họ vô cùng lo lắng. Sau đó, có người hốt hoảng rời đi, tìm thiên sư. Bên ngoài ồn ào, nhưng Lý Thiên Mệnh bị tiếng gió gào thét bao quanh, sắp thành công, nên mặc kệ chuyện bên ngoài. Hắn không biết, đệ tử Thiên Phủ nhanh chóng tìm được phó phủ chủ Mộ Dương. Bên cạnh Mộ Dương còn có một nam tử, đôi mắt sáng như ngân hà. Nếu Lý Thiên Mệnh quay đầu, hẳn sẽ thấy người nọ cũng là thần thánh. Hắn đang làm gì vậy? Thần thánh vừa đến, đã thấy Lý Thiên Mệnh. Không biết, Viêm Hoàng Thạch chưa từng có biến đổi như vậy. Sắc mặt Mộ Dương nghi hoặc, định tiến lên tìm hiểu tình hình. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh xuất quyền cuối cùng, thành công khiến tất cả thiên văn màu đen hội tụ vào một chỗ. Tương đương với tất cả nòng nọc nhỏ trên Viêm Hoàng Thạch tụ lại. Trong khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại. Khoảnh khắc sau, Lý Thiên Mệnh cảm nhận một sức hút kinh khủng. Sức hút đó tác động lên người hắn. Lực lượng không thể chống cự, như cơn giận của Viêm Hoàng Thạch, trực tiếp hút Lý Thiên Mệnh vào, cả người dán lên Viêm Hoàng Thạch. Phải biết, chỉ dùng bàn tay tiếp xúc, phong bạo linh khí của Viêm Hoàng Thạch đã có thể xé rách hắn. Mà bây giờ, toàn thân hắn dán lên Viêm Hoàng Thạch, dán lên thiên văn màu đen. Không chỉ hắn, tiểu hoàng gà cũng dán vào, cánh mở ra, như bị úp sấp. rắc rối lớn rồi. Mộ Dương và thần thánh đều nhận ra, Lý Thiên Mệnh dường như khiến Viêm Hoàng Thạch tức giận. Chắc chắn giữ nhiều lành ít, có lẽ trong khoảnh khắc tiếp theo, họ sẽ thấy Lý Thiên Mệnh bị xé nát thành mảnh vụn. Hai người cùng lao về phía Viêm Hoàng Thạch. Tản ra hết đi. Mộ Dương quát lớn, Viêm Hoàng Thạch xảy ra biến hóa như vậy, họ không thể chắc chắn có biến hóa tiếp theo hay không. Các đệ tử đã sớm sợ hãi, vừa hốt hoảng bỏ chạy, vừa chửi mắng Lý Thiên Mệnh. Nếu không phải hắn dở trò quỷ, sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Chết đáng đời. Thần Hạo nhổ một bãi nước bọt khi rút lui. Thật quá biết gây chuyện, loại người này là biểu tượng của Đoản Mệnh. Tinh Khuyết cười lạnh. Lúc này, Mộ Dương và Thần Thánh đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lôi hắn ra. Thần Thánh hỏi. Không đúng, hắn đang tu luyện. Với thân phận của Mộ Dương, lúc này cũng phải kinh hô, biểu lộ vô cùng nghi hoặc và rung động. Vừa dứt lời, mọi người bất ngờ thấy Lý Thiên Mệnh nằm trên Viêm Hoàng Thạch không chết, mà trên người bốc cháy ngọn lửa mãnh liệt. Hắn và Tiểu Hoàng Gà cùng nhau biến thành một vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa trên Viêm Hoàng Thạch. Phong bạo linh khí của Viêm Hoàng Thạch biến mất, hiện tại đang hội tụ linh khí thiên địa, ôn hòa chuyển sang Lý Thiên Mệnh, hiệu quả này tương đương với phục dụng thiên tài địa bảo tu luyện. Thần Thánh nheo mắt, nhìn ra manh mối. Thật vậy, Viêm Hoàng Thạch lúc này ôn hòa nhất trong vô số năm qua. Họ đứng bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, không cảm nhận chút phong bạo linh khí nào. Bởi vì Viêm Hoàng Thạch hiện tại hội tụ linh khí thiên địa, toàn bộ quán thâu vào Lý Thiên Mệnh một cách ôn hòa. Nhưng về số lượng, tuyệt đối vượt xa tư nhuận linh khí do độ phù hợp đỉnh phong mang lại. Hô hô hô. Lý Thiên Mệnh hiện tại như một vòng xoáy. Linh khí thiên địa ôn hòa là niềm vui lớn nhất, cảm giác như Viêm Hoàng Thạch chủ động dâng hiến lực lượng, tốc độ tu hành của hắn tăng lên gấp bội. Nhiều quá, nhiều quá. Hắn chìm trong hạnh phúc lớn lao. Hắn có thể thấy luyện ngục chi nguyên điên cuồng lớn mạnh bằng mắt thường. Thú nguyên vĩnh hằng luyện ngục bên trong như biển dung nham, gào thét cuộn trào, lực lượng nóng rực hội tụ toàn thân, thân thể cường hãn đến mức muốn nổ tung. Linh nguyên cảnh tầng thứ ba. Nhưng đó chưa phải là điểm cuối. Một lát sau, phá liền hai tầng, đến linh nguyên cảnh tầng thứ tư. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà lại cùng nhau đột phá. Một lần trực tiếp đột phá hai tầng cảnh giới, với tốc độ không thể tưởng tượng, xông lên linh nguyên cảnh tầng thứ tư. Thêm Khương Phi Linh còn phụ linh, linh thể của nàng khiến lực lượng của Lý Thiên Mệnh càng thêm cuồng bạo mãnh liệt. Dù là linh nguyên cảnh tầng thứ tư, nhưng uy lực thật sự của thú nguyên vĩnh hằng luyện ngục có lẽ đã không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh bị chấn bay ra. Khoảnh khắc sau, nơi hắn vừa nằm sấp, tất cả thiên văn màu đen hội tụ bắt đầu tiêu tán. Trong thời gian ngắn, trở về bộ dáng ban đầu. Phong bạo linh khí lại xuất hiện. Lý Thiên Mệnh lúc bò dậy, cảm nhận rõ sự dồi dào trong lực lượng của mình. Viêm Hoàng Thạch, vậy mà cho ta tạo hóa như vậy. Hắn không nhịn được diễn luyện lại quyền pháp, để Viêm Hoàng Thạch lại giúp mình đột phá. Nhưng hắn biết chắc chắn không được. Bởi vì nếu có thể tiếp tục, Viêm Hoàng Thạch đã không vung hắn ra. Rõ ràng, loại biến hóa này của Viêm Hoàng Thạch có giới hạn, và vừa rồi là thời khắc giới hạn. Hơn nữa lần này, động tĩnh quá lớn. Không sao, nghỉ ngơi chút, lần sau lại đến. Lý Thiên Mệnh tương đối hài lòng với lực lượng hiện tại, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chính hắn cũng không có khái niệm. Nhưng hắn biết, mọi người trong Viêm Hoàng Tháp đều đã trợn mắt há hốc mồm thật lòng mà nói, hắn cảm nhận được rõ ràng, mỗi khi vung nắm đấm, ý chí của Viêm Hoàng Thạch dường như đang giao tiếp với hắn. Đó là một cảm giác thưởng thức quỷ dị. Vì vậy, nó ban cho Lý Thiên Mệnh một cơ duyên. Có lẽ, giờ phút này nó đã mệt mỏi, bởi lẽ thao tác như vậy chắc chắn tiêu hao rất nhiều sức lực của nó. Nếu lần tới, nó vẫn nguyện ý ban cho hắn cơ duyên này, Lý Thiên Mệnh tin rằng hắn có thể cảm nhận được tiếng gọi của nó. Hiện tại, Viêm Hoàng Thạch đối với hắn tựa như một người thân thiết. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Ai có thể ở thiên phủ này mà được Viêm Hoàng Thạch che chở? Lý Thiên Mệnh đã làm được. Hắn không ngờ rằng mình có thể nhanh chóng đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ tư. Khi Lý Thiên Mệnh đứng dậy sau khi Viêm Hoàng Thạch khôi phục, ánh mắt mọi người đều ngơ ngác, đổ dồn về phía hắn. Kể cả Mộ Dương và Thần Thánh. Cái này. Không chết ư, thật là kỳ tích. Mọi người buổi chiều tốt. Lý Thiên Mệnh chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch. Cùng lúc đó, Khương Phi Linh cũng có chút mệt mỏi, từ linh thể hóa thành thực thể, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Còn Tiểu Hoàng Kê thì vẫn đang phun lửa ở bên cạnh. Lại đây. Giữa vô vàn ánh mắt kinh ngạc, Mộ Dương vẫy tay với hắn. Bái kiến phó phủ chủ, Thần Thánh. Lý Thiên Mệnh tiến đến trước mặt họ. Hai người này đều là những huyền thoại của Diễm Đô, những thiên tài siêu cấp của thế hệ trước, đều đẹp trai hơn Lý Viêm Phong, và mạnh mẽ hơn hắn ở thời kỳ đỉnh cao. Họ còn có một điểm chung, thời trẻ đều từng theo đuổi Vệ Tịnh, thậm chí là tình địch của nhau. Lý Thiên Mệnh, thời gian gần đây ta nghe được rất nhiều chuyện về ngươi, đến nỗi tai ta sắp mọc cả chai rồi. Thần Thánh cười nói, ánh mắt đầy vẻ mờ ám. Thần Thánh, chuyện nợ nần không cần gấp, ta nhất định sẽ trả. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Không vội, ngươi còn muốn vay, ta vẫn có thể cho vay, dù sao chỉ cần trả gấp 10 lần là được. Thần Thánh nói. Vậy thôi đi. Mộ Dương đã nghe Thần Thánh kể về chuyện vay tiền giữa họ. Thiên Mệnh, chuyện gì đã xảy ra? Mộ Dương hỏi. Ta cũng không biết, mọi chuyện diễn ra giống như những gì ngươi thấy thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Có bị thương không? Viêm Hoàng Thạch chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Không có, còn có tiến bộ nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nói vậy, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Lần sau, nếu không có ta cho phép, đừng tự tiện đến đây. Viêm Hoàng Thạch không phải thứ mà cảnh giới của ngươi có thể thấu hiểu, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Mộ Dương nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn không biết phải ăn nói thế nào với Vệ Tịnh. Ta thấy không có vấn đề gì, Viêm Hoàng Thạch rất tán thành hắn. Thần Thánh nói. Vớ vẩn, hắn xảy ra chuyện, ai trách ngươi đâu, ngươi đương nhiên thấy không có vấn đề gì. Mộ Dương cười ha ha nói. Đồ hẹp hòi. Thần Thánh khinh bỉ nói. Ít nhất hiện tại mọi thứ đã ổn định, không có chuyện gì khác. Phó phủ chủ, ta có chừng mực, sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện gì. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Được, vậy thì cứ tu luyện thì tu luyện, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Các ngươi cũng vậy. Mộ Dương nhìn thoáng qua đám đệ tử đang vây xem nói. Thật lòng mà nói, việc Lý Thiên Mệnh có thể sống sót lần này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong đám đông, Tinh Khuyết và Thần Hạo cũng vậy. Hai người các ngươi lại đây cho ta. Thần Thánh nhìn thấy họ. Hai người họ chỉ có thể tiến lên, ánh mắt bất thiện liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đừng tạo ra ân oán gì, lại không có thù hận gì lớn, đấu đá làm gì. Bắt tay nhau đi. Thần Thánh nói. Hắn chắc chắn không muốn con trai mình gây mâu thuẫn với Lý Thiên Mệnh. Tương tự, vì mối quan hệ giữa Tinh Khuyết, Thần Hạo và Thần Thánh, Lý Thiên Mệnh vốn không muốn kết thù với họ. Hôm nào đó nói lời xin lỗi với ta, mọi chuyện sẽ xong. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra, chờ đợi. Dù sao, mạo phạm Vệ Tịnh, xin lỗi là điều căn bản. Cha, hắn đánh Thần Diệu, còn muốn đòi lại công bằng cho Thần Diệu. Thần Hạo nghiến răng nói. Ta đòi lại công bằng cho mẹ ngươi. Đột nhiên, Thần Thánh giơ tay lên tát một cái. Một cái tát trực tiếp đánh Thần Hạo bay ra ngoài, xoay ba vòng trên không trung rồi ngã xuống đất. Mọi người nghẹn họng trân trối. Hóa ra phụ thân dạy dỗ con trai lại thô bạo đến vậy. Nghe nói Thần Thánh tính tình rất tốt, đây gọi là dễ tính sao? Thấy Thần Hạo nằm sấp trên mặt đất, mắt đỏ ngầu, nước mắt suýt nữa trào ra, mọi người chỉ có thể thương hại. Dù sao, họ có chút không hiểu, vì sao lại vì Lý Thiên Mệnh mà dạy dỗ Thần Hạo. Đạo lý rất đơn giản, Lý Thiên Mệnh đã đủ rộng lượng, có trưởng bối khuyên giải, hắn lập tức đồng ý hòa giải. Nhưng Thần Hạo lại từ chối. Tinh Khuyết, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Đánh xong Thần Hạo, Thần Thánh hỏi Tinh Khuyết một câu. Thúc, cháu khinh thường loại người này. Tinh Khuyết nghiến răng nói. Vậy tùy ngươi. Nhưng ta tặng ngươi một câu. Thần Thánh nói. Thúc cứ nói. Ta và cha ngươi đều không ngờ rằng, tầm nhìn của hai đứa con trai chúng ta lại hạn hẹp đến vậy. Thành tựu và tâm cảnh hiện tại của các ngươi, so với chúng ta năm xưa, sách dày cũng không xứng. Thần Thánh thản nhiên nói. Tinh Khuyết cúi đầu xuống, nắm chặt hai tay. Được rồi, cho bọn trẻ một chút mặt mũi. Mộ Dương nói một tiếng, bảo Tinh Khuyết và Thần Hạo đi trước. Thần Hạo. Khi họ cúi đầu rời đi, Thần Thánh gọi một tiếng. Cha, có gì dặn dò à? Thần Hạo cúi đầu nói. Ở Trầm Nguyên chiến trường, nếu ngươi có thể chiến thắng, ta sẽ công khai xin lỗi ngươi vì cái tát này. Thần Thánh nói. Cha, con nhớ kỹ. Thần Hạo cắn môi, cùng Tinh Khuyết rời khỏi Viêm Hoàng Tháp trong tầm mắt của mọi người. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, cái tát đó trông có vẻ rất thoải mái. Thần Thúc, ngài có ân với ta, nể tình đến mức này, nếu họ không xin lỗi ta, sau này dù có xung đột, ta cũng sẽ chừa một con đường lui. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, bọn họ có sai, cứ đánh là xong, chừa lại một cái mạng là được, người không trải qua gian nan thì sao trưởng thành. Thần Thánh biểu môi nói. Thiên Mệnh, ngươi cũng đừng nói khoác, ngươi còn kém xa so với bọn họ, tránh sang một bên đi. Thần Đệ, chuyện của bọn trẻ cứ để bọn chúng tự giải quyết, mời sang bên này. Mộ Dương nói. Mời. Có lẽ họ còn có việc, nên muốn rời đi. Thiên Mệnh, mẫu thân ngươi rất nhớ ngươi, rảnh thì về thăm bà ấy một chuyến. Lúc trời đi, Mộ Dương quay đầu lại nói. Thời gian qua, Vệ Tịnh đều do hắn chăm sóc. Vâng. Nếu mang cả Linh công chúa đi, để bà ấy xem mặt con dâu thì càng tốt. Mộ Dương cười nói. Tên này, trông có vẻ nho nhã, nhưng già mà không đứng đắn. Vẫn chưa có gì đâu à, Khương Phi Linh ngẩn ngơ, mặt đỏ ửng lên. Phó phủ chủ, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp ứng. Hắn hiện tại muốn về Vệ phủ ngay lập tức, để mẫu thân nhìn mặt Khương Phi Linh. Nương tử, đi chứ. Đi cái đầu ngươi ấy, không cho phép nói bậy bạ, để phụ vương nghe được thì không hay. Khương Phi Linh đau đầu nói. Đã hiểu. Dù sao, nàng là con gái nuôi của Chu Tước Vương, là công chúa, hôn sự của nàng và tương lai, chắc chắn phải theo ý kiến của Chu Tước Vương. Dù sao cũng là công chúa, lỗ mãng thật sự không được. Linh Nhi, ta đường đột, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, không cần quá nghiêm túc đâu, chúng ta mới quen nhau, có duyên phận hay không, một ngày nào đó, Thượng Thiên sẽ cho chúng ta biết. Khương Phi Linh dịu dàng nói. Ngươi nói đúng. Theo thời gian trôi qua, liệu họ có thể bên nhau mãi mãi hay không, Thượng Thiên sẽ cho ra đáp án. Nhưng mà, ta cũng muốn đi thăm Nhu Di, có nên mang theo chút quà cáp gì không? Khương Phi Linh nắm lấy váy, cúi đầu nói, mặt phấn hồng như mật ngọt. Không cần, nàng có ngươi là món quà tốt nhất mà bà ấy nhận được trong đời. Lý Thiên Mệnh nói. Những lời tình tứ như vậy khiến người ta tê dại cả người. Vậy còn ta? Tiểu Hoàng Kê không cam lòng nói. Ngươi. Ngươi có thể là món ăn tối nay. Cung Bảo Kê Đinh. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha, trọng sắc khinh bạn, phẩm hạnh bị ổi. Tiểu Hoàng Kê miệt thị nói. Bọn họ lại bắt đầu cãi nhau. Khương Phi Linh mỉm cười nhìn bọn họ, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng đang nghĩ, nếu thật có thể, thì tốt đẹp như vậy mà tiếp tục, đến một ngày nào đó, nàng mặc lễ phục tân nương, chờ đợi người đàn ông này xuất hiện sao? Nhưng thế gian có quá nhiều biến đổi, bao nhiêu năm sau, liệu lòng người còn như xưa? Nàng không dám nghĩ, bởi vì thời gian là sát thủ đáng sợ nhất, nó có thể giết chết rất nhiều thứ. Ca ca, chúng ta đi thôi. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Lý Thiên Mệnh, đưa ra lựa chọn của mình. Nàng vĩnh viễn không e ngại những lời đồn đại, vĩnh viễn không quan tâm đến ánh mắt khinh miệt, ghét bỏ, thất vọng của mọi người. Bởi vì cánh tay này, thật ấm áp, rất mạnh mẽ. Khi phụ linh, nàng nhìn thấy trái tim của Lý Thiên Mệnh, phồn vinh mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, nhiệt huyết và thấu triệt đến nhường nào. Trái tim từng mang đầy vết thương, khắp nơi là vết dao, mà bây giờ nàng nhìn thấy sự hồi phục và trưởng thành, trong lòng hắn có người, đang chữa lành tất cả. Người đó, chính là mình. Nghĩ đến đây, nàng vừa muốn cười, vừa muốn khóc, khi cười, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Có phải cảm thấy có thể nắm tay một người đẹp trai như vậy là phúc khí tu luyện tám đời của ngươi, nên cảm động đến khóc. Lý Thiên Mệnh vừa đi, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, khóe miệng lại nở một nụ cười. Không phải, ta nghe nói Vệ Lăng Huyên đang chờ ngươi trở về, nghĩ đến ngươi sắp bị đánh cho thất khiếu chảy máu, ta thấy ngươi đáng thương, nên rơi lệ. Khương Phi Linh nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Nàng ngẩng đầu lên, thấy được gò má của hắn. Đường công kiên nghị ấy, còn có độ công mỉm cười ở khóe miệng, giống như đã từng xuất hiện trong giấc mơ. Linh Nhi, nàng cứ yên tâm. Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay nàng, trong mắt tràn đầy tự tin. Hôm nay là lần đầu tiên ta dẫn nàng về gặp mẫu thân, ta nhất định sẽ giữ thể diện, không để một sợi tóc nào rối, nàng tin không? Ta không tin. Ha ha, nàng cũng dám khinh thường ta như vậy, chờ mà bị ta vả mặt đi, đến lúc đó, nàng sẽ biết cảm giác mặt nóng bừng là như thế nào. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ nói. Ánh mặt trời chiếu sáng trên khuôn mặt hắn. Vẻ rực rỡ ấy, nàng cảm thấy mình sẽ không quên trong đời này. Nhưng mà, chàng nỡ đánh mặt ta sao? Nàng hơi hất cằm lên, mỉm cười nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩn người một chút. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng thực sự quá đẹp. Hắn chưa từng nghĩ trên đời lại có một tác phẩm nghệ thuật như vậy, không chỉ là vẻ đẹp, mà còn có ánh mắt thanh tịnh và xuyên thấu tâm hồn. Ta không nỡ. Hắn gần như không do dự chút nào. Một khắc ma xui quỷ khiến, hắn không khống chế được bản thân, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên gò má nàng. Ca ca. Dù chỉ là một khoảnh khắc va chạm, lòng nàng đã kịch liệt rung động. Điện giật là cảm giác gì? Không gì hơn cái này. Xin lỗi. Không sao. Họ nhìn nhau cười một tiếng, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra, yêu đương là một chuyện tuyệt vời như vậy, cảm giác tim đập thình thịch, cả đời người có được mấy lần. Họ trao nhau ánh mắt trìu mến, trong mắt không còn ai khác. Kết quả là, Tiểu Hoàng Kê khó chịu. chỉ hôn có một cái má thôi mà đã thấy hai người kích động rồi, chờ sau này củi khô lửa bốc, sát người vật lộn, chẳng phải là vui vẻ đến mất cả hồn sao? Bầu không khí tươi đẹp như vậy bị câu nói này phá hỏng không còn một mảnh. Cút. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh như lửa đốt, cơ hồ muốn thiêu chết nó không ngoài dự liệu. Trên đường thông hướng về phủ, Vệ Lăng Huyên đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Không chỉ Lăng Huyên, đám tiểu bối Vệ gia cũng ẩn mình nơi đây, cầm đầu là Vệ Quốc Hào, con trai thứ ba của Viêm Hoàng Cung Chủ Vệ Thiên Hùng. Ngoài hai vị thiên kim của Viêm Hoàng Cung Chủ, còn có Vệ Thanh Dật, con của Vệ Tử Côn, cùng 7-8 vị con cháu chi thứ Vệ gia. Vệ phủ tọa lạc nơi hẻo lánh của thiên phủ, thường ngày ít người lui tới. So với Viêm Hoàng Tháp, nơi này thích hợp nhất để Lý Thiên Mệnh trả giá đắt. Con đường duy nhất dẫn đến Vệ phủ là một chiếc cầu đá. Khi Lý Thiên Mệnh bước đến giữa cầu, đám người Vệ gia đã chắn ngang, ngăn cản lối đi của hắn. Đứng đầu đám người không ai khác, chính là Vệ Lăng Huyên. Hôm nay, nàng khoác lên mình bộ tỏa giáp, bảo vệ những vị trí trọng yếu trên cơ thể. Bộ tỏa giáp màu bạc không hề nặng nề, nhưng những đường vân thiên văn màu xanh ẩn hiện trên bề mặt cho thấy, đây là một kiện thú binh cấp 5. Phải nói, dù cùng là thú binh cấp 5, những loại giáp phòng ngự như tỏa giáp này lại trân quý hơn binh khí, giá cả cũng cao hơn, bởi chúng khó chế tạo hơn nhiều. Xem ra, nàng đã dụng tâm vô cùng để trả thù Lý Thiên Mệnh, đến cả thú binh trân quý như vậy cũng mang ra. Thật có tiền, Lý Thiên Mệnh nhìn Vệ Lăng Huyên, không khỏi cảm thán. Nếu hắn có thể sinh ra trong Vệ gia, cũng đâu đến nỗi thiếu tiền như vậy. Vệ Lăng Huyên, từ khi nhìn thấy hắn, liền nhớ lại những ngày trước, cảnh tượng Lý Thiên Mệnh ép nàng quỳ liếm giày. Trong khoảnh khắc, lửa giận bùng lên từ lồng ngực, sộc thẳng lên não, khiến gương mặt xinh đẹp kia trở nên dữ tợn. Nơi này không phải Viêm Hoàng Tháp. Sau lưng nàng là Vệ phủ, là những đệ tử Vệ phủ làm chỗ dựa cho nàng. Đặc biệt là Vệ Quốc Hào. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh hẳn chỉ là kẻ tầm thường. Thứ duy nhất khiến người ta đỏ mắt, có lẽ chỉ là Khương Phi Linh xinh đẹp như tiên nữ bên cạnh hắn mà thôi. Lý Thiên Mệnh, ta đã bàn bạc với Tam Ca, hôm nay, chúng ta sẽ chặt đứt đôi chân của ngươi. Đáng tiếc, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể bò lết ở thiên phủ này thôi. Vệ Lăng Huyên vừa nói, vừa rút ra thanh kim khuyết kiếm, món thú binh cấp 5 mà Vệ Thiên Thương đã tự tay tặng nàng vào ngày sinh nhật. Thanh kiếm sắc bén, mũi kiếm đã chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Tỷ, tỷ chặt trước một cái, để lại một cái cho ta được hả hê chút, Vệ Thanh giật mặt âm lãnh, cười the thé. Vậy cái chân thứ ba, để ta chặt cho, Vệ Quốc Hào hài hước chen vào. Đám đệ tử Vệ phủ cười ồ lên, chỉ có Vệ Lăng Huyên là không cười. Bởi vì, nỗi sỉ nhục ngày đó vẫn khiến nàng tức giận đến tận bây giờ. Như vậy không hay đâu, dù gì thì mọi người cũng là thân thích, chém giết nhau làm gì cho mất hòa khí. Bọn họ tự cho rằng, đang tạo áp lực lớn cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng, vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại tỏ ra hết sức lạnh nhạt. Thậm chí, hắn còn dám mỉm cười, nói chuyện với bọn họ. Nói ra thì, tất cả mọi người phải gọi ta một tiếng biểu ca, phải tôn kính ta một chút, coi ta là huynh trưởng, Lý Thiên Mệnh tiếp tục cười nói. Ánh mặt trời lấp lánh, hàm răng hắn phản chiếu ánh sáng, khiến Vệ Lăng Huyên khí huyết quay cuồng. Còn có mặt mũi nói loại lời này. Ngươi lấy đâu ra cái da mặt dày như vậy, còn dám vơ vào quan hệ với chúng ta. Vệ Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi. Vừa nói, cộng sinh thú lục dực kim sĩ đại bằng điểu của nàng đã đáp xuống bên cạnh. Cộng sinh thú của nàng và Vệ Thanh Dật cùng một chủng loại, nhưng rõ ràng hình thể to lớn hơn, tự nhiên hung mãnh hơn. Đôi mắt vàng óng sắc bén của nó giờ phút này nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, như đao kiếm đâm tới. Vệ Lăng Huyên, ăn nói cho cẩn thận. Nếu không, ta không ngại giúp cha ngươi dạy dỗ ngươi, để ngươi học cách tôn trọng huynh trưởng. Lý Thiên Mệnh thu lại nụ cười, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người Vệ Lăng Huyên. Cho nên, ngươi, tu vi chưa đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5, vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Hay là nói, ngươi trông cậy vào Linh công chúa phụ linh, có thể giúp ngươi có được tư cách khiêu chiến ta? Lý Thiên Mệnh. Rất tiếc, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể quỳ xuống nói chuyện với ta. Hơn nữa, ta muốn ngươi mỗi ngày đều phải liếm sạch giày cho ta, mỗi ngày. Nói đến đây, Vệ Lăng Huyên hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Đêm dài lắm mộng. Nàng một khắc không trả thù, một khắc cũng không vui vẻ. Trong chớp mắt, thú nguyên linh nguyên cảnh tầng thứ 6 của nàng bùng nổ gần như hoàn toàn. Tay nàng cầm kim khuyết kiếm, mặc ngân khuê giáp, cùng cộng sinh thú lục dực kim sĩ đại bằng điểu, nhảy lên trên chiếc cầu đá rộng lớn, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh và con gà con. Phía sau nàng, đám đệ tử Vệ phủ do Vệ Quốc Hào cầm đầu khoanh tay đứng nhìn, trên mặt lộ rõ vẻ hả hê. Với bọn họ, hôm nay đến đây là để làm chỗ dựa cho Vệ Lăng Huyên, nhưng thực chất là xem kịch. Trong khi bọn họ chăm chú theo dõi, kim khuyết kiếm của Vệ Lăng Huyên đã cách Lý Thiên Mệnh chưa đến 10 mét. kiếm khí sắc bén và cương khí thậm chí đã xuyên thấu đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chiêu kiếm của nàng không chỉ bao phủ Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, mà còn bao phủ cả Khương Phi Linh. Phải biết, Linh Nhi chỉ là người thường, tay trói gà không chặt, dù chỉ bị kiếm khí chạm vào một chút thôi, e rằng cũng khó sống sót. Vệ Lăng Huyên tàn nhẫn như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đơn giản là tính cách tiểu thư bộc phát. Loại người này, không dạy dỗ không được. Trong ánh lửa bập bùng, Lý Thiên Mệnh trực tiếp kéo Khương Phi Linh, lùi nhanh về phía sau 30 mét, né tránh đòn tấn công của Vệ Lăng Huyên. Muốn chạy trốn? Không dễ đâu. Vệ Lăng Huyên cười khẩy, mũi chân chạm đất, hóa thành một vệt kim quang đuổi theo. Trên bầu trời, lục dực kim sĩ đại bằng điểu đã xòe ra ba cặp cánh khổng lồ, che kín cả bầu trời, ánh sáng rực rỡ. Huỳnh Hỏa, cho ngươi cơ hội thể hiện trước mặt tẩu tử. Lý Thiên Mệnh vươn tay lên đầu, túm lấy Huỳnh Hỏa, ném nó về phía Vệ Lăng Huyên và lục dực kim sĩ đại bằng điểu. Tẩu tử cái gì chứ, sủi cảo lung ta lung tung, đến ta Huỳnh Hỏa ra sân biểu diễn. Không ngờ có cơ hội thể hiện, con gà con phá lệ hưng phấn. Thế là, mọi người lại tưởng Lý Thiên Mệnh bán đứng cộng sinh thú, để nó cản đường Vệ Lăng Huyên, còn mình thì trốn mất. Hành vi ti tiện như vậy, đương nhiên khiến người ta khinh bỉ. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Con gà con vỗ đôi cánh nhỏ, bị chiêu Thiên Quang Huyễn Kim kiếm quyết của Vệ Lăng Huyên bao phủ. Không ngoài dự đoán, nó sắp bị kiếm khí xé tan thành món gà xào rau. Vậy thì để cộng sinh thú của ngươi chết thêm lần nữa. Vệ Lăng Huyên mặt nhăn nhó, dồn hết hận ý dành cho Lý Thiên Mệnh lên con gà con. Ha ha, ngực lép thì không có tư cách nói chuyện với lão tử. Ngay lúc này, con gà con cười lớn một tiếng, hỏa ảnh lóe lên. Thân thể nó nhỏ bé, khi thi triển thân pháp, gần như trong nháy mắt, nó đã biến mất khỏi tầm mắt Vệ Lăng Huyên. Đây là thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết hỏa hồn thiểm ảnh. Hỏa hồn thiểm ảnh quỷ dị hơn hỏa ảnh mê tung bộ. Mấy đạo hỏa diễm lập lòe, cộng thêm thân thể nhỏ bé, tốc độ di chuyển trên không của nó còn nhanh hơn cả Lý Thiên Mệnh. Đi đâu rồi? Thiên Quang Huyễn Kim kiếm quyết của Vệ Lăng Huyên đánh trúng vào không khí. Một khắc sau, nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lục dực kim sĩ đại bằng điểu. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, một cái bóng nhỏ bé lao về phía lục dực kim sĩ đại bằng điểu, con vật có hình thể lớn gấp mấy trăm lần nó. Nhất Dương Trọng Trảo. Đây là thú pháp trong Tam Dương Trọng Quyền, con Phượng Hoàng Vĩnh Hằng luyện ngục này có thiên phú dị bẩm, cùng Lý Thiên Mệnh tu luyện và giao lưu, đã học được tiểu thành trong thời gian ngắn. Lúc này thi triển ra, đừng nhìn móng vuốt của nó chỉ nhỏ như tăm, khi nó đâm vào người lục dực kim sĩ đại bằng điểu, trực tiếp xé toạc một mảng lớn huyết nhục. Ăn thêm trảo của lão tử này. Chỉ hai trảo, lục dực kim sĩ đại bằng điểu kêu rên liên hồi, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, rơi thẳng từ trên trời xuống đất. Trảo thứ hai của con gà con trực tiếp vỗ gãy chiếc cánh lớn nhất của nó. Con lục dực kim sĩ đại bằng điểu máu me đầm đìa, ngã ngay trước mắt Vệ Lăng Huyên, chắn đường đi của nàng. Hình thể to lớn của nó suýt chút nữa đã đè bẹp nàng. Đây không phải một trận chiến, đây là một cuộc nghiền ép, cộng sinh thú nghiền ép cộng sinh thú. Nhìn biểu hiện của Huỳnh Hỏa, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ hơn về sự đột phá lớn lao mà Viêm Hoàng Thạch mang lại cho hắn. Luyện ngục chi nguyên của hắn vừa xuất hiện, đã tương đương với việc nắm giữ 7-8, thậm chí 9 linh nguyên ngự thú sư. Hơn nữa, thú nguyên Vĩnh Hằng luyện ngục lại vô cùng tinh thuần, cộng thêm Vĩnh Hằng luyện ngục thể của chúng còn có bạo phát lực mạnh mẽ hơn người khác. Cho nên, khi ở linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, Lý Thiên Mệnh đã có thể đối chiến với linh nguyên cảnh tầng thứ tư, thậm chí còn đánh bại ngự thú sư song sinh Lâm Tiêu Tiêu. Bây giờ, hắn đã đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ tư, thú nguyên Vĩnh Hằng luyện ngục của hắn, dù là về chất hay lượng, đều đã vượt xa cảnh giới này. Lý Thiên Mệnh ước tính sơ bộ, chỉ riêng về thú nguyên, hắn có thể ngạnh kháng linh nguyên cảnh để thất trọng mà không gặp vấn đề gì. Còn Vệ Lăng Huyên, 18 tuổi, linh nguyên cảnh tầng thứ sáu. Vài ngày trước, nàng vẫn là một thiên tài của thiên phủ mà hắn không thể vượt qua, nhưng giờ đây, nàng nhất định sẽ bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép. Không, chỉ cần một mình Huỳnh Hỏa, cũng đủ để nghiền ép nàng và cộng sinh thú của nàng. Vệ Lăng Huyên căn bản không có thời gian cảm khái hay rung động. Bởi vì, con gà con đã cười gằn, xuất hiện ngay trước mắt nàng. Mỹ nữ, cô cho rằng mặc khôi giáp dày là có thể giữ được thể diện trước mặt ca sau hết chương 103. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.